Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0408. Dạ tập. Vậy ta liền đến điện hạ phủ thượng quấy rầy mấy ngày. Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã cười nói. Nói nửa ngày. Hắn các loại cũng là đối phương câu nói này. Có thập tứ hoàng tử Tống Giã bảo hộ. Hắn không cần lo lắng ám tiến đả thương người. Cái này thập tứ hoàng tử Tống Giã. Đối với Phương Viêm mà nói. Đây chính là một cây đại thụ. Một gốc đại thụ che trời. Phương Viêm nếu cùng hắn cùng một tuyến. Tại cái này đế đô. Có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hắn sau này tu luyện có thể có một cái yên tĩnh tràng sở. Được, vậy liền đánh tới hồi phủ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Khi nhìn đến Phương Viêm xuất ra này 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đối Phương Viêm liền sinh lòng lòng kết giao. Cái này Phương Viêm nhất định là có đại cơ duyên tu sĩ. Tại Phương Viêm chiến thắng Thanh Mộc Long lúc. Tống Giã giao hảo Phương Viêm tâm là lại thâm sâu mấy phần. Mặc dù bây giờ Phương Viêm không phải rất mạnh. Thế nhưng là nếu hắn trưởng thành, đạt tới mơ dương cảnh, sinh tử cảnh lúc, sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là theo thập tứ hoàng tử Tống Giã trở lại hoàng tử phủ đệ. Phương Viêm tại cách này đi theo nhà mình một dạng, khác khách khí với ta, có gì cần trực quản phân phó là đủ. Trở lại thập tứ hoàng tử phủ Tống Giã là tự mình để quản gia cho Phương Viêm theo sắp xếp một chỗ độc lập viện lạc. Viện này rơi vô cùng tinh xảo, hoa viên giả sơn suối phun cầu nhỏ nước chảy. Có này có thể thấy được Tống Giã đối Phương Viêm là gì thường coi trọng. Phương Viêm đối viện này rơi phi thường hài lòng. Chủ yếu nhất là, viện này rơi bên trong có cao thủ bố trí cảnh báo trận pháp. Đây là Phương Viêm độc lập chỗ ở, không có Phương Viêm chịu quyền, ai cũng không cho phép tới gần. Càng trọng yếu hơn là viện này rơi tới gần thập tứ hoàng tử Tống Giã bế quan mật thất. Nếu là hắn phát sinh nguy hiểm, thập tứ hoàng tử Tống Giã sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức phát sinh cứu viện. Nguồn tờ rờ uyên tê hơ in cốt e n e tờ. Phương Viêm tiểu huynh đệ, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta không quấy rầy ngươi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm cáo từ nói. Phương Viêm đưa đi thập tứ hoàng tử Tống Giã. Tiếp lấy liền trở lại trong tiểu viện chuẩn bị bế quan sự tình. Ai phái tử sĩ ám sát hắn? Việc này hắn đều ném đi một bên. Hiện nay có thể thanh thản ổn định tu luyện. Gần nửa tháng thời gian. Hắn có lòng tin đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm, nhân vật thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện 2 ngày. Tiếp theo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thành công đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Tại tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Ngoại giới 1 ngày, hỏa man tiên phủ 1 ngày. Hiện nay Phương Viêm trong tay thế nhưng là còn có hơn 400 mai hạ phẩm tiên thạch. Có những này tiên thạch đầy đủ hắn lợi dụng hỏa man tiên phủ thoi gian ra tốc trận pháp tu luyện hơn 1 năm thời gian. Phương Viêm đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện. Lợi dụng cấp 8 hóa linh sát trận tu luyện. Chứ có thể tích lũy công điểm giá trị. Còn có điểm kinh nghiệm gấp bội khen thưởng. Cái này khiến Phương Viêm mỗi ngày đều có không ít điểm kinh nghiệm cùng công điểm giá trị tiến chứng. Tu Vi là tiến triển cực nhanh. Ta hiện nay là đoạt mệnh cảnh tam trọng Tu Vi. Ngũ Long thần quyền uy lực là lớn. Thế nhưng là còn không đạt được để cho ta quét ngang hết thảy đối thủ tình trạng. Cái này Ngũ Long thần quyền chỉ có thể là coi ta đòn sát thủ sử dụng. Hiện nay ta có thể làm cũng là nắm chặt thời gian để man vương lực quyết đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại giải đấu lớn bên trong trổ hết tài năng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm tu luyện là lại hữu tâm phương hướng. Cái kia chính là gần đây nửa tháng thời gian toàn lực tu luyện man vương lực quyết. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh Man Vương lực quyết độ thuần thục 100.000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 1.000.000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Phương Viêm Man Vương lực quyết mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mỗi ngày trên cơ bản đều có hơn 100.000.000 độ thuần thục khen thưởng. Cũng là tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm cũng có gần 400.000.000 nhiều. Phương Viêm tại quên mình tu luyện tại đế đô, Hồng Thái Tiền Trang là nhanh như trên lò lửa con kiến. Tại Phương Viêm cùng Thanh Mộc Long sinh tử đấu kết thúc ngày thứ ba, thập tứ hoàng tử Tống Giá liền bắt đầu hướng Hồng Thái Tiền Trang đòi nợ. Bức bách tại áp lực, Hồng Thái Tiền Trang là lại thanh toán trên 100.000.000 linh thạch thượng phẩm. Thế nhưng là cách tổng ngạch 2.000 tỷ linh thạch thượng phẩm. Đó bất quá là cửu lưu một lông. Đáng chết, cái này thập tứ hoàng tử thật sự là đến tấp gần xích. Vọng tưởng sát nhập thôn tính ta Hồng Thái Tiền Trang. Tề Thế Hồng đưa đi đến đây muốn chiến thập tứ hoàng tử Tống Giá, nhất thời không khỏi chửi bới nói. Người tới có phương pháp Viêm tiểu tử kia tin tức sao? Buổi tối hôm nay nhất định phải tiểu tử này chết. Hắn không chết, chúng ta cũng đừng nghĩ tại cái này đế đô đặt chân. Còn không lên khoản này khoản tiền lớn. Như vậy chờ lấy chúng ta chỉ có bị thập tứ hoàng tử Tống Giá chỗ chiếm đoạt. Tề lão, cái này Phương Viêm vẫn luôn tại thập tứ hoàng tử phủ thượng. Thám tử chúng ta căn bản là tiến không thập tứ hoàng tử phủ đệ. Thuộc hạ là bỏ ra nhiều tiền mới biết được Phương Viêm tại Tiêu Tương Khê Uyển. Tiểu tử này tiến vào Tiêu Tương Khê Uyển ngay tại cũng chưa từng xuất hiện. Hắn nhất định là tại bế quan tu luyện. Hoặc là đang bế quan liệu thương. Hồng Thái Tiền Trang thám tử nghe vậy là một mặt cung kính. Phế vật. Thùng cơm. 3 ngày. Một điểm hữu dụng tin tức cũng không có dò thăm. Hàng năm đều tốn hao nhiều như vậy. Tìm hiểu không đã có dùng tin tức. Muốn các ngươi tác dụng gì? Tề Thế Hồng hướng về phía thám tử kia là một trận cuồng mắng. Không thể tại kéo, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Nhất định phải nhanh lên đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Tề lão, thập tứ hoàng tử Tống Giá phủ đệ là Long Đàm hổ huyệt. Có sống tử cảnh vương giả tỏa chấn. Nếu đem đối phương cho kinh động, chúng ta ám sát xác suất thành công chưa tới 1 thành. Tề Thế Hồng bên cạnh một lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói, người này là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Cái này Hồng Thái Tiền Trang là cường đại ngũ phẩm thế lực, bên trong có sinh tử cảnh vương giả làm chấn. Việc này nhất định phải thông chi 2 vị phó hội trưởng. Bọn họ là nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Từ bọn họ xuất thủ, muốn lấy tiểu tử này tánh mạng là dễ như trở bàn tay. Cũng là kinh động hoàng tử phủ thượng sinh tử cảnh vương giả cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tề Thế Hồng nghe vậy là trầm giọng nói. Hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Màn đêm buông xuống thời gian tại thập tứ hoàng tử Tống Giá trong phủ để là bay vào mấy đảo hắc ảnh. Đây chính là Phương Viêm ở lại Tiêu Tương Khê Uyển. Tiểu tử này hắn thật ở bên trong à? Một đảo hắc ảnh hướng mông lung dưới bóng đêm Tiêu Tương Khê Uyển hỏi. Theo hoàng tử phủ truyền đến tình báo, cái này Phương Viêm tiến vào cái này Tiêu Tương Khê Uyển ngay tại chưa từng xuất hiện. Mà thập tứ hoàng tử Tống Giá cũng không khiến người ta quấy rầy hắn. Bên trong là cái gì? Chúng ta còn thật không biết. Phái một người đi vào điều tra một chút. Ta người cho ta phong tỏa cái này Tiêu Tương Khê Uyển tất cả đường ra. Không được buông tha một con kiến. Một đảo hắc ảnh là trầm giọng nói. Một đảo hắc ảnh rất nhanh là lẻn vào đến Tiêu Tương Khê Uyển. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tiêu Tương Khê Uyển lúc, Tiêu Tương Khê Uyển cảnh báo trận pháp liền truyền đến dị động. Có động tĩnh, liền để hổ ra nhìn xem là cái kia đuôi mù ra hỏa tới quấy rầy hổ nha tu luyện. Tiêu Tương Khê Uyển cảnh báo trận pháp truyền đến dị động. Nằm ở địa đêm tối ma hổ tiểu hắc nhất thời liền bị bừng tỉnh. Hùng hùng hổ hổ mở ra đóng chặt 2 con ngươi. Thần niệm tan ra 4 phía. Lập tức liền phát hiện vừa đến hắc ảnh ẩn núp đến Tiêu Tương Khê Uyển trong nội viện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0409. Nguy tình thời khắc. Có không rõ nhân vật lẻn vào đến Tiêu Tương Khê Uyển. Những người này cùng ba ngày trước ám sát tại dễ dàng có phải hay không một đám. Nghe được đêm tối ma hổ tiểu hắc cảnh báo âm thanh. Phương Viêm là đình chỉ tu luyện. Tiếp lấy liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Cách ba ngày. Lại có người có lá gan ẩn núp đến hoàng tử phủ để ám sát hắn. Cái này cỡ nào lớn mật cùng bá lực tài năng. Chẳng lẽ liền không sợ Đại Tống quốc khám nhà diệt tộc sao? Tiểu hắc, bóng người kia có phát hiện hay không ngươi? Phương Viêm động niệm ở giữa. Đình chỉ tu luyện. Ra hỏa man tiên phủ. Xuất hiện tại Tiêu Tương Khê Uyển trong xương phòng. Hướng về phía tiểu hắc hỏi. Người này vô cùng cẩn thận. Hắn hẳn không có phát hiện hổ ra ta. Hiện nay chúng ta nên làm cái gì, trực tiếp giết hắn nha, vẫn là chờ hắn tới gần nơi đây hung hăng chơi hắn một vố. Tiểu hắc nghe vậy không khỏi nói. Địch nhân dám can đảm tự tiện xông vào thập tứ hoàng tử phủ đệ. Không phải có chỗ cậy vào chính là chuẩn bị đầy đủ. Đối với một ít cường đại ngũ phẩm thế lực. Chúng ta còn liều không tầm thường. Bây giờ có thể làm là để hoàng tử phủ cao thủ biết có địch nhân xâm nhập. Phương Viêm lắc đầu, đem này mê người suy nghĩ ném trục sau đầu, tiếp lấy không khỏi nói. Vậy thì tốt. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đến cách đại chiêu. Đem ra hỏa này cho bắt tới. Dám ở cách này đêm tối đánh lén nhà ngươi hổ ra. Thật là sống không kiên nhẫn. Tiểu hắc nghe vậy không khỏi đáp. Ầm ầm. Theo tiểu hắc vừa mới nói xong. Tiểu hắc là hóa thành một đạo hắc ảnh từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo. Từ trong sân là truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Đáng chết, bị phát hiện. Tiểu hắc phun ra ra quang đạn như là trong đêm tối tiểu thái dương một dạng sáng chói. Người áo đen bịt mặt kia là tại khó nén dấu tung tích dấu vết, nhất thời không khỏi chửi bới nói. Địch tập, có địch tập. Ầm ầm tiếng vang truyền đến. Thập tứ hoàng tử trong phủ để ẩn tàng cao thủ lập tức liền có phát giác. Tiếp lấy gấp rút tiếng cảnh báo tại hoàng tử phủ bầu trời vang lên. Từng đạo bóng người từ góc tối phóng lên tận trời. Dương bảy là chuyện gì xảy ra? Lại bị phát hiện, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Không được, Phương Viêm tiểu tử này hôm nay phải chết. U ám xó xỉnh bên trong cầm đầu người áo đen bịt mặt nhìn lấy hoàng tử phủ thượng sáng chói quang trụ. Mi đầu là thật sâu nhăn lại. Tiếp lấy liền trầm giọng nói. Tiến công, thừa dịp loạn phải tất yếu đem tiểu tử này cho làm thịt, không phải vậy lần sau liền khó đối phó hơn tiểu tử này. Cầm đầu người áo đen bịt mặt vừa nói xong. Tiếp theo, từng đạo hắc ảnh là phóng lên tận trời. Thẳng lướt Phương Viêm vị trí Tiêu Tương Khê Uyển. Phương nào kẻ xấu dám đến phạm tống giã hoàng tử phủ đệ, không sống kiên nhẫn sao? Cùng đường tiếng hét phẫn nộ vang lên tiếp theo, một thân xuyên bạc gia tướng sĩ là trôi nổi tại hư không bên trong. Tiến lên, người này là thập tứ hoàng tử tống giã hộ vệ thống lĩnh. Không nên cùng liều mạng phân tán ra đến, lấy chém giết Phương Viêm tiểu tử này làm trọng mặt cho. Tần Sơn hướng về phía sau lưng người áo đen ra lệnh. Nhất thời này từng đạo hắc ảnh là chia thành tốp nhỏ, từ bốn phía phân tán mà ra biến mất trong đêm tối. Hỏa long gào thét. Xem online tại chuyên. Thích cô đe nè. Đối mặt này vọt tới người áo đen bịt mặt. Phương Viêm biết sự tình nguy hiểm. Lần này ám sát. So với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đối phương xuất động đều là mơ dương cảnh lão đại. Mà một lần xuất động lại là hơn 10 người nhiều. Đây là ôm tất xếp hắn tâm tính mà đến. Phương Viêm biết giờ phút này không thể giấu rốt. Hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra. Một đạo cử đại dữ tợn hỏa long là hướng về kia vọt tới người áo đen bịt mặt đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu ký cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi có thể đi chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên nổ vang tiếp lấy. Một đạo hắc quang là bắn thẳng đến Phương Viêm mi tâm. Đáng chết, là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn lão đại. Nhìn lấy này điện xả mà đến hắc quang, Phương Viêm phía sau lông tơ là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức là tràn ngập nội tâm. Hắn biết, một kích này, hắn căn bản là trốn không thoát. Vâng, lơ, mơ, bê. Năm An thấp giọng chửi mắng một tiếng. Tiếp theo, hóa phong thân pháp thi triển ra. Thân thể lăn một vòng, hướng về phòng xá một bên lăn đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm thân thể vừa cút ra khỏi mấy trượng xa. Tiếp theo, Phương Viêm thân thể liền bị nổ bay. Mặt đất phát sinh mãnh liệt rung động, vô tận cát đá cuốn tới, nện ở Phương Viêm trên thân là như bị sét đánh. Phương Viêm là nhìn không được phun ra một thanh đại nghịch máu. Chỉ là một điểm dư ba vậy mà để Phương Viêm bị thương nặng. Chẳng lẽ đây chính là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong lão đại thực lực? Nếu không phải ta xem thời cơ nhanh, sớm đã bị cho miêu sát. Nằm tại trong hố sâu, Phương Viêm một mặt lòng có ta sợ. Nguyên bản hắn coi là lấy hắn thực lực bây giờ, đối đầu mơ dương cảnh hậu kỳ lão đại, tuy nhiên không thể đem chiến thắng, thế nhưng là muốn bảo trụ mạng nhỏ vẫn có thể làm đến. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm này thủ đoạn. Tại mơ dương cảnh hậu kỳ lão đại trong tay là không chịu nổi một kích như vậy. Giống vừa rồi loại kia khủng bố công kích, nhiều nhất chỉ cần tải tới một lần liền có thể đem hắn cho đánh chết. Dư bằng, ngươi cũng dám đến hoàng tử trong phủ Dương Oai, ngươi có phải hay không muốn tại cái này đế đô lăn lộn? Đột nhiên, một đạo già nua tiếng hét lớn tại hoàng tử trong phủ vang lên. Một thân xuyên lão giả áo xám là đột nhiên xuất hiện đang thay đổi làm một vùng phế tích tiêu tương Khê Uyển trên không lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen bịt mặt. Tống Khê, hôm nay đây là có nhiều mạo phạm, nhưng cũng là bức bất đắc dĩ. Hôm nay tiểu tử này phải chết. Xin hãy ngài dơ cao đánh khẽ tạo thuận lợi. Sau đó nhất định có thâm tạ. Gọi dư bằng người áo đen bịt mặt hướng về phía ông lão mặc áo đen kia là quát to. Bán ngươi một bộ mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đổi tiêu thanh núi đến nói còn tạm được. Vừa đi vào sinh tử cảnh, thể nổi chết đi còn bất bình vắt ngang. Cũng dám đến thập tứ hoàng tử trên tòa phủ để dương oai. Hôm nay định để ngươi có đến mà không có về. Không phải vậy hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Gọi tống tập lão giả nghe vậy là lạnh lùng nói. Đã như vậy chỉ có nhất chiến. Dư bằng con mắt hiện ra lãnh quang tiếp lấy khởi hành. Động thủ, ta cuốn lấy cái này tống khê, hơn người toàn lực xuất thủ, phải tất yếu đem tiểu tử này cho chém giết. Thập tứ hoàng tử dưới chương tất cả tướng lãnh nghe lệnh. Tự tiện xông vào hoàng tử phủ tất cả kẻ xấu một cái cũng không được buông tha. Toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Tống Khê vung tay lên. Một đạo sáng chói quang trụ là đánh út về phía này dư bằng. Tiếp lấy liền hướng thập tứ hoàng tử dưới chương tất cả cao thủ trầm giọng ra lệnh. Quách Lăng Phong, ngươi dẫn theo người bảo vệ tốt Phương Viêm. Không thể để cho có bất kỳ sơ thất nào. Hướng hoàng thành phát tín hiệu cầu cứu. Hôm nay phải tất yếu đem những này loạn thần tặc tử cho đánh chỉ. Trong lúc nói chuyện, Tống Khê cùng dư bằng là trong hư không đánh lửa nóng. Toàn bộ thập tứ hoàng tử phủ là đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt tiếng đồng vang trời. Từng đạo bóng người là phóng lên tận trời. Bắt đầu tiêu diệt những này làm loạn người áo đen. Giết, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, không phải vậy chúng ta một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Người áo đen bịt mặt là Hồng Thái Tiền Trang cao thủ. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cao thủ gần ra. Tại dư bằng dây dưa kéo lại sinh tử cảnh vương giả Tống Khê thời điểm. Một tên khác nửa bước sinh tử cảnh vương giả là xuất lính một đám người áo đen bịt mặt bắt đầu công sát Phương Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0410. Sinh tử cảnh vương giả xuất thủ. Đáng chết, lại là nửa bước sinh tử cảnh vương giả trách không được sẽ như thế mạnh. Phương Viêm nghe đạo hai người đối thoại. Sắc mặt là một trận xám trắng. Cái này xuất thủ đánh lén muốn đưa hắn vào chỗ chết lại là nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Là ai muốn đưa hắn vào chỗ chết? Hiện nay đã là miêu tả sinh động. Không phải Tà Vương phủ người, mà chính là Hồng Thái Tiền Trang. Hồng Thái Tiền Trang làm đế đô lòng đất hắc ám thế lực, tuyệt đối là cường đại ngũ phẩm thế lực. Hồng Thái Tiền Trang khẳng định có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Dạng này đại thế lực hoàn toàn có thể điều động nửa bước sinh tử cảnh vương giả xuất thủ. Phương Viêm tâm niệm thông thấu. Việc này nguy hiểm cho hắn mạng nhỏ. Hắn biết. Cái này Hồng Thái Tiền Trang muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hoàn toàn là này bút để tứ phẩm thế lực đều sẽ đau đầu đánh bạc. Hiện nay chỉ có trông cậy vào hoàng tử trong phủ cao thủ có thể bảo đảm hắn chu toàn. Thân thể vừa khôi phục một điểm năng lực hành động. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng về thập tứ hoàng tử tống giã viện lạc chạy như điên. Thập tứ hoàng tử hộ vệ thống lĩnh là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cao thủ. Xuất lính một đám gia tướng cho Phương Viêm là đánh hiểm trợ. Một cây cái chế thức pháp bảo như là vạn kiếm tề phát. Đánh thẳng này phóng tới Phương Viêm người áo đen bịt mặt. Có sống tử cảnh vương giả tống khê xuất mã. Hồng Thái Tiền Trang cao thủ cũng là muốn che lấp cũng không thể nào che lấp. Việc nơi này nhất định sẽ lọt vào Đại Tống quốc hoàng thất điên cuồng trả thù. Thế nhưng là nếu đem Phương Viêm cho chém giết, thu hoạch được Phương Viêm toàn bộ thân gia, như vậy còn có thể có chuyển đổi chỗ trống. Nếu là Phương Viêm không chết lời nói, như vậy bọn họ Hồng Thái Tiền Trang tại hoàng thất chèn ép dưới, chỉ có thể là vứt bỏ tất cả gia nghiệp đi xa tha hương. Hơn nữa còn muốn cả một đời lọt vào Đại Tống quốc truy nã. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn tiếp theo, một đạo sáng chói kiếm quang là tại Phương Viêm bên cạnh thân nổ tung. Phương Viêm thân thể là không bị khống chế bay ra. Mỗi lần xuất thủ đồng dạng là Hồng Thái Tiền Trang nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm là không có chống lại thủ đoạn. Cũng là hắn thi triển ra ngũ long thần quyền cũng vô sự vô bổ. Đối mặt cường giả như vậy, hắn trừ là đi đường vẫn là đi đường. Tiểu tử, hôm nay so là trốn không thoát, ngươi vẫn là cho lão phu ngoan ngoãn bó tay liền chết đi. Sở Trung Ngọc thấy mình một kích mạnh nhất vậy mà không có đem Phương Viêm cho chém giết. Nhất thời là nhe răng cười một tiếng. Một đạo cử đại kiếm quang chém về phía Phương Viêm. Đáng chết, Hồng Thái Tiền Trang hai cái phó hội chủ đều tới. Quách Lăng Phong chửi mắng. Thể nội pháp lực là tuôn trào ra. Tiếp theo, một cây trường mâu là tuột tay mà bay. Đâm về này trùng thiên kiếm ánh sáng. Không được. Ta không thể ngồi chờ chết. Sáng chói kiếm quang đột kích. Phương Viêm biết hắn không tiếp nổi đối phương bá đạo công kích. Thế nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, thể nội pháp lực là bành trướng mà ra tiếp lấy. Một cái thổ long gào thét oanh ra, vọt tới này sáng chói kiếm quang. Sinh tử thời khắc, Phương Viêm không thể không liều mạng. Trông cậy vào người khác căn bản là cứu không hắn. Thổ hoàng sắc cử long là phóng lên tận trời. Thổ long là mặt đất con cưng. Chủ phòng ngự. Trên người hắn lân giáp là cứng như tảng đá. Lực lượng cương mãnh bá đạo. Lực công kích cũng không yếu, hết giận dữ lấy phóng tới này sáng chói kiếm quang. Từ Phương Viêm cùng Quách Lăng Phong đồng thời xuất thủ. Mới miễn cưỡng đón lấy này sáng chói kiếm quang. Kiếm quang phai mờ. Này uy vũ bá khí thổ long cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là cho Phương Viêm tranh đến một tia thở dốc cơ hội. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, Phương Viêm mạnh đánh hàm răng, là hướng về kia Quách Lăng Phong phóng đi. Phương nào kẻ xấu dám phạm ta hoàng uy. Vừa đến kinh sợ tiếng hét lớn tại đế đô trên không nổ vang. Không tốt, là hộ quốc đại tướng quân Giang Long. Nghe được này tiếng hét phẫn nộ. Sở Trung Ngọc sắc mặt là trong nháy mắt liền biến nhợt nhạt, hắn biết hành động ám sát lần này muốn thất bại. Hộ quốc đại tướng quân Giang Long thế nhưng là sinh tử cảnh ngũ trọng điên phong vương giả. So này Hồng Thái Tiền Trang hội chủ cao hơn lấy một cái cảnh giới nhỏ. Hồng Thái Tiền Trang hội chủ đối đầu cái này Giang Long cũng chỉ có bị mạt sát phần. Rút lui, Sở Trung Ngọc vô cùng không cam lòng. Sau cùng không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. thành làm quân tham gia bên trong. Muốn ám sát Phương Viêm, cơ hồ đã là không thể nào. Giang Long thần niệm bao trùm toàn bộ đế đô. Giang Long tâm niệm một đạt, trong nháy mắt có thể đến. Nếu như tại tiếp tục lưu lại xuống dưới, như vậy hắn cái này nửa bước sinh tử cảnh vương giả cũng chỉ có bị mạt sát phần. Giờ phút này không chạy chờ đến khi nào? Chạy, chạy sao? Hồ Quốc đại tướng quân vừa ra, cường đại khí tràng bao phủ toàn bộ đế đô. Tại thời khắc này, đế đô tất cả cư dân đều biết cái này sắp biến thiên. Nếu là ở bình thường, Hồng Thái Tiền Trang nửa bước sinh tử cảnh vương giả dốc toàn bộ lực lượng, muốn ám sát tại hoàng tử trong phủ để Phương Viêm hắn còn có vừa chết khả năng thành công. Nhưng là bây giờ, to như vậy một cách đế đô bởi vì 10 năm một lần đại hội luận võ sắp bắt đầu, cường giả tụ tập, cách này đế đô tự nhiên cần đại lượng cao thủ tỏa chấn. Bình thường khó gặp sinh tử cảnh vương giả, giờ phút này là liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần có thời gian nhất định làm giảm sóc, Sở Trung Ngọc bọn họ khả năng thành công tính liền trên cơ bản là không. Hồng Thái Tiền Trang cường giả đột kích, giờ phút này không thể không bởi vì hét lớn một tiếng là xám xịt rút đi. Thế nhưng là, đế đô cường giả đến giúp tập kích hoàng tử phủ để dạng này đại sự, sao có thể dễ dàng coi như. Một trận kịch liệt vây quét chiến tại đế đô triển khai. Quanh Thái Tiền Trang xuất động cao thủ là từng cái xuống ngựa, bị xuyên tì bà cốt đưa vào trong đại lao. Tại sinh tử cảnh vương giả trước mặt, những này mơ dương cảnh cao thủ cũng là muốn tự sát đều làm không được. Chiến đấu là đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là non nửa bữa cơm công phu. Trận này phát sinh ở đế đô hỗn loạn cứ như vậy bị lắng lại. Hồng Thái Tiền Trang xuất động mười mấy tên cao thủ, chỉ có hai tên nửa bước sinh tử cảnh phó hội chủ liều mạng tự mình hại mình làm đại giá thong dong đào thoát. Một đêm kinh biến, Hồng Thái Tiền Trang là lập tức bị đánh vào thung lũng. Chiến đấu là bị lắng lại. Thế nhưng là bởi vì trận này ám sát gây nên dung chuyển mới lặng yên bắt đầu. Thành làm quân là trắng trợn hành động, bắt đầu bắt Hồng Thái Tiền Trang dư nhiệt. Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy vết máu đầy người Phương Viêm, thập tứ hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Còn không chết, điện hạ, lần này nhằm vào ta ám sát là Hồng Thái Tiền Trang khởi xướng đi. Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã hỏi. Hiện tại hắn muốn làm cũng là xác định trong bóng tối muốn đưa hắn vào chỗ chết là người phương nào. Không phải vậy hắn là ăn ngủ không yên, thời khắc phải đề phòng địch nhân đánh lén. Hành động ám sát lần này là từ Hồng Thái Tiền Trang khởi xướng. Vấn đề nguyên nhân là không thường nổi kích xù đánh bạc. 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bọn họ căn bản là không bỏ ra nổi đến. Bọn họ chỉ có thể là thẳng mà liều. Xử lý ngươi. Cướp được ngươi tài phú. Bọn họ nguy cơ lần này trên cơ bản liền giải quyết. Đây hết thảy đều bởi vì ngươi là bọn họ lớn nhất chủ nợ. Nếu là ta là bọn họ lớn nhất chủ nợ lời nói, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói, trong lúc nói chuyện là một mặt lòng còn sợ hãi. Hắn lần này là đại A, hắn có chút xem thường Hồng Thái Tiền Trang, xem thường 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh giá trị. Huống chi hắn chỉ là một cái hoàng tử, chỉ sợ hắn cũng là thái tử, đối phương cũng dám đem hắn làm xuống ngựa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0411. Man Vương lực quyết đại thành. Đáng chết, ta liền biết bọn gia hỏa này muốn quyệt nợ. Phương Viêm nghe vậy không có thấp giọng chửi bới nói. Lúc trước cũng là lo lắng đối phương muốn quyệt nợ hắn mới khiến cho người đánh phiếu nợ. Không nghĩ tới cái này Hồng Thái Tiền Trang vậy mà lại phát sổ đến trình độ như vậy. May mắn hắn là tại thập tứ hoàng tử Tống Giã phủ đệ. Nếu là hắn ở là hắn địa phương nháy mắt a. Giờ phút này, Hồng Thái Tiền Trang kế hoạch khẳng định là thành công. Cái này quyệt nợ là lần. Mấu chốt là, cái này Hồng Thái Tiền Trang hủy. Thế nhưng là Hồng Thái Tiền Trang hai cái phó hội chủ và hội chủ không biết tung tích. Đây mới là đáng sợ nhất. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cau mày nói. Còn có một chút, thông qua Hồng Thái Tiền Trang quản sự hỏi ra một đầu tin tức. Trước đó tại trên đường cái ám sát ngươi cũng không phải là Hồng Thái Tiền Trang người, là một cái khác nhóm người. Còn có một đám thế lực muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ngươi trừ đắc tội Hồng Thái Tiền Trang người bên ngoài, còn đắc tội cái gì? Thập tứ hoàng tử Tống Giã tựa như là muốn cái gì, nhất thời không khỏi nói. Trừ Hồng Thái Tiền Trang, có vẻ như chỉ có Tà Vương phủ người. Tại người cũng là Hỏa Man thành Lý gia. Mà cái này Lý gia cũng không có dạng này thực lực, dám ở đế đô làm càn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Tà Vương phủ, không sai biệt lắm. Tà Vương phủ là ngũ phẩm thế lực. Bọn họ hẳn là có dạng này thực lực, có thể bồi dưỡng đoạt mệnh cảnh cửu trọng tử sĩ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi đồng ý gật gật đầu. Tuy nhiên ngươi cũng không cần sợ. Đi qua lần này sự kiện ám sát, Tà Vương phủ người hẳn không có lá gan tại tới đối phó ngươi. Ngươi có thể tại ta phủ thượng an tâm ở lại. Lần này thật sự là đa tạ điện hạ, nếu không có phủ thượng cao thủ xuất mã, ta lần này là tai kiếp khó thoát. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Tống Giã là chắp tay một cái nói. Cùng ta còn khách khí. Lần này nửa bước sinh tử cảnh vương giả xuất thủ. Ngươi đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đợi chút nữa ta lệnh người an bài cho ngươi một chỗ phòng nhỏ trước ở lại. Cách này Tiêu Tương Khê Uyển chỉ có thể chờ đợi ngày mai trọng kiến. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là cười khoát tay một cách nói. Hồng Thái Tiền Trang qua chiến dịch này ám sát sau khi thất bại, Hồng Thái Tiền Trang đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng là Hồng Thái Tiền Trang ba đại thủ lĩnh không chết. Bọn họ thời khắc phải đề phòng lấy Hồng Thái Tiền Trang ba đại thủ lĩnh trước khi chết phản công. Cũng là Tống Giã hắn tại hoàng tử này phủ cũng cảm giác không thấy an toàn. Có thể nói, Hồng Thái Tiền Trang là hắn cùng Phương Viêm một tay phá hủy. Phương Viêm vừa chết, có thể nói là cũng không có chuyện gì. Thế nhưng là cũng là Phương Viêm không chết, Hồng Thái Tiền Trang bị hủy, từ đế đô xóa tên. Thù này nhất định sẽ tính toán tại Phương Viêm trên thân cùng thập tứ hoàng tử Tống Giã trên thân. Phương Viêm cũng thủ thương, đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Tại Tống Giã an bài xuống là tại hoàng tử phủ ở lại. Hồng Thái Tiền Trang ba đại thủ lĩnh không chết, ta nguy cơ liền sẽ không giải quyết. Nửa bước sinh tử cảnh vương giả đều có thể muốn giết ta. Sinh tử cảnh vương giả xuất thủ, ta càng là không có chút nào phần thắng. Chỉ sợ sẽ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tiến vào một gian tinh xảo phòng nhỏ, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Hồng Thái Tiền Trang bởi vì hắn mà diệt. Thù này không cung cấp đổi thiên. Hồng Thái Tiền Trang thủ lĩnh là sẽ không bỏ qua hắn. Hiện nay, Phương Viêm cảm giác này thời gian là càng phát ra gấp gáp, hận không thể một ngày khi mấy trăm ngày dùng. Tại đại hội luận võ lúc bắt đầu đợi, hắn nhất định phải đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Cũng là này Man Vương lực quyết cũng phải tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới, để hắn bảo phát lực đạt tới thiên long lực lượng. Hoàng tử này phủ cũng chưa chắc có thể bảo chứng ta an toàn. Phải tự mình cường đại mới thành. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định phải đem Tà Vương phủ cùng Hồng Thái Tiền Trang dư nghiệt toàn bộ đánh chỉ. Bọn gia hỏa này rất không có phẩm. Cược thua, giao không cá cược nợ vậy mà dùng loại này bị ủi bẩn thỉu cử động ám sát chủ nợ. Hiện nay Phương Viêm có hai nhiệm vụ mục tiêu. Đệ nhất, lúc tranh thủ sớm ngày đạt tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Thứ hai cũng là toàn lực tu luyện Man Vương lực quyết. Giờ phút này, Phương Viêm Man Vương lực quyết chỉ kém 7 ước nhiều độ thuần thục liền có thể đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Tiến vào Hỏa Man tiên phủ bên trong, Phương Viêm là đem trên thân vết thương lý một phen. Sức sống toàn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thục 100.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thục 50.000. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 4 vạn công điểm giá trị. Tại cấp 8 hóa linh sát trận bên trong, Phương Viêm chiêu thức mở đập. Man Vương lực quyết toàn lực vận chuyển lên đến. cùng mơ dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích chém giết cùng một chỗ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Mỗi ngày, Man Vương đều có thể tích lũy mấy trăm vạn độ thuần thục. Hiện nay, Phương Viêm chọn lựa đều là mơ dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Về sau hắn gặp được địch nhân đều là mơ dương cảnh thực lực cường giả. Cùng đoạt mệnh cảnh hỏa diễm tích dịch chém giết. Căn bản là lên không bao lớn tác dụng. Chỉ có thể là tích lũy một ít công điểm giá trị mà thôi. Cái này cấp 8 hóa linh sát trận tựa như là một cách cho ăn không no dạ dày vương. Trước kia chỉ cần 3 ngày đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Mà bây giờ, một ngày dưới liền muốn đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 4 tháng liền cần 80 vạn cực phẩm linh tinh. Ngoại giới mới đi qua 4 ngày. 6-7 ước cực phẩm linh tinh căn bản là dùng không bao nhiêu năm. Hôm nay tu luyện so thường ngày sớm. Cấp 8 hóa linh sát trận hao phí đại lượng năng lượng. Phương Viêm không thể không đình chỉ tu luyện đổi cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 4 ngày 80 vạn. Nửa tháng liền cần 800 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 1 năm liền cần 8.000 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không ngoài 10 năm. Hắn tích lũy những này cực phẩm hỏa hệ linh tinh liền muốn hao hết. Phương Viêm tăng lớn tu luyện độ khó khăn. Lấy liệp sát mơ dương cảnh hỏa diễm cử tích làm nhiệm vụ của mình. Cách này khiến cho Phương Viêm mỗi ngày đều tại không ngừng trưởng thành. 4.000 ước điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày Phương Viêm có thể tích lũy hơn 4 tỷ điểm kinh nghiệm. Muốn gần 2 năm dưới thời gian mới có thể tích lũy đến 4.000 ước điểm kinh nghiệm. Nửa tháng thời gian đầy đủ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tích lũy 1 tỷ độ thuần thục. Thành công tiến vào một đời tông sư cảnh giới. Đinh! Chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Khen thưởng 1 năm tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tại cấp 8 hóa linh sát trận bên trong cùng hỏa diễm cử tích chém giết. Đột nhiên! Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đi qua 1 tháng khổ tu. Có hỏa man tiên phủ thoi gian gia tốc. Phương Viêm thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương kiệt lực độ thuần thuộc là tích lũy 1 tỷ. Thành công tấn cấp đến một đời tông sư cảnh giới. Hiện nay, Phương Viêm thế nhưng là có 1.000 long chi lực cử lực. 1.000 long cử lực. Nếu là Phương Viêm đột phá đến vạn long lực lượng. Cũng là một đầu thiên long lực lượng. Hắn thì tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Hiện nay cũng là một ít sinh tử cảnh vương giả cũng không có đủ như thế cử lực. Ha ha! Man Vương lực quyết rốt cuộc đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Có vẻ như hiện nay chỉ có huyễn ảnh kiếm quyết cùng ta tự sáng tạo thần thông chấn động cùng ngũ long thần quyền không có đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Nghe được hệ thống này băng lãnh thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là nhìn không được ha ha cười nói. Hiện nay, hắn đối đầu nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Hắn coi như không địch lại. Bằng vào hắn 1.000 long chi lực cử lực cũng cần phải có thể tự vệ. Man Vương lực quyết đột phá. Có vẻ như tiếp xuống có thể đề cao chỉ có ta tự sáng tạo thần thông chấn động cùng ngũ long thần quyền. Cái này 2 môn vũ khí không cấp tốc thành tiếp xuống nửa tháng hẳn là lấy đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ làm chủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0412. Tạ Huyễn, thất hoàng tử Tống Xuân vị trí phủ đệ. Thất điện hạ. Cái này Hồng Thái Tiền Trang là hủy. Mà ta đợi cũng mất đi tại đế đô đặt chân tư bản. Thù này ngài nhất định phải cho chúng ta báo. Hồng Thái Tiền Trang hội chủ Tiêu Thanh Sơn. Phó hội chủ Dư Bằng. Sở Trung Ngọc. 3 người ngồi tại một gian xa hoa bên dưới đại sảnh thủ. Tiêu Thanh Sơn mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hướng về phía ngồi tại thủ tòa Tống Duân nói. Tiêu hội chủ. Ngươi yên tâm. Từ các ngươi tuyên bố hiệu chung bản điện hạ lúc, bản điện hạ liền sẽ giải quyết ngươi hết thảy nhân quả. Huống chi này Phương Viêm tiểu tặc cùng bản điện hạ có đại thù, cũng là thập tứ hoàng tử tương lai cũng là bản điện hạ cửu nhân. Các ngươi hoàn toàn có thể phương tâm. Nếu bản hoàng tử leo lên đại bảo, Các ngươi Hồng Thái Tiền Trang có thể tại đế đô trọng kiến. Thất hoàng tử Tống Xuân nghe vậy không khỏi nói. Như thế, này huyên để chúng ta mấy cái rất tốt tiền đồ liền giao cho thất điện hạ. Tại lúc còn sống, huyên đệ của ta ba người nhất định trợ điện hạ đoạt được đại bảo. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi nói. Tống Giã, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi mọi loại bức bách Hồng Thái Tiền Trang vậy mà lại đầu quân đến dưới trướng của ta. Chờ lần này đại hội luận võ kết thúc, ca ca nhất định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Đạt được Hồng Thái Tiền Trang tam đại đương gia hiệu trung, Tống Xuân là ở trong lòng hung dữ thầm nghĩ. Điện hạ, muốn đoạt được đại bảo, muốn ngươi đem này Phương Viêm tiểu tặc cho chém giết. Trên người hắn thế nhưng là có hơn 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Dùng 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh chiêu binh mãi mã. Với để điện hạ dưới chứng tại nhiều thêm gần như viên mãnh tướng. Đến lúc đó điện hạ đoạt được đại bảo cơ hội liền muốn lớn hơn nhiều. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi hiến kế nói. Hắn đối Phương Viêm là hận thấu xương. Nếu không phải hắn xuất ra lớn như vậy tiền đặt cược, nếu không phải hắn thắng Thanh Mộc Long, hắn cũng sẽ không có hôm nay kết cục này. Sinh tử cảnh vương giả mỗi ngày đều muốn trốn đông trốn tây, như là chó mất chủ. Cơn giận này hắn làm sao cũng phải ra. Tiểu tử này là đáng chết. Thế nhưng là hắn cả ngày trốn ở lão thập tứ phủ thượng đại môn không ra, nhị môn không bước. Cũng là muốn ra tay cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thất hoàng tử Tống Xuân nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế, chỉ có thể là tại đại hội luận võ bên trên đồng thủ. Đến lúc đó điện hạ dưới chứng cường giả nhất định có thể đem chém giết. Tiêu Thanh Sơn mặt mỉm cười, hắn cùng thất hoàng tử Tống Xuân thế nhưng là có địch nhân chung. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm tiến vào đế đô đắt là hơn 2 tháng. Giờ phút này cách đại hội luận võ bắt đầu chỉ có thời gian nửa tháng. Trong lúc này, đế đô là thiên tài tụ tập, các lẩu ngưu dụng xà thần tề tụ một đường. Tại Hoàng Thắng Tiểu Lâu, ngay hồng lâu này một ít tiêu tan kim quật bên trong, các lộ thiên tài tụ tập. Tại đại hội luận võ còn chưa có bắt đầu lúc là mỗi ngày đều bạo phát xung đột. Đế đô cấm võ lệnh cũng theo đó hủy bỏ. Toàn bộ đế đô là dị thường náo nhiệt. Ngờ u ồn tỷ sư quỷ e nơ tờ hích huy chương o re n e tờ Phương lão để có ở đây không? Một tháng sau bị phá hủy Tiêu Tương Khê Uyển là trọng kiến, Phương Viêm đem đến Tiêu Tương Khê Uyển bên trong tu luyện. Từ khi Phương Viêm chuyển vào bên trong, ngoài cửa liền để đó một cái tránh cho quấy giày thẻ bài. Phương Viêm một mực đang bế quan tu luyện. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cũng là muốn cùng liên lạc một chút, tình cảm đều không được. Mà giờ khắc này, hắn là bị buộc không có cách nào. Không mở miệng không được cầu kiến Phương Viêm. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngoài phòng có người tìm, muốn hay không gặp một chút. Nghe được thập tứ hoàng tử Tống Giã truyền âm âm thanh. Trong phòng cảnh giới đêm tối ma hổ là hướng về Phương Viêm ý niệm đường rẽ. Có người tìm, là ai tìm ta? Chẳng lẽ là thập tứ hoàng tử? Hoặc là đại hội luận võ bắt đầu? Thế nhưng là cái này đại hội luận võ còn có thời gian nửa tháng mới bắt đầu a. Phương Viêm nghe được tiểu hắc ý niệm truyền âm kết thúc một ngày tu luyện tiếp lấy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là ra hỏa man tiên phủ. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần là thập tứ hoàng tử Tống Giã người tới tìm hắn, hắn đều phải ra gặp một lần. Nguyên lai là điện hạ, thật sự là khách ít đến a. Điện hạ có chuyện gì phái người đến thông truyền một tiếng là được, này dùng điện hạ tự mình hàng lâm a. Phương Viêm vừa nhìn thấy mặt là Phương Viêm, nhất thời không khỏi cười nói, vô sự không lên tam bảo điện a. Không có quấy rầy đến ngươi tu luyện đi. Ca ca lần này cũng là bị buộc không có cách nào, lúc này mới nghĩ đến Phương Viêm lão để ngươi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có chút xấu hổ nói. Điện hạ khách khí, có chuyện gì, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng nhất định giúp bận biểu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì, đối với Phương Viêm lão để ngươi, đó cũng là tiện tay mà thôi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cười nói. Việc này nói đến cũng là vô cùng biệt khuất. Hắn đường đường đại Tống quốc hoàng tử, lại bị khác phái thân vương cho làm hạ thấp đi. Tà vương phủ người cũng thực phách lối, cùng Tống Duân liên thủ đối phó hắn. Nếu như hắn không đè xuống đối phương phách lối khí diễm, lần này đoạt đích căn bản cũng không khả năng. Thái tử chi vị, nói cái gì cũng phải đem tới tay. Trở thành thái tử, nâng toàn quốc lực lượng chúc hắn đột phá sinh tử cảnh, thậm chí là thần thông cảnh. Điện hạ, có chuyện gì mới nói thẳng, có thể giúp đỡ ta tuyệt đối sẽ giúp. Phương Viêm cười nói. Hắn ầm ầm đoán được, cái này Tống Giã là gặp được tương đối khó giải quyết sự tình. Hắn cũng không biết là chuyện gì, không dám đánh bao đại ôm nhận lấy. Sự tình là như thế này. Mấy ngày gần đây nhất đế đô hiện lên các đại gia tộc, các đại thế lực thiên kiêu. Đế đô hủy bỏ cấm võ lệnh. Cái này khiến những ngày này các đại thiên kiêu một không phục một cái. Lấy luận bàn danh dự động thủ. Việc này không gì đáng trách, thế nhưng là làm giận là thất hoàng tử Tống Duân cùng Tà Vương phủ người cấu kết lại. Tà Vương phủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Tạ Huyễn là ngay cả gãy ta mấy người. Thua người không thua trận chiến. Bị người đánh mặt liền muốn hung hăng đánh lại. Đáng hận ta hủy hạ nhân lập tức không tranh lấy. Thế hệ trẻ tuổi, không có người nào đột phá đến mơ dương cảnh. Mạnh nhất cũng chính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Đối đầu mơ dương cảnh sơ kỳ một trọng Tạ Huyễn là không có chút nào phần thắng. Phương lão để ngươi có thể chém giết mơ dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Mộc Long, nhất định có thể chèn ép một chút Tống Duân bọn họ phách lối khí diễm. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi thở dài nói. Tà vương phủ người cùng thất hoàng tử Tống Duân thông đồng đến cùng một chỗ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Phương Viêm cảm khái. Thế giới này thật nhỏ, đến cái này đế đô còn có thể cùng tà vương phủ những tạp chủng đó sinh ra gặp nhau. Thất hoàng tử, tà vương phủ người cùng hắn có không thể hóa giải cừu hận. Nếu như là bọn họ chèn ép thập tứ hoàng tử Tống Giã người, Phương Viêm nói là cái gì cũng phải giúp bận biểu. Nói như vậy, Phương lão để ngươi là quyết định ra tay giúp đỡ. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Từ Phương Viêm ra à, thành công nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Nơ, cái này tà vương phủ người cùng ta là không đội trời chung. Xuất thủ đối phó những này tạp chủng ta là nghĩa bất dung từ. Phương Viêm cười nói. Đã như vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi, đi cho này phách lối tiểu tử một chút giáo huấn. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cười nói. Trong lúc nói chuyện là lôi kéo Phương Viêm tay liền ra hoàng tử phủ đệ. Hướng về Nghê Hồng Lâu đi đến. Nghê Hồng Lâu. Cách này Nghê Hồng Lâu là một đám tuổi trẻ thiên kiêu ôn nhu hương. Cũng là ban ngày. Cách này Nghê Hồng Tửu cũng là dị thường náo nhiệt. Khách quý chật nhà. Ồn ào âm thanh trực trùng vân tiêu. Tạ công tử, ngươi giống như này nô định, làm như thế. Này Phương Viêm sẽ ra tay. Nghe Hồng Lâu một chỗ phòng bên trong thất hoàng tử là hướng về phía đối diện một bạch y tà mị thanh niên cười hỏi. Điện hạ, ngươi liền yên tâm 120. Đi, nếu là người khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng là cái này Phương Viêm, hắn nhất định sẽ tới. Áo trắng tà mị thanh niên là gì bơ bơ lơ không vơ lơ bảy thường tự tin cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0413. Lấy thế đè người. Tà vương phủ Tạ Huyễn 35 tuổi thành tựu mơ dương cảnh lão đại. Tại tà vương phủ, đó là có hy vọng nhất đột phá đến sinh tử cảnh. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn chính là tà vương phủ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Phương Viêm, cái này tà vương phủ người cùng ngươi có thể nói là tử thủ. Nếu là ngươi tại trận này tranh đoạt bên trong đem cho xử lý, ngươi nói tà vương phủ lại là làm sao một cách biểu lộ. Đang đuổi hướng Ngây Hồng Lâu trên đường, thập tứ hoàng tử Tống Giã giới thiệu một chút tà vương phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Tạ Huyễn tư liệu. Tiếp lấy liền không khỏi cười nói. Chỉnh sửa mời chuyên. Thích cô đe nè. Ta nghĩ tà vương phủ người nhất định sẽ điên cuồng. Phương Viêm cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã lại hỏi một ít Tạ Huyễn tình huống của hắn. Tuy nhiên hắn có khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng cũng không thể khinh địch. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, sư tử bác thỏ, dễ dùng toàn lực. Đến, Phương Viêm tiểu tử kia tới. Ngây Hồng Lâu, thời khắc có người chú ý đến dưới lầu động tĩnh giờ phút này. Phương Viêm cùng thập tứ hoàng tử Tống Giã một đoàn người vừa đến Ngây Hồng Lâu. Thân ở phòng bên trong thất hoàng tử một đoàn người liền nhận được tin tức. Tạ công tử, cái này Phương Viêm hắn dám hiện thân, nhất định có chỗ ỷ vào. Đến lúc đó còn xin ngươi cần phải nhất định phải đem hắn cho chém giết. Thất hoàng tử Tống Duân hướng về phía Tạ Huyễn nói. Điện hạ yên tâm, cái này Phương Viêm hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó điện hạ đáp ứng sự tình xin hãy ghi nhớ. Tà ma Thanh Long một mặt thong dong. Vậy thì tốt, liền để chúng ta ra ngoài gặp một lần tiểu tử này. Để hắn phách lối lâu như vậy, hiện nay cũng là thời điểm tiến hắn lên đường. Thất hoàng tử Tống Duân cười chào hỏi mọi người từ phòng bên trong đi ra. Lão thập tứ A, thua người không thua trận chiến, tìm đến cao thủ gì tìm lại mặt mũi. Tại Phương Viêm bọn họ chuẩn bị lên lầu thời điểm, thất hoàng tử đám người bọn họ là từ phòng bên trong đi tới. Tại trên hành lang, thất hoàng tử là ở trên cao nhìn xuống hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã nói. Thất ca, ngươi nói gì vậy? Luận võ luận bàn, có thua có thắng mới thành. Không có bất bại vương triều, càng không có thường thắng tướng quân. Ngươi dám cam đoan ngươi sẽ một mực thắng được đi sao? Thập tứ hoàng tử Tống Giã ngẩng đầu lớn ngực, một mặt thong dong, ung dung đại khí, rất có hoàng giả phong phạm. Ha ha, nói xong ta liền sợ mưu nhân là thua không tầm thường không dám tới. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm tuy mạnh, có thể chiến thắng Thanh Mộc Long dạng này tán tu, thế nhưng là hắn tuyệt đối không phải Tạ Huyễn có thể sánh được. Tạ Huyễn hắn là thiên tài, hắn đồng dạng có vượt cấp giết địch tư bản. Nói đi, lần này ngươi muốn đánh cược gì? Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là âm thanh lạnh lùng nói. Tại Phương Viêm không có xuất hiện trước, hắn ngay cả cược 10 trận, 10 trận đều là thua. Hiện tại hắn thế nhưng là trông cậy vào Phương Viêm có thể giúp hắn kiếm lời đủ mặt mũi, thắng một cuộc tỉ thí. Không phải vậy liền sẽ làm trò cười cho người khác. Hắn Tống Giã chiêu một đám thuộc hạ đều là chút chín túi gói cơm. Thua liền nhiều chàng như vậy, cũng không biết ngươi có bảo bối gì. Hôm nay tiền đặt cược liền để ngươi xách, có bảo bối gì cứ lấy đi ra. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy là một mặt đắc ý cười nói. Ngươi! Thập tứ hoàng tử Tống Giã trên mặt che kín ấm nộ vẻ, hữu tâm muốn phát tác, có thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nếu là Hồng Thái Tiền Trang không có bị giải tán, hắn thu hồi này 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược, chỗ của hắn sẽ quấn bách như vậy. Thua liền 10 trận, trong tay hắn sơ qua đáng tiền bảo bối liền đều chảy vào đến Tống Giã trong túi eo. Điện hạ, trận chiến này ta ra, tiền đặt cược này liền từ ta bỏ ra đi. Phương Viêm nhìn thấy Tống Giã trên mặt ngượng nghịu, nhất thời không khỏi cười nói. Được, này như thế liền đa tạ. Thấy Phương Viêm như thế khéo hiểu lòng người, Tống Giã nhất thời không khỏi cười nói. Thất hoàng tử điện hạ, tiền đặt cược này là có thập tứ hoàng tử điện hạ ra. Là dạng gì tiền đặt cược các ngươi đều tiếp nhận sao? Phương Viêm hướng về phía trên lầu thất hoàng tử bọn người là cười nói. Cái này, thấy tiếp lời không phải thập tứ hoàng tử Tống Giã mà chính là Phương Viêm. Thất hoàng tử mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn nhưng là biết cái này Phương Viêm thế nhưng là một cái có thể di động tiểu kim khố. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh đều cầm ra được. Nếu là hắn xuất ra dạng này tiền đặt cược đến, hắn căn bản là tiếp không. Hữu tâm muốn ép buộc thập tứ hoàng tử Tống Giã một phen, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Thất hoàng tử giờ phút này là như cùng ăn một cái con ruồi chết một dạng khó chịu. Nuốt vào khó chịu, phun ra cũng không phải. Nếu là hắn hiện nay cự tuyệt, đây không phải là tại đánh hắn mặt sao? Làm sao? thất ca ngươi có phải hay không sợ? Phương Viêm tiểu huynh đệ chỉ là xuất từ thế lực nhỏ, giá trị con người không so được hoàng huynh ngươi. Hắn tiền đặt cược ngươi không dám nhận. Thập tứ hoàng tử Tống Giã phát hiện như thế chèn ép thất hoàng tử cơ hội làm sao lại buông tha, nhất thời không khỏi nói, ta thao. Hắn vẫn là xuất từ thế lực nhỏ, hắn thân gia là so một ít ngũ phẩm thế lực còn muốn phong phú. Thất hoàng tử Tống Xuân ở trong lòng là bảo một câu chửi bậy, tiếp lấy khởi hành. Tiền đặt cược này nhưng là muốn chân quý gì thường gì bảo, mà không phải dùng linh thạch góp đủ số. Ha ha! Hoàng huynh, ngươi đây là sợ, cái này cũng không giống như ngươi phong cách hành sự a. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Có thể làm cho Tống Xuân nói như thế. Hắn là hung hăng chút cơn giận. Trước đó thế nhưng là không ít bị hắn nhục nhã. Sợ. Lẽ nào lại như vậy? Ta sẽ sợ hắn. Cái này luận võ luận bàn đương nhiên là đồ tốt tặng thưởng. Tiền đặt cược tự nhiên là càng chân quý càng tốt. Thất hoàng tử xanh cả mặt, không khỏi cắn răng nói. Thất hoàng tử điện hạ. Trên người của ta có thể không có cái gì kỳ gì chân bảo. Trên người của ta chỉ còn lại có linh tinh cùng tiên thạch. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như tiền đặt cược này đều không tiếp lời, cái này tỉ thí cũng không có tiếp tục nữa tất yếu. Thập tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta đi thôi. Đúng đấy, bảo vật cho dù tốt đều có một cái giá, đã không có can đảm tiếp, vậy liền không muốn khoe khoang khoác lác. Đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã vô cùng phối hợp với Phương Viêm làm bộ muốn đi gấp nói. Điện hạ, làm sao? Tiểu tử này có thể xuất ra để cho chúng ta tâm động bảo vật. Hắn dưới bao nhiêu chú? Chúng ta tiếp xuống chính là. Hắn một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ. Hắn chỉ là cột lên thập tứ hoàng tử cây to này. Hắn có vật gì tốt? Một bên tà mị thanh niên Tạ Huyễn nghe vậy không khỏi nói. Các ngươi biết cái gì? Nói thật với ngươi đi. Tiểu tử này không biết là đi cái gì vẫn cứt chó. Giá trị con người cao dọa người. Các ngươi biết toàn đoạn thời gian Hồng Thái Tiền Trang đóng cửa nguyên nhân sao? Đó là bởi vì tiểu tử này tiếp theo ước cực phẩm hỏa hệ linh tinh trọng chú dẫn đến Hồng Thái Tiền Trang bị diệt môn. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy là có chút tức giận nói. Nếu là hắn đem tiền đặt cược hơn nữa đến 100 triệu cái giá này, chúng ta lấy cái gì cùng hắn cược? Ngươi có 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược à? Đây chính là cực phẩm hỏa hệ linh tinh, không phải 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Cái này cũng là cái này Tạ Huyễn là Tà Vương phủ tương lai người kế nhiệm, có hy vọng trở thành sinh tử cảnh vương giả, trong gia tộc hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Nhưng hắn cũng không bỏ ra nổi giá trị 2.000 tỷ linh thạch thượng phẩm cực phẩm hỏa hệ linh tinh tới. Nhất thời cả người là sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào tiếp thương. Bảy hoàng huynh thế nào, chẳng lẽ chút tiền lẻ này cũng không đánh cược nổi sao? Như thế vậy chúng ta liền thật cáo từ. Nhìn lấy một cái kia cái ngây ra như phóng thất hoàng tử thuộc hạ, thập tứ hoàng tử Tống Giã là một mặt đắc ý. Phương Viêm, ta biết ngươi có tiền. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bản điện hạ thừa nhận không có có nhiều như vậy linh tinh. Ta và ngươi đổ tiên thạch. Ngươi có bao nhiêu bản điện hạ tiếp bao nhiêu. Thất hoàng tử dù sao cũng là đại tống quốc hoàng thất. Cầm được thì cũng buông được. Trong nháy mắt bình phục tâm tình. Hắn biết hắn có không bằng đối phương địa phương. Nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0414. Phương Viêm vơ sơ Tạ Huyễn. Có thể, vậy chúng ta cược 500 mai hạ phẩm tiên thạch đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này đều tại hắn trong dữ liệu. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đánh cược là không người nào dám tiếp. Thế nhưng là 500 mai hạ phẩm tiên thạch tương đương với 500 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái này Tống Xuân bỏ bớt vẫn là cầm ra được. 500 mai hạ phẩm tiên thạch tiền đặt cược được, bản điện hạ tiếp xuống. Thất hoàng tử Tống Xuân nghe vậy là cắn răng nói. 500 mai hạ phẩm tiên thạch. tuy nhiên không bằng 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh nhiều như vậy. Thế nhưng là hắn muốn xuất ra đến vẫn là vô cùng đau lòng. Lão thập tứ, ngươi tiền đặt cược ta là tiếp đó. Ngươi liên tiếp thua 10 trận. Cái này thứ 11 trận ngươi dự định phái ngươi dưới trướng người nào ra sân a? Thất hoàng tử đem thua liền 11 trận mấy chữ này mắt là cắn vô cùng trọng, làm cũng là báo vừa rồi nhục nhã mối thù. Các ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lần này luận bàn là Phương Viêm lão đệ, không biết các ngươi dự định phái người nào ra sân a? Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói, được, bên ta trận chiến này là từ Tà Vương phủ Tạ Huyễn xuất thủ. Thất hoàng tử nghe vậy không khỏi nói. Nói nửa ngày nói nhảm, cuối cùng là đi vào chính đề. Thật đúng là bị ổi. Mơ dương cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh. Ta coi là bảy hoàng huyên sẽ rộng lượng điều động đoạt mệnh cảnh tu sĩ xuất chiến. Thập tứ hoàng tử Tống Giã không thầm nghĩ cái này Tống Duân sẽ để cho Tạ Huyễn xuất chiến. Suy đoán là một chuyện, thế nhưng là hiện thực vẫn là để hắn có chút không chịu nhận. Bị ổi. Sao là bị ổi nói chuyện? Cái này Phương Viêm mặc dù là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thế nhưng là hắn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng lời nói, ngươi hoàn toàn có thể phái mơ dương cảnh tu sĩ xuất chiến a. Thất hoàng tử nghe được thập tứ hoàng tử chỉ trích, nhất thời không khỏi nói. Điện hạ, trận chiến này ta đón lấy, không cần gì bọn họ nói nhảm, có chiêu thức gì trực tiếp phơi đi ra chính là. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn cùng Tà Vương phủ cao thủ là sớm muộn muốn giao thủ. Đối phương cũng sẽ không bởi vì hắn tu vi yếu liền không xuất thủ đối phó hắn. Đối phương mặc dù là mơ dương cảnh lão đại, nhưng hắn cũng không phải bé bắp chuối. Đi qua một tháng tu luyện, hắn thực lực có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, đặc biệt là man vương lực quyết đạt đến đại thành. Tiến vào một đời tông sư cảnh giới, bằng vào khí huyết lực lượng liền có 1000 long chi lực. Tương đương với mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Nếu như hắn thi triển ra thần thông chấn động cùng ngũ long thần quyền, hắn chiến đấu lực sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Cái này ngây hồng lâu sinh tử trên đấu trường vừa vặn luôn không, vừa vặn để bọn hắn luận bàn tỉ thí. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai phe nhân mã là trùng trùng điệp điệp hướng về ngây hồng lâu sinh tử đấu trường tiến đến. Thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân bất hòa, đây là toàn bộ đế đô mọi người đều biết sự tình. Hai người nếu cùng một chỗ, nhất định có thể cọ sát ra tia lửa tới. Ngươi gọi Phương Viêm, tại ta Tà Vương phủ tất sát danh sách ngươi thế nhưng là cao cư bảng tay a. Ngây hồng lâu sinh tử đấu trường, Phương Viêm bước trên sinh tử đấu trường. Tạ Huyễn nhất thời không khỏi nói. Thật đúng là vinh hạnh a. Vậy mà bên trên ngươi Tà Vương phủ tất sát danh sách a. Phương Viêm cười lạnh. Ngươi Tà Vương phủ muốn đến ta vào chỗ chết. Ta sao lại không phải muốn đưa ngươi Tà Vương phủ những này tạp chủng cho chém tận giết tuyệt. Hôm nay, tại cái này sinh tử trên đấu trường chúng ta cũng đừng chơi những cái kia hư. Liền để chúng ta tại cái này sinh tử trên đấu trường một quyết sinh tử đi. Đang có ý này. Tạ Huyễn nghe vậy không khỏi cười đáp, hôm nay cũng là không cần Phương Viêm nói, hắn cũng sẽ đề nghị. Thất điện hạ, 14 điện hạ, hôm nay ta cùng Phương Viêm trận này luận bàn tỉ thí trực tiếp thăng cấp làm sinh tử đấu. Hắn cùng ta Tà Vương phủ có sinh tử đại thù, nếu gặp mặt nhất định phải phân ra một cái sinh tử tới. Tạ Huyễn hướng về phía trên đài thất hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử nói, chuẩn. Liền để trận này luận bàn tỉ thí thăng cấp làm sinh tử đấu. Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy là hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã tới một cái khiêu khích ánh mắt nói. Ha ha, đã Phương Viêm lão để muốn báo thù, há có ngăn cản nói lý. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Tại đường đi bên trên, Phương Viêm liền nói muốn cùng cái này Tạ Huyễn sinh tử chiến, muốn đoạn Tà Vương phủ một tay. Phương Viêm, ngươi giết ta Tà Vương phủ đông đảo tộc nhân, hôm nay thủ này cũng nên báo. Tạ Huyễn hướng về phía Phương Viêm là cười gằn nói. Xem online tại truyền. Thích cô đe, nè. Đối với Tà Vương phủ mà nói. giết Phương Viêm, vụng trộm không được, chỉ có thể đến Minh. Đúng vậy a, là nên báo thù, ta chết đi những tộc nhân đó cũng nên đòi lại một điểm lợi tức. Phương Viêm nghe vậy là đồng dạng cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, sinh tử trên đấu trường cấm chế bị mở ra. Bốn phía khán đài là tụ tập không ít người. Tà thần trảm, Tạ Huyễn trong mắt sát ý cuồng thiểm, hét lớn một tiếng. Xuất thủ trước, một thanh hắc sắc liêm đao hình dáng linh bảo là hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Viêm nâng quyền đón lấy, quyền cương bắn ra bốn phía. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời này liêm đao hình dáng linh bảo liền bị đánh bay. Tà vương phủ tà thần trảm cũng không gì hơn cái này đi. Phương Viêm hướng về phía Tạ Huyễn là khiêu khích nói. Cái này Tạ Huyễn mạnh phi thường. Mặc dù chỉ là mơ dương cảnh sơ kỳ một trọng tu vi, thế nhưng là hắn bảo phát lực là so này mơ dương cảnh tam trọng đỉnh phong thanh một long phải cường đại quá nhiều. Vừa rồi một kích kia lực công kích có chừng trăm long chi lực cử lực. Con vịt chết mạnh miệng, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tạ Huyễn cười lạnh. Vừa rồi hắn chỉ là thăm dò tính công kích, không thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Hiện tại hắn biết Phương Viêm chiến đấu lực là so phổ thông mơ dương cảnh sơ kỳ tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Tạ thần chi thủ cho ta bắt. Tạ Huyễn hét lớn thể nội pháp lực là mãnh liệt mà ra, tiếp lấy một cái cử thủ liền chụp vào Phương Viêm. Trước đó hắn là một mực xem thường Phương Viêm, giờ phút này hắn là thu hồi lòng khinh thị. Hắn muốn toàn lực ứng phó. 53 bi chỉ có dạng này mới có thể chém giết Phương Viêm. Hỏa long gào thét. Phương Viêm đồng dạng là hét lớn một tiếng, thể nội pháp lực là mãnh liệt mà ra. Tiếp theo, một đầu dữ tợn cự đại hỏa long là vọt tới này kình thiên cự thủ. Dữ tợn hỏa long cùng này kình thiên cự thủ đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này gào thét hỏa long cùng kình thiên cự thủ là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cực tinh trảm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời bắn thẳng đến Phương Viêm. Phương Viêm là vung đầu nắm đấm đi đón đỡ. Sắc bén thấy hết là theo Phương Viêm đầu vai bay qua. Nhanh là vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải hắn hóa phong thân pháp đột phá đến một đời tông sư cảnh giới, vừa rồi công kích, hắn căn bản là tránh không khỏi. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Cái này cực tinh trảm là ta đòn sát thủ, cũng là mơ dương cảnh trung kỳ tu sĩ, nhất thời khinh thường cũng phải bị trọng thương. Thế nhưng là cái này đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tử vậy mà tránh thoát. Cực tinh trảm không như trong tưởng tượng như thế đem Phương Viêm làm trọng thương, Tạ Huyễn nhất thời không khỏi nhíu mày. Trong lúc nói chuyện là một cái tà thần cánh tay hướng Phương Viêm chộp tới. Chỉ có đem Phương Viêm cho cầm cố lại, dạng này mới có thể đem chém giết. Oanh oanh oanh, Phương Viêm quyền thế như gió, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Phương Viêm mỗi một quyền đều có thể đánh ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Tạ Huyễn công kích tại hắn bạo lực dưới là toàn bộ đều hóa giải thành vô hình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0415. Nghiền ép, đáng chết, gia hỏa này quá khó chơi. Một thân quái lực chỉ sợ là vượt qua thiên long lực lượng. Tạ Huyễn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, vô luận hắn công kích là như thế nào hung mãnh, thế nhưng là tại đối đầu Phương Viêm đều sẽ bị hóa giải thành vô hình. Tà thần phụ thể. Tạ Huyễn hét lớn một tiếng, tiếp theo chu sinh tà khí lẫm nhiên, cả người như là một tôn ma thần một dạng. Hắc khí không ngừng từ Tạ Huyễn thể nội phun ra mà ra. Nồng đậm hắc khí tại bên ngoài thân là hình thành một bộ đen như mực khải giáp. Tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Tạ Huyễn gào thét. Trong đôi mắt lóe ra hồng quang. Thi triển cái này tà thần phụ thể. Hắn có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Muốn cận chiến sao? Nhìn lấy này như là ma thần hàng thế Tà Huyễn, Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng cười nhạo vẻ. Cận chiến, hắn chưa từng sợ qua ai. Nếu cận thân vật lộn, hắn tự sáng tạo thần thông chấn động sẽ bộc phát ra một cỗ sức chiến đấu kinh khủng. Cái này Tạ Huyễn bằng vào cường hãn tu vi, lộng lấy thân pháp còn có thể cùng hắn lượn vòng một hai. Nhưng là bây giờ, hắn cách bại vong thời gian không xa. Tiểu tử, để ngươi biết ta Tà Vương phủ tà thần là như thế nào lợi hại. Tạ Huyễn cười gằn hướng Phương Viêm đánh tới. Thần thông chấn động. Phương Viêm thét dài một tiếng, mang kẻ yếu thế nâng quyền đón lấy. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm toàn lực bạo phát. Cùng sát người vật lộn. Lấy thương đổi thương. Mới đầu, Tạ Huyễn là một mặt thong dong. Thế nhưng là tại Phương Viêm tự sáng tạo thần thông chấn động công kích đến. Thân thể của hắn như là sét đánh một dạng. Bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Mà sắc mặt hắn thì là đang không ngừng biến đổi, lúc xanh lúc trắng, tựa như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Thập Quyền, ta nhìn ngươi còn thế nào nhẫn. Tạ Huyễn mặc dù không có lên tiếng. Thế nhưng là Phương Viêm hắn biết. Gia hỏa này đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Thể nội là một trận rời sông lấp biển. Đáng chết. Gia hỏa này công kích quá mức dường dị. Cách tà thần chi gai đều có thể làm bị thương ta. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tạ Huyễn trao mày, hắn một tại đánh giá cao Phương Viêm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Cái này thần thông chấn thương không ngươi, liền để ngươi thử một chút đổi gần tan chi thần thông. Đem ngũ long thần quyền bên trong hỏa kình dung nhập vào thần thông tâm động đất, như là hỏa sơn bạo phát. Phương Viêm đang suy tư đem hỏa long gào thét dung nhập vào thần thông tâm động đất. Cái này tan cũng là bao dung trời sinh vạn vật, hữu dung nai đại. Cái này tan hắn không phải thần thông lại hơn hẳn thần thông. Các loại công kích dung nhập vào thần thông tâm động đất. Như là này hỏa sơn bạo phát. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo ngọn lửa là từ Phương Viêm quyền đầu bên trong toát ra tiếp lấy. Này ngọn lửa như là gặp được cùng đường phong đón gió mà lớn dần, xoẹt xoẹt lấy thiêu đốt lên Tạ Huyễn tà thần chi khải. Có hình không có ý. Uy lực còn không bằng hỏa long thần quyền một nửa. Nếu là cái này hỏa long gào thét tại thể nội nổ tung lên, uy lực này nhất định rất lớn. Phương Viêm cảm thụ một chút trước đó thần thông chấn động dung hợp hỏa long gào thét uy lực, nhất thời không khỏi cau mày nói. Tà thần cánh tay. Một cách đại thủ hướng về lặp đi lặp lại chộp tới, Phương Viêm nâng quyền đón lấy. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Tạ Huyễn tà thần cánh tay oanh một tiếng nổ tung. Một cỗ trùng thiên hỏa diễm giống như pháo hoa từ tà thần cánh tay bên trong nổ tung lên. Trùng thiên hỏa diễm như là hỏa sơn bạo phát. Một cỗ trùng thiên hỏa diễm đánh thẳng Tạ Huyễn mặt. Ha ha, cũng là loại cảm giác này, cũng là loại cảm giác này. Cảm thụ đường trước đó công kích siêu việt lúc trước hắn bất luận cái gì một kích. Uy lực gấp bội. Tựa như là hỏa long gào thét điệp ra. Đối phương cường đại tà thần cánh tay bị phá hủy. Còn có thể bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm đà thương địch thủ. Phương Viêm hắn biết, hắn hỏa long gào thét cùng thần thông chấn động dung hợp thành công. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 100.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên, vừa rồi một kích. Hiếm thấy hắn độ thuần thuộc là gia tăng 10 vạn. Đây là cái gì công kích có thể dễ dàng phá ta tà thần cánh tay? Tạ Huyễn nhướng mày. Từ đầu lưới là phun ra một ngụm tinh huyết. Tà thần chi khải số càng phát ra ngưng thực. Tà thần chi thuẫn đánh ra. Lúc này mới đón lấy Phương Viêm toàn lực nhất kích. Cái này khiến hắn là có chút không dám tin. Thẳng nghe lại là oanh một tiếng từ hướng. Một đám lửa tại Tạ Huyễn tà thần chi khải bên trên nổ tung. Như là lưới dao sắc bén một dạng mở ra hắn phòng ngự. Tiếp theo. Một đạo nóng rực hỏa kình tại thể nội nổ tung. Phương Viêm là rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa kia như là hỏa sơn bạo phát một dạng phun ra ngoài. Chỗ ngực là nổ ra một cái lỗ máu. Đáng chết. Ta tà thần chi khải là giấy sao? Hắn sao có thể dễ dàng như thế liền phá ta phòng ngự? Tạ Huyễn này bụi sắc mặt mặt. Hiếm thấy xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Hắn lớn nhất cậy vào cũng là tà thần chi gai. Cái này tà thần chi khải là vạn pháp bất xâm. So với bình thường linh bảo là muốn cường đại quá nhiều. Mà giờ khắc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại phòng ngự lại bị dễ dàng phá. Tạ Huyễn, ta hiện nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm Viêm tại kiến thức này thần thông chấn động cùng hỏa long gào thét dung hợp sau uy lực cực lớn. Tiếp lấy liền không khỏi gằn giọng nói, tà thần trảm. Phương Viêm bắt đầu tấn công mạnh. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hung mãnh công kích về phía lấy Tạ Huyễn trên thân không ngừng chào hỏi. Oanh, oanh, oanh. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Tạ Huyễn tà thần chi khải bị oanh phá. Từng đảo ngọn lửa là từ thể nổi thoát ra. Tà thần chi khải bị đánh là phân mảnh. Phốc phốc. Giờ phút này. Cao ngạo không ai bị nổi Tạ Huyễn là bị Phương Viêm như là bao cát thịt một dạng đá tới đá vào. Máu tươi không ngừng bão táp. Khí tức uể oải. Đáng chết. Phế vật. Thùng cơm. Cái này Tạ Huyễn cũng không gì hơn cái này. Vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ. Bị là đè lên đánh. Phương Viêm cùng Tạ Huyễn chiến đấu bị Phương Viêm là đánh không hề có lực hoàn thủ. Thất hoàng tử Tống Duân biết. Trận chiến đấu này không có chút hồi hộp nào là muốn thua. Nghĩ đến trước đó Tạ Huyễn này lời thề son sắt bộ dáng, Tống Duân là nhìn không được chửi bới nói. Nếu là cái này Tạ Huyễn bại lời nói, hắn tại Phương Viêm trên tay thế nhưng là liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi lớn. Nghĩ đến 700 mai hạ phẩm tiên thạch muốn đánh nước phiêu. Mà hắn địch nhân còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn liền không nhịn được là muốn tự mình xuống dưới đối Phương Viêm là một trận cuồng đánh. Trận chiến đấu này không có chút hồi hộp nào là Phương Viêm muốn thắng. Gia hỏa này so một tháng trước là lại mạnh hơn rất nhiều. Chỉ sợ hiện nay cũng là bản hoàng tử đối đầu hắn cũng không dám xem thường có thể thắng được đối phương. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nhìn lấy Phương Viêm là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương, nhất thời không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi cái này kẻ ti tiện đem bổn công tử tránh sang như thế tình trạng, ta muốn ngươi chết. Tạ Huyễn máu me đầy mặt, một mặt oán độc, giống như điên cuồng hướng về phía Phương Viêm là gầm thét lên. Nhỏ hơn ra chết, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia đi. Bị ta đánh là như chó một dạng chỉ biết chạy trốn. Ngươi có thể là ta đối thủ. Phương Viêm nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường cười nhạo vẻ. Gia hỏa này chỉ là tu vi cao một chút. Nếu là hắn là đoạt mệnh cảnh, hắn có thể một chiêu đem mưu sát. Hai đỉnh bót thêm mà dò về quê rồi thôi mai bót bù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0416. Chém giết Tạ Huyễn. Tà thần giải thể. Tạ Huyễn thét dài một tiếng. Trên mặt gân xanh tất lộ. Trong thân thể mạch máu tựa như là muốn nổ tung lên. Một cỗ như là hồng hoang mãnh thú một dạng khí tức từ Tạ Huyễn thể nổi tràn ngập mà ra. Ta muốn ngươi chết. Tạ Huyễn thanh âm khàn khàn. Tựa như tay thừa nhận lớn lao thống khổ. Một cái che kín huyết sắc kình thiên cử thủ hướng về Phương Viêm là chộp tới. Cái này cử thủ mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Giống như cái kia viễn cổ tà thần xuất thế. Để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Phương Viêm cười lạnh. Thần thông chấn động thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này huyết sắc cử thủ là bộc phát ra một trận huyết quang. Tiếp lấy liền phai mờ ở vô hình. Ta còn cũng không tin, diệt không ngươi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Không lùi mà tiến tới. Song trưởng huy động liên tục. Là hướng về kia huyết sắc đại thủ liên tiếp nổ đập mà đi. Tại đến một quyền. Huyết sắc gần sóng bên trong có hỏa diễm nổ bắn ra mà ra. Cái này tà thần giải thể có thể nói là tự mình hại mình chiêu thức. Thi triển loại này cấm chế chi chiêu. Cũng là dĩ Tạ Huyễn thể chất cường hãn. Có đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược cũng phải tu dưỡng cách 1-2 năm. Đây là Tạ Huyễn bức bất đắc dĩ trung cực sát chiêu. Này tà thần cánh tay. Có thượng cổ đại tà thần mấy phần phong phạm. Có thể giam cầm hết thảy sinh linh. Phương Viêm không trông cậy vào một quyền liền đem cho phá. Lại đấm ra một quyền vọt tới này huyết sắc yêu dị kình thiên cử thủ. Tốt tà tin khí tức. Tại ta đây cảm nhận được trận trận sinh tử chi khí. Huyết sắc yêu dị cử thủ vừa ra. Ở đây một đám mơ dương cảnh cao thủ là nhíu chặt lông mày. Bọn họ cảm nhận được. Sức mạnh như thế một kích, chỉ sợ sẽ là bọn họ cũng không tiếp nổi. Ta thần giải thể, yêu gì huyết sắc cử thủ. Cái này Tả Huyễn thật đúng là hung ác. Chỉ sợ Phương Viêm tiểu tử này sợ là muốn bị diệt. Hình thức đột nhiên nghịch chuyển, Phương Viêm lấy một loại vô địch tư thái nghiền ép Tả Huyễn. Giờ phút này, hắn lại bị Tả Huyễn tà thần cánh tay cho vây khốn. Thất hoàng tử Tống Xuân là cùng quét trước đó che lấp, nhìn không được thoải mái nói. Cái này Phương Viêm tu vi vẫn là quá yếu. Nếu là hắn là mơ dương cảnh lão đại, trận chiến này căn bản liền sẽ không bị động như thế. Thập tứ hoàng tử Tống Giã mi đầu là thật sâu nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ha ha, lão thập tứ a, thật đúng là phong thủy luôn lưu truyền a. Tại Tả Huyễn tà thần giải thể dưới, cái này Phương Viêm hắn là như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Này 500 hạ phẩm tiên thạch là hoàng huyên ta. Thất hoàng tử Tống Duân hướng về phía thất hoàng tử Tống Giã là đắc ý ha ha cười nói. Ai, thật đúng là đáng tiếc a. Phải biết là như thế này liền nên đón lấy tiểu tử này này 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược. Thất hoàng tử gật gù đắc ý, một mặt tiếc hận, thấy thế nào là một bộ vô sỉ bộ dáng. Hừ, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Không đến cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Chẳng lẽ ngươi liền biết cái này Phương Viêm hắn không có cái gì ép dương thủ đoạn. Thập tứ hoàng tử Tống Giã tuy nhiên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là không khỏi cho mình động viên nói. Mỗi lần đều cho rằng Phương Viêm tất thua không thể nghi ngờ, thế nhưng là sau cùng hắn đều có thể chuyển bại thành thắng. Tây phu y hình, đờ ư, ao co y, tê ai chơi quỷ em, thờ y cờ, hờ co, re, ne, tờ. Vậy chúng ta liền đi lấy nhìn đi. Không biết cái này Phương Viêm chết. Trên người hắn chiến lợi phẩm là về người thắng lợi tất cả. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ngẫm lại cũng làm người ta là kích động vạn phần. Thất hoàng tử Tống Giã nghe vậy không cưỡng nổi đắc ý cười nói. Vào thời khắc này, vừa đến rồng gầm rung trời âm thanh đột nhiên vang lên. Một đạo gào thét hỏa long là hướng về kia chẳng những đè xuống kình thiên cử thủ phóng đi. Gào thét hỏa long theo này kình thiên cử thủ nổ tung. Hóa thành trùng thiên hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ sinh tử đấu trường bên trong. Sóng lửa trùng thiên Tả Huyễn mạnh nhất tà thần cánh tay bị oanh vỡ nát. Hắn mặt là trong nháy mắt biến nhợt nhạt. Thi triển ra tà thần giải thể. Thiêu đốt thể nội 4/5 tinh huyết. Hắn hiện nay là không có huyết dịch có thể nôn. Huyễn ảnh kiếm huyết. Từng đạo sắc bén kiếm ảnh như là một chương đại hướng về kia Tả Huyễn quấn giết tới. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, nhà ta lão tổ hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Tả Huyễn là bỏ xuống trong lòng cao ngạo. Hướng về phía Phương Viêm là sắc lệ nổi liếm uy hiếp nói. Thế nhưng là hắn hiện nay là thân bị trọng thương, uy hiếp như vậy là lộ ra đi dạng tái nhợt bất lực. Không có một chút cường độ. Hôm nay cũng là ngươi ông tổ nhà họ Tả đích thân đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm. Ngươi sau khi chết, Tà Vương phủ những cái này tạp chủng bọn họ đều sẽ xuống tới cùng ngươi. Phương Viêm cười lạnh, huyễn ảnh kiếm quyết biến ảo thành vạn thiên kiếm quang hướng về đối phương là quấn xếp tới. Ta cùng ngươi liều. Biết rõ hẳn phải chết. Tạ Huyễn lòng mang sợ hãi đại giảm. Hắn cũng là chết cũng phải thay Tà Vương phủ đem Phương Viêm tên yêu nghiệt này cho xử lý. Lúc này mới bao lâu? Trước kia chỉ là một cái không vào. Mắt con kiến hôi. Bây giờ lại có chém giết hắn tư bản. Nếu để cho hắn tại tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói. Không ra mấy năm. Chỉ sợ chỉ có Tà Vương phủ lão tổ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem hắn cho chém giết. Trong lúc nói chuyện, Tạ Huyễn là đem tâm thần xuyên vào đường bên hông càn khôn trong túi chứ vật. Hắn cũng là liều mạng tự bảo pháp khí cũng phải đem Phương Viêm cho xử lý. Cùng một chỗ hủy diệt đi. Tạ Huyễn ở trong lòng mặc niệm. Chỉ cần Phương Viêm khẽ dựa gần hắn. Hắn liền dẫn bảo hắn tế luyện pháp bảo cùng đồng quy vô tận. Tạ Huyễn nghĩ như vậy. Thế nhưng là cũng không có Phương Viêm cẩn thân nhục nhã đánh giết việc khác. Hắn đối mặt là đầy trời sắc bén kiếm khí. ta không cam lòng a. Nhìn lấy này trùng thiên kiếm tức giận, Tạ Huyễn là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hắn biết, hắn có chút xem nhẹ Phương Viêm. Người ta căn bản cũng không cho hắn cẩn thân cùng đồng quy tại tan cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 3 vạn công điểm giá trị. Tạ Huyễn thân thể bị châm là thủng trăm ngàn lỗ. Tưởng gì là không có tinh hồng dòng máu tràn ra. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phế như vậy lực mạnh, rốt cuộc đem ra hỏa này cho xử lý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này sao có thể, đây không phải thật, cái này Tạ Huyễn thi triển tà thần giải thể. Hắn không có khả năng bị khinh địch như vậy xử lý. Thất hoàng tử Tống Xuân nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Tiếp lấy liền thấy này bị bắn như là một cái tổ ong vò vẽ Tạ Huyễn đổ vào sinh tử trên đấu trường. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao lại chuyển bại thành thắng? Cái này Phương Viêm tuy nhiên nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng là trên cơ bản là không có bao nhiêu thương tổn. Tà Vương phủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này đi, còn không phải bị Phương Viêm lão để cho xử lý. Nhìn lấy thất hoàng tử Tống Xuân này kinh ngạc mở lớn có thể tắc hạ một quả trứng gà miệng. Thập tứ hoàng tử Tống Giã là một mặt khoái ý nói. Trước đó hắn thua liền 10 trận. Tổn thất đại bảo vật cũng liền trên trăm ước linh thạch thượng phẩm. Thế nhưng là lần này, hắn là tổn thất chí ít 1000 ước linh thạch thượng phẩm bảo vật. Cái này tiên thạch không phải có linh thạch liền có thể là mua được. Trận chiến này Phương Viêm thắng. Phương Viêm dũng sĩ vượt cấp chém giết mơ dương cảnh Tạ Huyễn là hoàn toàn xứng đáng đoạt mệnh cảnh vương giả. Mọi người thỏa thích gieo hò đi. Cho chúng ta vương giả gieo hò lớn tiếng khen hay đi. Phương Viêm đem Tạ Huyễn chém giết, thể lực cũng liền tiêu hao cách 7-8 phần. Hắn như là chiến thần một dạng đứng sừng sững ở sinh tử đấu trường trung ương. Ngây hồng lâu trọng tài là trịnh trọng tuyên bố trận đấu kết quả. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0417. Sinh tử điện. Thất hoàng tử điện hạ, hiện nay có thể thực hiện ngươi tiền đặt cược đi. Từ sinh tử đấu trên trận đi xuống, một cỗ cường đại khí thế tràn ngập mà ra. Phương Viêm những nơi đi qua, quần chúng vây xem lên tới vương công quý tộc, xuống đến nhất phương hào cường. Khi nhìn đến Phương Viêm lúc đều không tự giác lui về phía sau, cho Phương Viêm là nhường ra một cái thông đạo tới. Phương Viêm đi đến thập tứ hoàng tử Tống Giã trước người, hướng về phía thất hoàng tử Tống Xuân nói, ngươi, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt liền phong hồi lộ chuyển. Thất hoàng tử Tống Xuân là tức giận chính muốn thổ huyết. Hữu tâm muốn phát tác. Thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy ngang ngược mặt. Muốn quyệt nợ. Căn bản là nói không nên lời. Ngươi chờ, cái này 500 mai tiên thạch số lượng có chút to lớn, muốn chờ một hồi mới có thể gom góp. Ha ha, thất ca, ta còn tưởng rằng ngươi thật to lớn bụng có 500 mai hạ phẩm tiên thạch. Nguyên lai là đánh hụt im mồm bắt sói chủ ý. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Hừ, cái gì tay không bắt sói a? Tiên thạch đã sai người đi lấy, chỉ cần các ngươi chờ một lát là được. Thất hoàng tử Tống Xuân nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tốt, đã như vậy. Như vậy thừa dịp ngươi người lấy tiên thạch thời điểm, chúng ta tại đến cược một trận. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Hôm nay coi như, hôm nào đang đánh cược. Thất hoàng tử Tống Xuân nghe vậy không khỏi cười nói. Mạnh nhất Tạ Huyễn đều bị xử lý. Nếu là tại đấu, chỉ có xuất động thế hệ trước mơ dương cảnh cường giả mới có thể thủ thắng. Ha ha, bảy hoàng huyên ngươi đây có phải hay không là sợ. Vẫn là thủ hạ không người. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tùy ngươi nói thế nào đi. Hiện nay đùa nghịch ngoan đấu dũng không tính là gì. Có bản lĩnh tại nửa tháng sau đại hội luận võ bên trên đoạt được quán quân vị trí mới tính mạnh. Thất hoàng tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Mà giờ khắc này, Phương Viêm thì là đang ngồi điều tức, dư vị trước đó chiến đấu. chơ y hẹn đơn ư. O khâu phỉ tạ y tờ r u yên. Tê hơ y huyện cốt e. N e. Thần thông chấn động cùng hỏa long gào thét liên hợp lại cùng nhau, đây cũng là một chiêu cận chiến sát chiêu. So đơn độc thi triển thần thông chấn động cùng hỏa long gào thét phải cường đại hơn. Đây coi như là ta sáng tạo ra thần thông chấn động một thức này công kích hoàn thiện. Hắn là chấn động cùng dung hợp hợp thể. Có thể đơn độc khác mệnh danh. Phương Viêm suy tư trước đó chiến đấu tiếp lấy không có lẩm bẩm. Một chiêu này tay căn cứ kiếp trước hỏa sơn bạo phát động đất. Hỏa long gào thét, ba cái kết hợp thể chiêu này liền mệnh danh là hỏa sơn chi nổ. Lấy chấn động làm trung tâm, đem địa tâm hỏa diễm áp xúc bạo phát. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động thức thứ nhất hoàn thiện thành công. Mệnh danh là hỏa sơn chi nổ. Độ thuần thục 100.000. Theo Phương Viêm đem thần thông chấn động thức thứ nhất hoàn thiện thành công. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này thần thông chấn động rốt cuộc có một cái hoàn thiện công kích. Phương Viêm nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, cái này tiên thạch đã đưa tới, ngươi đến kiểm lại một chút. Đột nhiên, thập tứ hoàng tử Tống Giá thanh âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiên thạch lấy ra, thật đúng là nhanh. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền hướng về thập tứ hoàng tử Tống Giá bọn người đi đến. Phương Viêm lão đệ, lần này ngươi thế nhưng là kiếm một món hời, ngươi có phải hay không nên mời khách ạ? Thập tứ hoàng tử Tống Giá vừa thấy Phương Viêm, không khỏi cười nói. Ha ha, dễ nói. Hôm nay bữa này ta mời, mọi người không say không về ạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Giao 500 mai hạ phẩm tiên thạch. Thất hoàng tử mặt mũi này là ném lớn. Hơn nữa còn không thể lấy lại danh dự. Tống Xuân tự nhiên là tại không có mặt tại tiếp tục chờ đợi. Mang theo một đoàn người là thở phì phì đi. Ngay hồng lâu phòng khách quý bên trong, Phương Viêm cùng thập tứ hoàng tử Tống Giá một. Đám thuộc hạ là nâng ly cạn chén, trời nam biển bắc là trò chuyện không ngừng. Bên trong, phần lớn là lấy lòng vuốt mông ngựa thanh âm. Khen Phương Viêm là như thế nào làm sao có thể làm, là thế hệ trẻ tuổi bên trong yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Phương Viêm nói thật, ta cho là ngươi tại cách này một tháng thời gian bên trong là đóng cửa làm xe. Không nghĩ tới ngươi một tháng này tiến bộ sẽ như thế lớn. So một tháng trước là cường đại quá nhiều. Lấy thực lực ngươi, tại cách này đại hội luận võ bên trên, ngươi có 7-8 phần nắm chắc đoạt được lần này đại hội luận võ quán quân. Tiệc rượu ở giữa bên trên là kỳ chân hải vị, ăn một miếng đều có thể gia tăng tu vi. Thập tứ hoàng tử Tống Giá cùng Phương Viêm là cạn một chén, tiếp lấy liền không khỏi nói. Điện hạ, cái này đại hội luận võ ta là nghe nói qua. Không biết cái này đại hội luận võ là bởi vì gì mà cử hành. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giá hỏi. Phương Viêm hắn biết. Cái này luận võ đại A sẽ lấy được thành tích tốt. Có thể phong quan viên hơn nữa tước. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì mà tổ chức đại hội luận võ. Hắn là tuyệt không rõ ràng. Cũng là biết. Mỗi lần đại hội luận võ kết thúc. Lấy được thứ tự tu sĩ đều thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lợi ích khổng lồ. Cái này. Phương Viêm huynh đệ. Cùng ngươi nói một câu nội tâm lời nói. Cái này đại hội luận võ là tuyển bạc nhân tài dùng. Ta đại Tống quốc là dưới cửa phẩm tu chân nước. Tại toàn bộ tu chân đại thế giới, có thể nói là yếu nhất tu chân nước. Mà chúng ta đại Tống quốc vị trí phương Nam vực quần có cường đại lục phẩm tu chân nước. Hàng năm, chúng ta đại Tống quốc đều muốn hướng đại Kim quốc tiến cống. Mà cái này đại hội luận võ tuyển ra ưu tú nhất 10 hạng đầu. Ta đại Tống quốc sẽ cử đi đến đại Kim quốc thu hoạch cơ duyên. Thập tứ hoàng tử Tống Giá là ép thanh âm nói. Ngũ phẩm tu chân nước thu hoạch cơ duyên. Phương Viêm nhíu mày, hướng là hỏi nói. Ngũ phẩm tu chân quốc hữu sinh tử điện. Làm cho mơ dương cảnh tu sĩ cảm ngộ sinh tử. Tại mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong thường có nhất định tỷ lệ đột phá đến sinh tử chi cảnh. Thập tứ hoàng tử Tống Giá nghe vậy không khỏi cười nói. Thực, lấy Phương Viêm lão để thực lực ngươi, có thể giữ chắc một cái danh ngạch. Thế nhưng là, ngươi bây giờ mới đoạt mệnh cảnh tu vi, tiến vào sinh tử điện, có thể cảm ngộ sinh tử, thu hoạch được bất tử chi thân. Đây cũng là một nhịp thiên cơ duyên. Mơ dương cảnh thành tựu bất tử chi thân, về sau đột phá sinh tử cảnh liền muốn dễ dàng không ít. Bất tử chi thân, đối với đột phá đến sinh tử cảnh cơ hội, Phương Viêm đến không chút nào để ý. Thế nhưng là tại mơ dương cảnh liền thu hoạch được bất tử chi thân, cái này đối Phương Viêm là có không nhỏ dụ hoạch. Bất tử chi thân, đó là sinh tử cảnh cảnh vương giả độc quyền. Nắm giữ chính mình sinh tử, có thể gãy chi trọng sinh. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới. Nếu là Phương Viêm hắn nắm giữ cái này một nhịp thiên kỹ năng, hắn tại mơ dương cảnh thời điểm, là hắn có thể cùng sinh tử cảnh vương giả có một trận chiến tư bản. Đúng, cũng là bất tử chi thân. Tại sinh tử điện có sống tử huyền tinh năng để cho người ta cảm ngộ sinh tử, từ đó ngộ được bất tử chi thân. Làm dưới cửu phẩm thế lực lớn Tống Quốc, có 100 cái tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Xuống bát phẩm, thất phẩm tu chân nước lại có hơn mấy ngàn vạn tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Mà ta Đại Tống Quốc 100 cái danh ngạch, bên trong 10 cái là thông qua đại hội luận võ quyết ra. Ta 90 phần lớn là phân cho vương thí thành viên cùng một ít cường đại ngũ phẩm thế lực cùng gia tộc. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. Nơ, to như vậy Đại Tống Quốc, chỉ có tái đi cái danh ngạch. Thật đúng là ít. Tuy nhiên cái này danh ngạch ta nhất định phải đem tới tay. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kiên định, tiếp lấy không khỏi gật đầu nói. Phương Viêm đột phá sinh tử cảnh, chỉ cần điểm kinh nghiệm vừa đến liền có thể. Cái này không trở ngại hắn tại đoạt mệnh cảnh, thậm chí là mơ dương cảnh liền có thể nắm giữ sinh tử, tu luyện thành bất tử chi thân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0418. Đột phá đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Phương Viêm, nếu là ngươi có thể tại cái này đại hội luận võ bên trên đoạt hạng nhất còn có trọng thưởng. Ta Đại Tống Quốc Hoàng thất để ngươi tiến vào mơ dương cực cảnh bên trong tu luyện một năm. Để ngươi cảm thụ mơ dương đề bạt cảnh giới. Đến lúc đó có thể càng hảo cảm hơn ngộ sinh tử lính ngộ bất tử chi thân. Vì ta Đại Tống Quốc là tại thêm một viên mãnh tướng. Thập tứ hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm ý động, nhất thời là lần hai ném ra ngoài một cách buôn tấn. Mơ dương cực cảnh bên trong có chỗ tốt gì? Phương Viêm hỏi. Đối với một ít gia tăng tu luyện tốc độ bí cảnh, Phương Viêm thực không phải rất để ý. Bởi vì hắn không có cái gì bình cảnh có thể nói. Tu luyện dựa vào là tích lũy điểm kinh nghiệm đề bạt cảnh giới. Tại tốt bí cảnh đối với hắn thiên tài hữu dụng, nhưng là đối với hắn là một chút tác dụng cũng không có. Nếu là cái này mơ dương cực cảnh bên trong có thoi gian gia tốc trận pháp lời nói, hắn đến không ngại có thể ở chính giữa hào hào tu luyện một phen. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết, cái này mơ dương cực cảnh bên trong có thiên địa sơ sinh lúc cực âm cực dương chi khí. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, có thể cảm ngộ mơ dương. 90% nắm chắc có thể giúp ngươi đột phá đến mơ dương cảnh. Đây cũng không phải là trong lúc này dựa vào đan dược lực lượng loại kia đột phá. Không có một tia hậu di chứng. Để ngươi căn cơ là càng thêm vững chắc. Tại mơ dương cực cảnh bên trong tu luyện một năm chống đỡ ngoại giới tu luyện 160 năm. Vì ngươi đột phá sinh tử cảnh đánh xuống nền móng vững chắc. Danh sách này là 10 năm mới chảy ra một cái. Tiến vào mơ dương cực cảnh danh ngạch. Ta Đại Tống Quốc Hoàng thất là cung không đủ cầu. Mỗi lần làm tranh đoạt tiến vào mơ dương cực cảnh danh ngạch, Đại Tống Quốc Hoàng thất thế nhưng là đánh đầu rơi máu chảy. Thấy Phương Viêm không làm sao có hứng nổi, thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Ở bên trong tu luyện một năm, chống đỡ ngoại giới tu luyện một giáp. Phương Viêm nghe vậy là tinh thần chấn động, hướng là lần hai xác nhận nói. So sánh 60 tốc độ thời gian trôi qua, so với hắn tại hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện nhanh gấp đôi. Mấu chốt là ở bên trong tu luyện một năm có thể thay hắn tiết kiệm 600-700 mai hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch không đáng tiền thế nhưng là phương viêm hắn rất khó làm đến, đây mới là hiếm thấy nhất địa phương. Không sai, ở bên trong tu luyện một năm, chống đỡ bên ngoài là tu luyện một giáp. Hơn nữa còn có thể cảm ngộ hấp thu mơ dương nhị khí. Chính là không có mơ dương nhị khí. Chỉ bằng vào sự so sánh này 60 thoi gian gia tốc đều bị người là đánh nhau vỡ đầu muốn đi bên trong chui. Phải biết, ta là Đại Tống Quốc Hoàng tử, ta cũng chỉ là đột phá mơ dương cảnh lúc tiến vào bên trong tu luyện một lần. Hiện nay cũng là muốn tiến vào bên trong tu luyện cũng khó khăn. Thập tứ Hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói, liều, cái này đệ nhất ta nhất định phải đoạt được. Phương Viêm sắc mặt quyết tâm, một bộ liều mạng tam lang tư thế. Phương Viêm, ngươi tham gia lần này đại hội luận võ. Hy vọng ngươi có thể bằng vào ta dưới chứng nhân mã danh ngạch tham gia. Có thể sao? Thập tứ Hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là một mặt hy vọng nói. Điện hạ lời này giải thích thế nào? Phương Viêm có chút không hiểu, hướng là hỏi nói. Cái này thực cũng không có gì. Nếu như ngươi là bên ta nhân mã, ngươi đoạt được lần thi đấu này quán quân, ta có thể dính dính ngươi ánh sáng, dạng này sẽ có đại lượng nhân mã đầu quân đến dưới trướng của ta. Dạng này ta đoạt đích lúc phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều. Thập tứ Hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Nguyên lai là việc này. Không có vấn đề. Đang nói, trong khoảng thời gian này tại phủ thượng quấy rầy, chính là ta không phải ngươi người cũng đánh lên ngươi nhãn hiệu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, vậy liền đa tạ. Thập tứ Hoàng tử Tống Giã nghe vậy là cười nói. Hắn rất xem trọng Phương Viêm. Đoạt mệnh cảnh tam trọng liền có thể khen một cách đại cảnh giới đem Tà Vương phủ chăm chú bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi để nhất nhân cho chém giết. Cách này đủ để chứng minh Phương Viêm là tiềm lực vô hạn, nếu trưởng thành. Tối thiểu nhất là tương đương với thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm lão đệ, cùng Tạ Huyễn trận chiến kia, ngươi cũng có không nhỏ tiêu hao. Chúng ta bây giờ cũng uống không sai biệt lắm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đem thương tổn dưỡng tốt. Đem chính mình là điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, dạng này cũng tốt ứng đối nửa tháng sau đại hội luận võ. Thập tứ Hoàng tử Tống Giã thấy tửu cũng uống không sai biệt lắm, nhất thời không khỏi đứng lên nói. Cơm nước no nê, Phương Viêm hắn là theo thập tứ Hoàng tử Tống Giã là trở lại Hoàng tử phủ. Thời gian nửa tháng, hắn đủ để đột phá đến đoạt mệnh trung kỳ. Nếu như hắn có thể lấy được lần này đại hội luận võ quán quân, hắn tại mơ dương cực cảnh bên trong tu luyện một năm. Cái này đủ để cho hắn là đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đại Tống Quốc mơ dương cực cảnh có thoi gian gia tốc trận pháp. Đi ngũ phẩm tu chân nước sinh tử điện bên trong cũng cần phải có thoi gian gia tốc trận pháp. Không phải vậy. Muốn tại 20 đến hơn 30 tuổi đột phá đến mơ dương cảnh căn bản cũng không khả năng. Đặc biệt là một ít tích xúc thâm hậu tu chân nước. Đều có tiên nhân tỏa chấn. Thế hệ trẻ tuổi đột phá đến mơ dương cảnh thậm chí sinh tử cảnh. Cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phương Viêm trở lại thập tứ Hoàng tử phủ để bắt đầu tu luyện. Mà đi đầu một bước rời đi ngay Hồng Lâu thất Hoàng tử Tống Xuân một đoàn người. Giờ phút này thì là lâm vào nổi giận bên trong. Tà Vương phủ Tạ Huyễn sinh tử. Hắn nhất định phải cho Tà Vương phủ một cái công đạo. Đây chính là tại hắn trên địa bàn bị xử lý. Tạ Huyễn chết thì chết. Thế nhưng là hắn thì là tổn thất 500 mai hạ phẩm tiên thạch. Tăng thêm trước đó 200 mai. Hắn tại Phương Viêm trong tay thế nhưng là tổn thất 700 mai hạ phẩm tiên thạch. Đây là hắn đột phá thần thông cảnh tư bản. Nếu không phải hắn là Đại Tống Quốc Hoàng tử. Muốn thu hoạch được tiên thạch. So với lên trời còn khó hơn. Chết. Ta nhất định phải giết chết Phương Viêm tiểu tử này, gia hỏa này không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thất Hoàng tử Tống Duân là mặt dữ tợn nổi giận nói. Chỉ cần Phương Viêm vừa chết, hắn cũng coi là cho Tà Vương phủ Tà Vương một cái công đạo. mà hắn cũng có thể vãn hồi tổn thất. Tưởng tượng Phương Viêm cái này hương giá tiểu tử giá trị con người là so với hắn còn phong phú mấy phần. Tống Duân trong lòng liền không nhịn được là một trận phẫn nộ. Muốn chính là chém thành muôn mảnh rút ra ra lột gân nghiền xương thành cho. Điện hạ. Phương Viêm tiểu tặc hắn là phải chết. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể giết chết hắn. Hiện nay. Muốn chém giết Phương Viêm tiểu tặc. Hoặc là xuất động mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong lão đại. Hoặc là cũng là trực tiếp xuất động sinh tử cảnh vương giả. Gia hỏa này đợi tại thập tứ hoàng tử Tống giã phủ thượng. Chúng ta cũng là hữu tâm muốn đồng thủ cũng không thể. Chẳng lẽ muốn để là sống lấy tham gia lần này đại hội luận võ. Tà vương phủ một tên khuôn mặt ưng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão giả là nhìn không được trầm giọng nói. Hiện nay đồng thủ là không thể nào. Chỉ có thể là tại đại hội luận võ bên trên để hắn thiên kiêu đồng loạt ra tay đem cho diệt đi. Phương Viêm hắn là mạnh. Thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Tại đại hội luận võ vòng thứ nhất tỷ thí là tiến vào vạn trận đồ bên trong chém giết. Có 1000 người trổ hết tài năng. Tin tưởng hắn thiên tài nhất định không nguyện ý nhìn lấy Phương Viêm yêu nghiệt này tiếp tục sống sót. Thất hoàng tử nghĩ đến bao năm qua đại hội luận võ bên trên quy tắc, nhất thời không khỏi âm hiểm cười nói. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn phải thật tốt liên lạc một chút đại tống quốc các đại thế gia thiên kiêu. Làm Phương Viêm là nhiều chế tạo một ít địch nhân đi ra. Thập tứ hoàng tử Tống giã phủ đệ, hỏa man tiên phủ bên trong. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong trừ tu luyện còn là tu luyện. Trong nháy mắt thời gian 10 ngày cứ như vậy lặng yên mà qua. Đốt chúc mừng chủ ký sinh tích lũy 8000 ước điểm kinh nghiệm thành công tiến vào đoạt mệnh cảnh trung kỳ tứ trọng. Phương Viêm tại tu luyện đột nhiên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ thật đúng là không dễ dàng a. Về sau tu luyện cần điểm kinh nghiệm là càng ngày càng nhiều. Nhất định phải lấy lượng lớn thời gian trồng chất mới thành. Đột phá, không trở ngại chút nào đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0419 Vạn trận. Tính toán thời gian, Phương Viêm đi tới nơi này dị giới đã nhanh 3 năm. Nếu như tính luôn hỏa man tiên phủ bên trong thoi gian ra tốc trận pháp. Hắn đi tới nơi này dị giới lấy đã là hơn 10 cái năm tháng. Từ luyện khí sơ kỳ đến đoạt mệnh trung kỳ. Vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Cái này tu luyện tốc độ. Đối với một ít thiên tài mà nói. Cũng không tính quá mạnh. Tư chất trung đẳng. Hiện nay Phương Viêm là tròn 18 tuổi tại 19 tuổi. 19 tuổi đoạt mệnh cảnh tu sĩ, Phương Viêm có nhất định tỷ lệ tại 21 tuổi lúc đạt tới mơ dương cảnh. Phương Viêm mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh, thế nhưng là hắn tu luyện các loại vũ khí, công pháp, cũng là một ít mơ dương cảnh lão đại cũng không thể sánh vai. Chiến đấu lực càng là mạnh mẽ thực sự hồ đồ. Vượt cấp giết địch như là uống nước một dạng dễ dàng. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ, hiện nay là thời điểm chuyên môn tu luyện một chút ngũ long thần quyền. Cái này đại tống quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chớ khinh thường lật thuyền trong mương. Phương Viêm đứng dậy, hoạt động cùng dưới gân cốt, tiếp lấy liền không khỏi nói. Hiện nay số đoạt mệnh cảnh trung kỳ, muốn tại làm đột phá, cơ hồ là không thể nào sự tỉnh. Một là về thời gian không cho phép. Hai là liền điểm ấy thời gian. Cũng chỉ có thể là tích lũy mấy trăm ước điểm kinh nghiệm. Căn bản cũng không có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Nếu là toàn lực tu luyện ngũ long thần quyền. Nhiều tích lũy một điểm độ thuần thục. Lần sau thi triển ngũ long thần quyền lúc tiêu hao muốn giảm bớt không ít. Uy lực cũng có thể gia tăng không ít. Vừa vặn có thể làm hắn bảo mệnh bài. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt. 5 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ bên trong số đợi 5 tháng. Ngũ long thần quyền mặc dù không có cái gì mang tính cách mạng đột phá. Thế nhưng là uy lực cũng là gia tăng không ít. Lúc này Phương Viêm chiến đấu lực so cùng Tạ Huyễn lúc chiến đấu là lại mạnh hơn không chỉ một lần. Phương Viêm lão đệ, ngươi có thể tính xuất quan. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn còn tiếp tục bế quan tu luyện. Nguyên bản thập tứ hoàng tử Tống Giã là muốn phái người thông chi Phương Viêm đại hội luận võ muốn bắt đầu. Không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà sớm xuất quan, Tống Giã cùng thấy Phương Viêm là một mặt thân thiết nói. Dạng này thịnh hội, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, tới này đế đô, Phương Viêm cũng là hướng về phía cái này đại hội luận võ tới. Đi thôi, khai mạc thức sắp bắt đầu, dạng này ngươi cũng có thể chiếm tốt vị trí. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Hai người trong lúc nói chuyện, mang theo đại lượng tùy tùng hộ vệ hướng về trung ương hoàng thành tiến đến. Cái này đại hội luận võ là đại Tống quốc một trận thịnh hội. Mỗi một giới đại hội luận võ đều có hàng mấy chục, mấy trăm vạn người tham gia. Mấy chục vạn người tham gia luận võ đại hội, làm sao có thể từng cái tỉ thí. Cái này vòng thứ nhất tỉ thí là tiến vào vạn trận đồ bên trong. Mấy chục vạn đoạt mệnh cảnh trở lên thiên kiêu là tại vạn trận đồ bên trong không ngừng chém giết. Quyết ra 1.000 tên người chiến thắng. Tại này 1.000 tên người chiến thắng bên trong quyết ra 10 vị trí đầu. Luận võ xem không chỉ là thực lực, còn có cơ duyên vận khí. Cơ duyên hảo khí vận đủ cũng có thể trở thành đệ nhất cường giả. Phương Viêm, tại cái này tiểu vừa một lát, ta đã cho ngươi báo qua tên. Chờ cái này đại hội luận võ khai mạc nghi thức vừa xong, ngươi liền có thể tiến vào vạn trận đồ. Đến lúc đó ta còn muốn hướng ngươi dẫn tiến một chút chúng ta mạch này ta mấy người. Bọn họ cũng là tham gia lần này đại hội luận võ. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tại vạn trận trong đất chiếu ứng nhiều hơn. Làm cho bọn họ trổ hết tài năng. Giết vào trước 1.000 tên. Thập tứ hoàng tử Tống Giã mang theo Phương Viêm xuyên qua dòng người. Tại một mảnh đình nghỉ mát chỗ dừng lại. Phụ cận càng là tụ tập mười mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Vậy làm phiền điện hạ. Phương Viêm cười chắp tay một cái nói. Đại hội luận võ bắt đầu. Phương Viêm bọn họ ở trung ương trong hoàng thành chỉ là các loại non nửa bữa cơm công phu. Tiếp lấy đại Tống quốc hoàng đế bệ hạ xuất lính một đám văn võ đại thần tế từ song thiên địa. Tiếp lấy liền tuyên bố đại hội luận võ bắt đầu. Lễ nghi tuyên bố đại hội luận võ quy tắc cùng tôn chỉ. Vòng thứ nhất buổi thử giọng liền bắt đầu. Xem on. Liner t a i t r n t h c h c o d n e. Phương Viêm lão đệ. Vạn trận đồ đã mở rộng. Đại hội luận võ bắt đầu. Các ngươi trước tiên có thể tiến vào vạn trận đồ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã theo đại Tống quốc hoàng đế tế từ song thiên địa. Từ trên đài cao xuống tới. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Điện hạ, cái này vạn trận đồ bên trong có thứ gì phải chú ý sao? Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã hỏi. Cái này vạn trận đồ là một kiện tiên khí. Hướng bên trong rót vào năng lượng. Có thể biến ảo thành các loại hồng hoang mãnh thú. Tiến vào bên trong. Người tham gia khảo hạch cạnh tranh lẫn nhau. Cùng bên trong các loại huyễn linh chém giết. Nếu ngươi nhận trí mạng công kích cùng thân phận ngọc bài bị đoạt. Ngươi liền sẽ bị truyền tống ra vạn trận đồ. Dạng này ngươi cũng liền biểu thị ngươi lần này buổi thử giọng thất bại. Chỉ cần ngươi tích lũy 1.000 khối thân phận minh bài. Như vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo hạch. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. Ta minh bạch. Phương Viêm nghe vậy là gật gật đầu xem như giải quyết, nhất thời không khỏi nói. Đây là thân phận của ngươi minh bài. Đây là một kiện truyền tống pháp khí. Chỉ cần ngươi nhỏ vào một giọt máu tươi liền có thể nhận chủ. Có này thân phận ngọc bài. Ngươi cùng vạn trận đồ liền có tinh thần liên hệ. Nếu ngươi gặp được uy hiếp, ngươi liền sẽ bị truyền tống ra vạn trận đồ. Mà này thân phận ngọc bài cũng sẽ lưu tại vạn trận đồ bên trong. Nếu quyết ra 1.000 người, cái này vạn trận đồ liền sẽ ngừng vận chuyển thẳng đến quyết ra 1.000 người mới thôi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã mang theo Phương Viêm tiến vào vạn trận đồ cửa vào. Lấy ra một bạch ngọc điêu thành thân phận ngọc bài đưa cho Phương Viêm là hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Phương Viêm theo lời tại thân phận ngọc bài bên trên nhỏ vào một giọt máu tươi, tiếp lấy khởi hành. Được. Mau vào đi thôi. Sớm tiến vào bên trong. Có thể tốt hơn thích ứng bên trong hoàn cảnh. Ta tại cách này chúc Phương Viêm lão để cùng các vị đạo hữu là kỳ khai đắc thắng. Từ nơi này buổi thử giọng bên trong trổ hết tài năng. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm cùng tham gia buổi thử giọng 10 tên cấp dưới thế lực chọn lựa ra tuổi trẻ tuấn kiệt phất phất tay nói. Phương Viêm bọn người quay đầu lại hướng lấy thập tứ hoàng tử Tống Giã bọn người phất phất tay. Tiếp lấy liền một bước bước vào vạn trận đồ cửa vào. Một đạo bạch quang là lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Phương Viêm bọn người liền từ biến mất tại chỗ không ở giữa. Xuất hiện tại một cái lạ lẫm không gian bên trong. Phương Viêm bọn họ tiến vào vạn trận đồ bên trong. Phương Viêm phát hiện. Hắn cùng thập tứ hoàng tử Tống Giã dưới chứng mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt là phân tán ra đến. Còn hắn thì xuất hiện tại một chỗ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đây chính là vạn trận đồ. Nếu không phải Tống Giã nhắc nhở, ta còn thực sự coi là đây là một chỗ tiểu thế giới. Những thực vật này là năng lượng huyễn hóa ra tới. Nhìn trước mắt rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Cái này vạn trận đồ là một cái so cấp 8 hóa linh sát trận cao cấp hơn một cái đại trận. Trong này hẳn là không tồn tại sinh linh. Đều là năng lượng biến ảo, chỉ cần đem bên trong sinh vật chém giết, đều có thể thu hoạch được không ít công điểm giá trị. Cũng là có biết hay không cái này vạn trận đồ bên trong có thời gian hay không gia tốc trận pháp. Không phải vậy liền càng thêm thoải mái. Liền có thể lấy tu luyện lại có thể soát công điểm giá trị. A, đây là cái gì? Thụ linh sao? Đột nhiên đang đánh giá lấy bốn phía tình huống Phương Viêm cảm thụ ngược lại một cái tráng kiện nhánh cây là hướng hắn cuốn tới. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0420. Vạn trận đổ bên trong. Bạch bạch bạch. Chỉ nghe một trận vù vù thanh âm đột nhiên vang lên. Phủ cận toàn bộ rừng rậm nguyên thủy tựa như là sống tới. Từng cây tráng kiện nhánh cây là hướng về Phương Viêm cuốn tới. Hỏa long gào thét. Đối mặt này như là trương ngư xúc tu một dạng các loại tráng kiện nhánh cây cùng dây leo. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra. Một đầu dữ tợn hỏa long là gào thét mà ra. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 1.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 8.000 công điểm giá trị. Dữ tợn cự đại hỏa long là hết giận dữ mà qua. Phủ cận rừng rậm nguyên thủy là nương theo lấy này dữ tợn hỏa long hóa thành cho bụi. Một đầu cự đại thông đạo xuất hiện tại Phương Viêm trước người. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tại Phương Viêm trước mắt là xuất hiện một mảnh chân không địa đáy. Đợi này giữ tợn cử đại hỏa long biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là gia tăng mười mấy vạn công điểm giá trị. Tương đương với một kích oanh sát một tên mơ dương cảnh lão đại. Hơn nữa còn là một tên mơ dương cảnh hậu kỳ lão đại. Đây đều là một ít cây cối tinh quái. Mà lại đều là tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thủ mộc tinh quái. Nhiều như vậy thủ mộc tinh quái, mơ dương cảnh lão đại tiến vào bên trong, hơi không chú ý liền muốn vấn lạc. N, G, O, N, Chu, G, N, T. Huyện chơi cơ o dơ. E, N, E, T. Nhìn lấy này bị phá hủy cổ thụ chọc trời. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Tại cái này soát công điểm giá trị. Căn bản cũng không cần giống tại cấp 8 hóa linh sát trận bên trong như thế tiêu hao đại lượng cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Tiến vào vạn trận đồ bên trong. Phương Viêm là cá vào đại hải một dạng. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong du tẩu. Ngũ long thần quyền không ngừng oanh ra. Những cái kia tập kích hắn thủ mộc tinh quái đều bị hắn cho oanh sát. Tại cái này vạn trận đồ bên trong lại là cấm đoán phi hành. Như thế... Muốn tải mấy chục vạn người bên trong chỗ hết tài năng là tải là rất khó khăn. Tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong không ngừng trùng sát, Phương Viêm phát hiện, nơi này là cấm phi hành. Nếu là cái này vạn trận đồ dễ dàng như vậy xong lời nói, số là vạn đoạt mệnh cảnh tu sĩ nên như thế nào đào thải. Mới vừa vào vạn trận đồ, mấy chục vạn tu sĩ là phân bố tại vạn trận đồ các nơi. Vạn trận đồ trận linh bắt đầu đợt công kích thứ nhất. Tiếp lấy liền có 1/10 nhân thủ bởi vì khinh thường bị đào thải bị loại. Phương Viêm ở chỗ đó mới là một mảnh cánh rừng bao la. Mà có chút tu sĩ là rơi vào đến trong đồng hoang. Bọn họ gặp được đều là một ít hóa linh sinh vật. Có sài lang hổ báo gấu sư loại yêu thú. Càng có một ít viễn cổ giống loài. Những này hóa linh yêu thú làm theo phi thường cường đại đều là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ trở lên cường đại yêu thú. Gặp được những này hóa linh yêu thú người vô cùng không may. Cơ hồ là sống không qua mấy hiệp liền bị bách truyền tống ra vạn trận đồ. Phàm là gắng gượng qua những này hóa linh yêu thú công kích tu sĩ, vậy cũng là phi thường cường đại tồn tại. A, thân phận này minh bài lại còn có như thế kỳ hiệu. Có thể hiện thực phủ cận phải chăng có hắn tu sĩ tồn tại. Nhìn lấy này treo ở bên hông thân phận ngọc bài không ngừng phát nhiệt. Phương Viêm phát hiện phủ cận có tu sĩ đang đi lại. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Cái này có người. Hơn nữa còn là một cách đoạt mệnh cảnh trung kỳ chim non. Đem tiểu tử này cho xử lý. Chúng ta liền tích lũy 300 khối thân phận ngọc bài. Nơi xa trong rừng rậm, có bóng người lắc lư, không riêng gì Phương Viêm phát hiện phủ cận có người hoạt động. Bọn họ cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi thân phận ngọc bài. Ngươi có thể cút ra khỏi cái này vạn trận đồ. Một mặt sắc mặt vừa ý thanh niên tại mấy tên đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ chen trúc dưới là hướng về Phương Viêm khiêu khích nói. Giao ra thân phận ngọc bài, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiển hiện một vòng cười nhạo vẻ. Người cầm đầu là mơ dương cảnh sơ kỳ một trọng tu vi tại Đại Tống Quốc, đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Hừ, ngay cả song hùng thành phong gia phong tuấn nguyên cũng không biết. Thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ không có bị đào thải đi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một cách đoạt mệnh cảnh cửu trọng mặt tròn tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm hừ lạnh nói. Song hùng thành phong gia, đó là một cái gia tộc gì, không biết. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ nghi hoặc, tiếp lấy không khỏi nói. Không biết, phong gia. Nhất định là nhỏ gia tộc xuất sinh. Viêm Khai. Đem tiểu tử này cho xử lý. Cướp đoạt thân phận của hắn minh bài. Phong Tuấn Nguyên hướng về phía bên cạnh một tên đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ là trầm giọng nói. Được rồi. Liền để ta chiếu cố tiểu gia hỏa này, ta một chiêu liền có thể đem hắn đưa ra cái này vạn trận đồ. Gọi là Viên Khai tu sĩ là đáp nhẹ một tiếng, trên mặt là hiện lên một vòng tàn nhẫn vẻ. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm đi đến. Xem xét mấy người kia cũng không phải là vật gì tốt. Phương Viêm lười nhắc cùng nói nhảm. Khẽ quát một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một quyền liền hướng về Viên Khai mặt đánh tới. Ngay tại Phương Viêm quyền đầu phá vỡ Viên Khai phòng ngự lúc, đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lại này Viên Khai. Chỉ nghe ba một tiếng, tiếp theo, Viên Khai liền biến mất không thấy gì nữa. Một khối thuộc về Viên Khai thân phận minh bài là rớt xuống đất. Viên Khai bị đào thải đi. Tiểu tử này lợi hại, một chiêu liền đem Viên Khai cho đào thải đi. Mọi người toàn lực xuất thủ. Đem tiểu tử này cho xử lý. Phong Tuấn Nguyên nhìn lấy này Viên Khai biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện là dẫn đầu tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Đáng chết. Vừa rồi một quyền kia là có thể đem này Viên Khai cho xử lý. Không nghĩ tới bị vạn trận đồ trung pháp làm theo cho truyền tống ra ngoài. Viên Khai biến mất. Phương Viêm trong đầu cũng không có vang rồi đánh giết nhân vật lúc thu hoạch được công điểm giá trị nhắc nhở âm thanh. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Như thế, hắn chiến đấu, hoàn toàn là làm chuyện vô ích, không thể thu được đến một điểm chỗ tốt. Kiếm quang lưu chuyển, mười mấy đường sắc bén kiếm quang hướng về Phương Viêm rào sát mà đến. đánh giết mục tiêu nhân vật không có công điểm giá trị khen thưởng. Phương Viêm là dù sao cũng hơi thất lạc. Chỉ có thể là dựa vào đánh giết vạn trận đồ chung linh vật. Hắn tự nhiên không nguyện ý trì hoãn thời gian. Một quyền sụp ra phong tuấn nguyên phong tử kiếm thuật. Tiếp theo, hóa phong thân pháp thi triển ra, bắt đầu toàn lực đánh giết phong tuấn nguyên mang đến một đám tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là ai, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đem bọn hắn đều đưa ra vạn trận đồ. Nhìn lấy đi theo bảy tên đồng bạn đều bị đưa ra vạn trận đồ. Phong tuấn nguyên đối Phương Viêm công kích là trái chi lại cản. Chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Nhất thời không khỏi ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cũng có thể ra ngoài cùng bọn họ. Vậy mà đánh chú ý đánh tới ta trên đầu. Thật là sống không kiên nhẫn. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy ngũ long thần quyền bên trong hỏa long gào thét oanh ra. Đánh thẳng phong tuấn nguyên mà đi. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Phương Viêm tiểu tử, ta nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta. Phòng ngự hộ cháo vừa vỡ. Phong tuấn nguyên biết trước mắt tiểu tử này là ai. Đây là đoạn thời gian gần nhất đế đô danh tiếng đang thỉnh Phương Viêm. Hắn không nghĩ tới hắn vì sao lại gặp được Phương Viêm cái này sát tinh. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền bị một đạo bạch quang cuốn trúng. Truyền tống ra vạn trận đồ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0421. Thất hoàng tử sát cơ. Gặp được phong tuấn nguyên chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Không thể đem vạn trận đầu người bên trong chém giết. Không thể thu được đến tu luyện dụng công điểm giá trị. Phương Viêm là để không nổi một chút hứng thú. Còn không bằng chém giết cái này vạn trận đồ chung linh vật. Hết thảy 242 khối thân phận ngọc bài. Cái này phong tuấn nguyên vậy mà đào thải nhiều như vậy người tham gia khảo hạch. Nếu không phải cái này đánh giết người tham gia khảo hạch đối ta không có nhiều tác dụng. Cái này thật là một đầu nhanh chóng thông qua khảo hạch đường tắt A. Nhìn lấy trận chiến này ngoài định mức thu hoạch, Phương Viêm không khỏi cười nói. Cơ hơi hình hơi sơ ra bở. I r u i n t h i c h c o d ne. Đánh giết khu trục địch nhân không có công điểm giá trị. Phương Viêm là tuyệt đánh giết hắn người tham gia khảo hạch dự định. Chuyên tâm tìm cách này vạn trận đồ diễn hóa xuất sinh linh đánh giết. Chứ có thể ma luyện chiến đấu kinh nghiệm còn có thể tích lũy tu luyện dùng công điểm đáng. Nhưng là nếu như gặp phải một ít đuôi mù ra hỏa. Phương Viêm là không ngại đem cho chém giết để là sớm đào thải ra khỏi cục. Tại cách này vạn trận đồ bên trong. Tựa như là không có ngày đêm. Thủy chung là dạng này một bộ sơn hà nhật lệ cảnh sắc. Nhưng là Phương Viêm hắn rõ ràng nhớ kỹ. Hắn tiến vào cách này vạn trận đồ bên trong là qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua. Hắn là đánh giết 7 đợt đối với hắn lòng mang ý đồ xấu người. Để là bị sớm đào thải ra khỏi cục. Hắn làm ra cũng là mỗi ngày tìm kiếm sinh linh mạnh mẽ cùng nhất chiến. Ma luyện tự thân. Xoát lấy tu luyện dùng công điểm đáng. Các vị đại tống quốc đại hội luận võ kẻ dự thi. Trận đấu tiến hành đến hiện nay. Đã là đào thải 30 vạn người. Còn có 10 vạn người không có bị đào thải. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này 1.000 tên người chiến thắng đem từ trong các ngươi tuyển ra. Lấy được 1.000 mai thân phận ngọc bài tu sĩ đem sớm thu hoạch được trận chung kết tư cách. Kiên trì đến sau cùng 1.000 tên người chiến thắng làm người thắng lợi sau cùng. Đột nhiên, một to lớn minh mông thanh âm là tại vạn trận đồ bên trong một đám tu sĩ trong đầu vang lên. Khảo hạch này là cổ vũ tu sĩ ở giữa tàn sát lẫn nhau a. Tuy nhiên cái này không phải chân chính tử vong đến không cần lo lắng. Ta chỉ cần kiên trì đến sau cùng là được. Phương Viêm nghe được này to lớn thanh âm là nhìn không được lẩm bẩm. Tuy nhiên việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn lại là kiên trì đến người cuối cùng. Giết chóc tại tiếp tục, mỗi ngày, Phương Viêm đều có mấy trăm hơn ngàn vạn công điểm giá trị tiến chứng, giết mệt mỏi. Tìm địa phương tiềm tu. Khôi phục chiến đấu lực tại đi ra chém giết. Phương Viêm cũng không nhớ rõ có bao nhiêu mơ dương. Đoạt mệnh cảnh cường đại huyễn linh bị hắn chém giết. Các vị vạn trận đồ chung khảo hạch người. Khảo hạch tiến hành đến hiện nay. Có một người thành công thu hoạch được 1.000 mai thân phận ngọc bài. Hiện nay chỉ có 999 cái danh ngạch. Mọi người nắm chặt thời gian. Tiếp xuống khảo hạch sẽ càng phát ra kịch liệt. Thời gian càng là kéo tới sau cùng. Danh sách này liền sẽ càng ít. 3 ngày sau, này to lớn minh mông thanh âm là lần nữa tại vạn trận đồ bên trong vang lên. Chỉ có 999 cái danh ngạch. Không biết là ai trước thu hoạch được 1.000 mai thân phận ngọc bài trổ hết tài năng. Nghe được đi to lớn minh mông thanh âm, Phương Viêm không khỏi cười nói. 1.000 cái danh ngạch, hắn tại như thế nào cạnh tranh kịch liệt. Đều có sớm một chỗ cắm rồi. Hắn còn cũng không tin có ai có thể so sánh hắn có thể kiên trì. Thời gian đang cực nhanh, Phương Viêm cảm nhận được cái này vạn trận đồ bên trong không gian tại cực tốc thu nhỏ lại. Vạn trận đồ trung niên nhẹ tuấn kiệt. Chỉ cần vẫn còn tiếp tục kiên trì. Hoặc là bọn họ tìm một chỗ co đầu rút cổ không ra. Bọn họ cũng sẽ gặp được cùng một chỗ. Thẳng đến quyết ra 1.000 cái danh ngạch. Phương Viêm hắn phát hiện tại cái này vạn trận đồ bên trong khảo hạch tiến hành đến sau cùng. Cách mỗi vừa đến 2 canh giờ, này 1.000 các danh ngạch đều sẽ giảm bớt 1 cái. Lâu dài sẽ giảm bớt 4-5 cái. 1.000 cái danh ngạch tại cực tốc giảm bớt. Còn có hơn 800 cái danh ngạch, không biết cái này vạn trận đồ bên trong còn có bao nhiêu người. Chỉ sợ còn có cái 2-3 vạn người đi. Phương Viêm lên âm thanh. Bắt đầu một ngày mới giết chóc. Mấy ngày nay hắn nhưng là nhìn thấy này 1.000 cái danh ngạch là thiếu 100 cái. Hiện nay, Phương Viêm cũng không dám đem hết toàn lực xuất thủ. Tại cùng vạn trận đồ diễn hóa xuất sinh linh lúc đang chém giết, hắn đều sẽ giữ lại một bộ phận thực lực. Nếu là không cẩn thận tại hắn kiệt lực thời điểm bị đào thải đi, hắn thật sự là không có địa phương kêu oan đi. Tống Pha, ngươi nói, Phương Viêm tiểu tử này có thể hay không tích lũy với 1.000 mai thân phận minh bài sớm bị loại. Tại một chỗ hào hùng khí thế đồi núi dưới, Đại Tống Quốc mấy tên tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất là tụ tập cùng một chỗ. Bên trong một tên mơ dương cảnh sơ kỳ thanh niên là hướng về phía một hoa phục thanh niên hỏi. Cái này cũng khó mà nói. Tiểu tử này hẳn là sẽ không trước sớm bị loại. Cũng là hắn sớm bị loại. Chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Nhất định phải đợi đến cuối cùng. Nếu lần này bỏ lỡ chém giết đối phương thời cơ. Tại đại hội luận võ trong trận chung kết muốn đồng thủ liền khó. Tống Kha nghe vậy mi đầu thật sâu nhăn lại. Hy vọng tiểu tử này không có nói trước bị loại, dạng này liền có thể hoàn thành thất hoàng tử nhiệm vụ. Thế nhưng thất hoàng tử leo lên đại bảo, chờ lấy chúng ta chính là hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Châu Gai nghe vậy không khỏi nói. Chú ý, có người tới gần. Đột nhiên, vừa đến nhắc nhở âm thanh tại cách này mấy tên người trẻ tuổi trên không vang lên. Phụ trách cảnh giới người thông qua thân phận ngọc bài phát hiện có người tới gần. À, là một cách đoạt mệnh cảnh tiểu tử, mà lại mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Thật không biết tiểu tử này là làm sao sống đến bây giờ. Vẫn là hắn vừa tiến vào cái này vạn trận đồ bên trong liền tìm một chỗ trốn đi. Hiện nay mới ra ngoài. Phía trước Tiếu Thám thấy một đạo gầy gò thanh niên xuất hiện tại trong tầm mắt, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Tiểu tử, giao ra thân phận của ngươi minh bài, ngươi có thể lăn. Trương Đông vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Rất lâu không người nào dám nói như vậy với ta, thật đúng là hoài niệm a. Nghe được này quen thuộc gần như ăn cướp thức thanh âm, Phương Viêm không khỏi cười nói. Mấy ngày nay hắn một mực cùng vạn trận đồ diễn hóa xuất linh vật chém giết. Gặp được nhân loại tu sĩ là càng ngày càng ít. 2 ngày này hắn là một người ảnh cũng không có gặp. Gia hỏa này dám như thế nói chuyện cùng hắn. Không thể nghi ngờ là tìm đường chết tiết tấu. Tiểu tử, ngươi đây là phát thần kinh, ngươi tự tìm cái chết a. Trương Đông nghe vậy trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Ngươi có thể biến mất. Phương Viêm cười lạnh. Lười nhắc cùng nói nhảm. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Đấm ra một quyền. Không đợi tấm kia đông hữu bất luận cái gì ngôn ngữ. Tiếp lấy hắn liền bị một đạo bạch quang cuốn trúng, truyền tống ra cái này vạn trận đồ. Phương Viêm, là ngươi, ngươi vậy mà đào thải đi Trương Đông. Trương Đông bị đào thải đi. Tiếp theo, một đạo tiếng hét lớn từ nơi không xa trong rừng cây truyền tới. Ngươi là... Nhìn lấy từng đạo bóng người hiển lộ ra. Phương Viêm nhíu mày. Trước mắt cái này hoa phục thanh niên hắn là một điểm hình ảnh cũng không có. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chỉ cần ngươi là Phương Viêm là được rồi. Tống Kha nhìn lấy phủ cận tu sĩ đều tụ tập lại một chỗ. Có hơn 20 người. Hắn cho rằng, bằng vào những người này, hẳn là có thể xử lý Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nói, có ý tứ gì, các ngươi là thất hoàng tử người vẫn là tà vương phủ chó săn. Phương Viêm hướng về phía đối phương hỏi. Nhìn trận này hình đối phương là kẻ đến không thiện a. Tiểu tử, ngươi nhiều lần cùng thất hoàng tử đối nghịch ở bên ngoài chết không ngươi, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tống Kha hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Nguyên lai là thất hoàng tử nanh vuốt a. Ta không rõ. Các ngươi ở bên ngoài không phải đối thủ của ta. Tại cái này vạn trận đồ bên trong liền có thể đem ta cho chém giết sao? Phương Viêm trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu rõ. Những người này là muốn giết hắn, mà không phải đào thải hắn. Cái này vạn trận đồ bên trong có thể đem sắp gặp tử vong người truyền tống ra ngoài. Bọn họ đến có cái gì cậy vào có thể đưa hắn vào chỗ chết. Điểm ấy nhất định muốn biết rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0422 dìa thần châm. Tại bên ngoài có thập tứ hoàng tử bảo hộ, chúng ta tự nhiên là không thể đem ngươi thế nào. Cũng là muốn xuất thủ, vậy cũng phải là sinh tử cảnh vương giả mới có thể đem ngươi cho chém giết. Thế nhưng là giờ phút này liền khác biệt. Tại cái này vạn trận đồ bên trong, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, là một dạng có thể đem ngươi diệt sát. Nếu là ngươi chết tại vạn trận đồ bên trong, cũng là thập tứ hoàng tử đích thân đến cũng không thể làm gì được chúng ta. Tống Kha nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm xấu cười lạnh nói. Ha ha, được, liền để ta nhìn xem, ngươi là như thế nào đem ta diệt sát tại cái này vạn trận đồ bên trong. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Nói nửa ngày, gia hỏa này là một điểm hữu dụng tin tức cũng không có lộ ra. Dạng này chỉ có tại động thủ quá trình bên trong nhìn ra một điểm manh mối. Thật sự là không biết sống chết, sắp chết đến nơi, lại còn có thể cười đến lối ra. Tống Kha cười lạnh. Lần này bọn họ thế nhưng là xuất động dị thường hào hoa đội hình đến chém giết Phương Viêm. Thời gian dương cảnh cao thủ liền có 10 người. Ta người đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí nửa bước mơ dương cảnh cao thủ. Nếu như vậy cũng không thể đem Phương Viêm xử lý. Bọn họ đều không mặt sinh hoạt ở trên đời này. Nhiều người như vậy tay. Đều là đại tống quốc thiên kiêu cơ hồ từng cách đều có thể vượt cấp giết địch. Nhiều người như vậy tay. Cũng là mơ dương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thậm chí là mơ dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong lão đại một cái sơ sẩy đều có thể đem cho chém giết. Vương Quốc Bình, ngươi dẫn theo người bố trí cửu tuyệt sát trận, phong khốn trụ sở có đường ra. Cân bằng. Tả Kim Quy. Ngươi ta toàn lực xuất thủ. Trước đánh nát hắn thân phận ngọc bài. Đoạn hắn đường lui. Sau đó ngươi ta tại hợp lực đem chém giết. Tống Kha hướng về phía bốn phía tụ tập mà đến mọi người là trầm giọng nói. Được rồi, hôm nay cũng là tiểu tử này tử kỳ, ta muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Tạ Kim Quy nghe vậy là lớn tiếng đáp. Nếu là hắn có thể tại cái này vạn trận đồ bên trong đem Phương Viêm cho chém giết. Như vậy hắn tại tà vương phủ địa vị nhất định phóng đại. Nói không chừng có thể trở thành đệ nhất thuận vị người thừa kế. Trở thành đời sau tà vương. Cờ, hỉ nơ hơ sử a bở y tê duy em, tờ hít cô, re, n, e, tờ, ngươi là tà vương phủ tạp chủng. Thấy này Tạ Kim Quy kêu gào. Phương Viêm trong con ngươi là hiện lên một đạo lãnh quang, nhất thời không khỏi nói. Tà vương phủ cẩu tặc nhất định phải toàn bộ diệt sát. Trước đó, Phương Viêm là khinh thường chém giết những này người tham gia khảo hạch soát công điểm giá trị. Mà giờ khắc này khác biệt. Đây là hắn tại bên ngoài địch nhân. Muốn đưa hắn vào chỗ chết. Dạng này người là không chết đủ hơi thở. Phương Viêm trong đầu là đang tính toán lấy nên như thế nào mới có thể đem bọn gia hỏa này cho chém giết. Tại cái này vạn trận đồ bên trong. Chỉ cần nhận chí mạng oanh kích. Tại trước khi chết. Ngươi cũng sẽ bị truyền ra vạn trận đồ. Mà cái này truyền tống quan trọng thì là bên hông thân phận minh bài. Cũng là không biết có phải hay không là thân phận của hắn minh bài cũng có đồng dạng công hiệu. Hỏa long gào thét. Chín tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ tan ra bốn phía đem Phương Viêm bao bọc vây quanh. Muốn bắt đầu trận pháp đem Phương Viêm vây khốn. Phương Viêm tự nhiên là không thể để cho như ý, hét lớn một tiếng. Một đầu dữ tợn hỏa long là hét giận dữ mà ra. Bao phủ tứ phương. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cách chết. Bị dữ tợn cử đại hỏa long quét chúng người đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cơ hồ là không kịp có chỗ phản kháng. Tiếp lấy liền bị truyền tống ra vạn trận đồ. Tống Kha thấy thế là nhìn không được nổi giận nói. Tiểu tử này hung mãnh lợi hại, mọi người toàn lực xuất thủ cấp tốc đem chém giết. Theo này Tống Kha vừa nói xong, phụ cận mấy tên mơ dương cảnh tu sĩ là liên tiếp bắt đầu từng người sát chiêu. Hướng về Phương Viêm trên thân chào hỏi, nhanh, nhanh, nhanh bắt đầu kiếm chiêu đem tiểu tử này thân phận minh bài cho đánh nát, chỉ có sáng này. Để tuyệt hậu đường cùng chúng ta liều mạng. Phương Viêm bị đủ loại sắc bén công kích bao phủ. Thế nhưng là để Tống Kha bọn họ phiền muộn là... Nhìn như là Phương Viêm bị đánh trúng. Thế nhưng là bị bọn họ đánh trúng chẳng qua là Phương Viêm từng đạo tàn ảnh mà lấy. Chẳng lẽ đem thân phận minh bài đánh nát liền có thể đem người tùy ý chém giết sao? Đây đã là Phương Viêm lần thứ hai nghe được chặn đánh toái hắn thân phận ngọc bài. Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Đem Phương Viêm thân phận ngọc bài cho đánh nát. Chỉ là có thể tạm thời tuyệt hắn đường lui. Nếu hắn đem hắn tu sĩ thân phận minh bài bên trong tinh thần ấm ký xóa đi, hắn đồng dạng có thể truyền tống ra vạn trận đồ. Làm như vậy khác nhau là Phương Viêm xóa đi hắn tu sĩ thân phận minh bài cần thời gian. Mà bọn họ muốn làm cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chém giết. Huyễn ảnh trảm. Đột nhiên, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Huyễn ảnh trảm thi triển ra. Một đạo sắc bén kiếm quang là chém về phía một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ bên hông. Xoạt xoạt. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng. Bởi vì chịu không Phương Viêm trọng kích này đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ trước người thân phận ngọc bài là bị đánh nát. Tiểu hầu gia, ta thân phận ngọc bài bị tiểu tử này cho đánh nát, ta nên làm cái gì? Này đoạt mệnh cảnh tu sĩ cảm nhận được thân phận ngọc bài vừa vỡ. Nhất thời là có chút hoảng sợ hướng về phía này Tống Kha kêu cứu. Rời khỏi vòng chiến, lại tế luyện một khối thân phận ngọc bài. Tống Kha nghe vậy không khỏi quát lớn. Đi chết đi. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về kia toái thân phận ngọc bài đoạt mệnh cảnh tu sĩ đánh tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 2 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm số nhìn lấy tu sĩ kia đầu nổ tung lên. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn giết Triệu Chính Quyền. Hắn vậy mà giết Triệu Chính Quyền. Này đoạt mệnh cảnh tu sĩ bị chém giết. Tiếp theo, Tống Kha mang đến tu sĩ liền không nhịn được bộc phát ra từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Nếu có người bị chém giết, như vậy kế tiếp có khả năng cũng là hắn. Ha ha, Tà Vương phủ tạp toái môn, các ngươi hiện nay còn muốn cái này muốn giết ta sao? Đừng nóng vội, hôm nay ta sẽ từng cách đưa các ngươi lên đường. Phương Viêm đem mọi người biểu lộ là chỉ mánh khóe, nhất thời không có ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Triệu Chính Quyền chỉ là nhất thời khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh nát thân phận chúng ta ngọc bài sao? Tống Kha nghe vậy là nhìn không được hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy khởi hành. Mọi người chú ý bảo vệ tốt thân phận minh bài, không thể để cho hắn tại đánh tan. Băng Sơn Quyền. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là vận chuyển tới cực hạn, băng sơn quyền không ngừng oanh ra. Mà hắn đang lúc đối địch cũng chỉ phát huy ra ngũ thành lực. Những người này là thương tổn mà không giết. Một khi hắn lực đạo quá mạnh, như vậy bọn họ liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mà đem đánh cho trọng thương lời nói, như vậy hắn liền có cơ hội đem trên thân thân phận ngọc bài đánh nát. Đến lúc đó liền có thể đem cho chém giết. Tiểu tử này thực lực bị hao tổn, mọi người toàn lực xuất thủ đem trọng thương. Tống Kha thấy Phương Viêm cùng người chém giết gần người, cũng không có ngay từ đầu như thế. Một chiêu đem hai tên đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cho chém giết, khu trục ra vạn trận đồ. Tinh thần chấn động, nhất thời không khỏi nói. Không có người bị khu trục đào thải ra khỏi vạn trận đồ. Ở đây người là tinh thần chấn động. Tựa như là nhìn thấy Phương Viêm bị chém giết tràng cảnh. Từng cái gọi là dầm dĩ lấy Phương Viêm bắt đầu các loại hung mãnh công kích. Nếu để cho bọn họ biết, Phương Viêm không phải là bởi vì thực lực đại tổn, mà chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ cái này chém giết lời nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hưng phấn như thế. Tai là có bao xa liền chạy bao xa. Tiểu hầu ra, nhanh, nhanh dùng diệt thần châm đem trọng thương. Tạ Kim Uy hướng về phía Tống Kha là thúc giục nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0423. Đại sát tứ phương. Diệt thần châm. Nghe được Tạ Kim Uy tiếng thúc giục, Phương Viêm nhướng mày. Trong lòng khẽ động. Bắt đầu cẩn thận ứng đối, lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Diệt thần trận, nghe thấy danh tự, liền biết thứ này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Diệt thần châm. Đây là sinh tử cảnh vương giả ngưng luyện ra trung cực đại sát khí. Có thể. Ba o dễ dàng diệt sát sinh tử cảnh vương giả. Nếu như lúc này dùng xong thật sự là quá đáng tiếc. Tống Kha lắc đầu. Cũng không có bởi vì Tạ Kim Uy tiếng thúc giục mà động dùng diệt thần châm cái này trung cực đại sát khí. Đây là bọn họ tiến vào vạn trận đồ bên trong diệt sát Phương Viêm nơi mấu chốt. Mà Phương Viêm thân phận ngọc bài bất toái, vận dụng diệt thần châm thành công nắm chắc cũng không phải là rất lớn. Chính là muốn dùng cũng phải các loại Phương Viêm tâm thần cố mệt thời điểm. Hoặc là trọng thương thời điểm. Làm như vậy, cũng là hắn thân phận ngọc bài không có hủy diệt cũng có thể trong nháy mắt đem mạt sát. Cũng là hắn truyền tống ra vạn trận đồ. Vậy cũng sẽ là một bộ hình thần đều diệt thi thể. Diệt thần châm. Đó là gần với tiên khí cực phẩm linh bảo. Hơn nữa còn tay loại kia duy nhất một lần tiêu hao cực phẩm linh bảo. Nếu không phải thất hoàng tử Tống Duân cùng Tà Vương phủ người hận Phương Viêm tận xương, bọn họ cũng sẽ không vận dụng món chí bảo này. Cái này diệt thần châm tại tu chân giới có ngụy tiên khí xanh xưng. Không phải nó là thật đạt tới tiên khí cấp bậc, mà chính là nó một khi thôi động, có thể bộc phát ra tiên khí mới có thể bạo phát cường đại công kích. Có thể dễ dàng diệt sát sinh tử cảnh vương giả, cũng là thần thông cảnh cường giả một không chú ý cũng sẽ bị diệt sát. Phương Viêm tinh thần cao độ căng cứng. Quyền thế mở đập. Mấy hiệp công phu. Bố trí sát trận đoạt mệnh cảnh tu sĩ liền bị đánh bay. Tại hắn hung mãnh bá đạo công kích đến. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là thực sự có thể đem trọng thương. Để bọn hắn thoát ly chiến trường. Hiện nay chỉ có mơ dương cảnh cao thủ vẫn còn ở đó. Tạ Kim Uy phải vận dụng này diệt thần châm. Mà này Tống Kha làm theo không nỡ dùng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này diệt thần châm quá mức chân quý. Hắn không nỡ dùng, hoặc là có cái gì cấm chế không thành. Phương Viêm một tại đề phòng cũng không có lọt vào bất luận cái gì đánh lén, nhất thời không khỏi nói. Không được, trước hết đem cái này Tống Kha cho xử lý, đem hắn càn khôn túi chứ vật đem tới tay. Phương Viêm âm thầm quyết định chú ý. Trong lúc nói chuyện là tế ra thứ 9 thần binh đằng yêu binh. Đằng yêu binh thực nhân dược đằng giữa bất chi bất giác là hóa thành một gốc tráng kiện dây leo. Thanh sắc dây leo xúc tu đang không ngừng lan tràn. Không bao lâu, Phương Viêm ở chỗ đó mới là bị thực nhân dược đằng xúc tu hoàn toàn chiếm cứ. Đi chết đi. Đột nhiên, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, này lòng đất thực nhân dược đằng là phóng lên tận trời. Một cái tráng kiện dây leo là đánh úp về phía này Tống Kha. Đáng chết, đây là thứ dược gì? Đi chết đi. Tống Kha thấy bị thực nhân dược đằng tráng kiện dây leo cho cuốn lấy. Nhất thời là chửi mắng một tiếng. Tiếp theo, một đạo sắc bén kiếm quang là chém về phía này thực nhân dược đằng xuất thủ. Gặp dược. Đây không phải vạn trận đồ bên trong thủ tinh. Đây là tiểu tử này thực nhân dược đằng. Hắn đoạt ta càn khôn túi chứ vật. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Thực nhân dược đằng xúc tu bị chém đứt. Tống Kha còn đến không kịp may mắn, đột nhiên một cái khắc hỏa tráng kiện dây leo là đem hắn bên hông càn khôn túi chứ vật cho kéo xuống tới. Tống Kha nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Trở lại cho ta. Một cái dữ tợn cử đại pháp lực đại thủ là hướng về kia tráng kiện dây leo chộp tới. Phổ cận mấy tên mơ dương cảnh tu sĩ là hướng về thực nhân dược đằng chộp tới. Đáng chết, ta mất đi cùng càn khôn túi chứ vật cảm ứng. Thực nhân dược đằng đem trên xúc tu càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm lập tức liền đem thu nhập đến càn khôn trong túi chứ vật. Tống Kha nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Cái này càn khôn trong túi chứ vật không ngừng có hắn toàn bộ tài phú. Còn có diệt sát Phương Viêm nơi mấu chốt. Diệt thần châm tại hắn càn khôn trong túi chứ vật. Nếu như không có cái này diệt thần châm. Hắn nhưng không có 100% tự tin đem Phương Viêm cho diệt sát. Đáng chết, ta thân phận ngọc bài bị cái này thực nhân dược đằng xúc tu cho tránh đi. Không tốt, ta thân phận ngọc bài cũng bị cướp đi. Thực nhân dược đằng phân ra trăm ngàn căn xúc tu chôn sâu ở dưới đất. Thực nhân dược đằng đột nhiên nổi lên. Nhất thời liền có 3-4 người thắt ở bên hông thân phận ngọc bài liền bị trộm đi. Không có thân phận ngọc bài. Bọn họ an toàn liền không có cam đoan, cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét lớn. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Có thể nói là gần như thuấn di xuất hiện tại những thân phận ngọc bài đó bị cướp đi mơ dương cảnh lão đại trước người. Tiếp theo. Một cái ngũ long thần quyền là đánh phía đối phương ở ngực. Đốt chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 3 vạn công điểm giá trị khen thưởng. Dữ tợn cử đại hỏa long đâm thủng ngực mà qua. Tiếp theo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại có một tên mơ dương cảnh đại cao thủ bị Phương Viêm cho chém giết, hơn nữa còn là bị vừa chiếu mưu sát. Không có thân phận ngọc bài bảo hộ. Ta là có thể chém giết mơ dương cảnh lão đại. Thế nhưng là dạng này tiêu hao có chút lớn. Dựa theo dạng này tiêu hao xuống dưới. Nhiều nhất tại chém giết 8 người. Trong cơ thể ta pháp lực liền muốn hao hết. Nhất định phải nắm chặt thời gian chém giết gần người. Đối với một chiêu xử lý một tên mơ dương cảnh đại cao thủ, Phương Viêm vẫn còn có chút không hài lòng lắm nói. Nhanh! Nhanh! Nhanh toàn lực xuất thủ. Tiền vui chết. Bị cái này tạp chủng cho làm thịt. Nếu như mọi người tại không xuất ra ép dương thủ đoạn, căn bản cũng không có thể chém giết tiểu tử này. Theo cái thứ nhất mơ dương cảnh tu sĩ chết thảm, Tống Kha cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tin. Giờ phút này hắn cũng có chút hối hận. Hối hận hẳn là sớm đem này diệt thần châm dùng xong. Cũng là thành công hay không đều muốn đem dùng xong. Mà không phải bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cho đoạt đi. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Từ sáng tạo thần thông. Hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt oanh ra. Hét giận dữ hỏa long từ trong cơ thể là phun ra ngoài. Này mơ dương cảnh tu sĩ là trong nháy mắt liền chết thảm. Từ sáng tạo thần thông cũng là thích hợp nhất chính mình. Uy lực lớn không nói. Tiêu hao cũng phi thường nhỏ. Chỉ là thích hợp cận chiến. Không giống này ngũ long thần quyền như vậy. Cận chiến đánh xa đều được. Tự bảo pháp khí. Tự bảo pháp khí. Làm không xong tiểu tử này. Đem tiểu tử này đào thải đi cũng là một cái công lớn. Mơ dương cảnh lão đại lần hai chết thảm. Đây không phải bị đào thải đi. mà chính là chân chính chết tại cái này vạn trận đồ bên trong. Đây là vô hạn khiêu chiến. Infinity Challenge lấy Tống Kha thần tinh, Tống Kha là có chút nhị tư bên trong gầm thét lên. Hừ, muốn tự bảo pháp khí, các ngươi có tư cách kia sao? Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Phối hợp cái này thực nhân dược đằng. Chuyên chọn đúng phương này thân phận ngọc bài bị đoạt mơ dương cảnh tu sĩ ra tay. Tự bảo pháp khí. Nếu là liều mạng thủ thương làm đại giá. Thật đúng là có thể thương tổn được Phương Viêm. Thế nhưng là bọn họ không có cái kia bá lực. Bị Phương Viêm cận thân. Trong nháy mắt liền chém giết hai tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tiểu hầu ra, nhanh dùng diệt thần châm A. Còn lại mơ dương cảnh tu sĩ thấy lại chết một tên đồng bạn, là mang theo khúc âm đạo. Tự bảo pháp khí làm không cẩn thận. Bị thương thế nhưng là chính mình. Ai cũng sẽ không làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nương, ta cũng muốn A. Thế nhưng là này diệt thần trận bị tiểu tử này cho đó. Chỉ có thể là dựa vào tự bảo pháp khí đem tiểu tử này cho xử lý. Làm không xong tiểu tử này, chúng ta hoặc là bị đào thải đi, hoặc là chết. Tống Kha ủy khuất chính muốn chửi mẹ, nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Cái gì? Diệt thần châm bị tiểu tử này cho đoạt, ngươi là thế nào khiến cho? Tạ Kim Quy nghe vậy không khỏi thất thanh nói. Làm cái này mai diệt thần châm. Hắn Tà Vương phủ thế nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0424. Truy sát. Đáng chết. Thật là đáng chết. Thân phận ngọc bài không thể nhận vào đến càn khôn trong túi chứ vật. Không phải vậy liền mất đi phải có hiệu quả. Tiểu tử này lợi hại như vậy, chút người này tay căn bản là không làm gì được tiểu tử này. Đều do cái này Tống Kha không nói trước vận dụng diệt thần châm. Không phải vậy lúc đó như thế. Chỉ sợ ra hỏa này là sớm đã bị xử lý. Tạ Kim Quy ở trong lòng là cuồng mắng không ngừng. Nếu không phải Tống Kha là hành động lần này người phụ trách. Mà hắn có là có tước vị tiểu hầu gia. Nếu đột phá sinh tử cảnh liền có thể phong vương. Không phải vậy hắn là sớm đã đem đối phương cho mắng cái máu chó đầy đầu. Mà giờ khắc này đầy ngập lửa giận chỉ có thể là phát tiết đến Phương Viêm trên thân. Bạch bạch xoát. Giờ phút này không phải giết địch thời cơ tốt nhất. Hắn muốn đem bọn họ có đánh tan. Hiện nay chỉ có thể là đem trên người bọn họ thân phận minh bài cho đánh nát. Chỉ có dạng này mới có thể dần dần đem bọn hắn cho đánh giết. Mà không phải đem đào thải đi. Thực nhân dược đằng xúc tu như là này trương ngư xúc tu. Mang theo một đạo dây leo hải dương bao phủ tứ phương. Vù vù âm thanh là không ngừng vang lên. Thực nhân dược đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp bậc. Mơ dương cảnh lão đại thân thể đều có thể xuyên thủng. Huống chi là hộ thể pháp lực hộ cháo. Hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo xúc tu như là quần ma loạn vũ. Nhất thời liền có mấy người bên hông thân phận minh bài bị hái đi. Đáng chết, nhanh đưa ta thân phận minh bài. Tiếng mắng chửi không ngừng trong đám người vang lên. Ném thân phận minh bài người. Giờ phút này là hoảng hốt. Không có thân phận ngọc bài. Tại đối đầu Phương Viêm cái này sát tinh. Cơ hồ liền không có sinh mệnh cam đoan. Nguyên bản bắt đầu vây công Phương Viêm cái kia có đầu không tục trận thế. Lập tức liền biến hỗn loạn không chịu nổi. Từng cái là mở là công kích thực nhân dược đằng dương nanh múa vuốt xúc tu. Muốn đoạt lại thuộc về mình thân phận minh đập. Phương Viêm. Ngươi cái thằng con hoang. Ngươi cái kẻ ti tiện. Ngươi trả cho ta thân phận minh bài. Ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tạ Kim Quy thân phận minh bài cũng bị đoạt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm kêu gào nói. Thằng con hoang ngươi mắng ai? Phương Viêm cười mắng thân pháp du tẩu căn bản cũng không cho đối phương lại tế luyện thân phận minh bài cơ hội. Thằng con hoang mắng ngươi. Tạ Kim Quy vừa kinh vừa sợ, nhất thời không có kịp phản ứng, cơ hồ là bật thốt lên. Ha ha, nguyên lai ngươi là một cái thằng con hoang a. Phương Viêm nghe được Tạ Kim Quy này thốt ra lời nói, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Ngươi, ngươi dám lừa ta. Tạ Kim Uy giận dữ mắng mỏ. Sắc mặt là xấu hổ đỏ bừng. Hắn không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ vào thời khắc này dùng ngôn ngữ tiêu khiển hắn. Ha ha, ta lừa ngươi, mà chính là nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều là tạp chủng tạp chủng. Phương Viêm cười ha ha, cùng là treo lên nước bọt chiến. Ta muốn ngươi chết. Tạ Kim Uy giận dữ mắng mỏ. Phương Viêm như thế chế nhạo hắn, chính là dẫm lên hắn chân đau. Tại Tà Vương phủ, hắn căn bản cũng không phải là Tạ gia dòng chính, mà chính là phụ thân hắn say rượu mất lý trí, cùng một cái hạ nhân nha hoàn loại. Hắn hận nhất cũng là người khác gọi hắn tạp chủng. Đây là hắn nghịch lân, xúc chi tất từ. Phương Viêm một trận này nhục nhã, để cái này Tạ Kim Uy số như cùng ăn xuân dược không chiếm được phát tiết. Thể nội pháp lực là điên tuôn ra mà ra. Đối Phương Viêm bạo phát ra siêu việt cực hạn công kích. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét lớn. Hỏa long gào thét thi triển ra tiếp lấy. Một đầu dữ tợn hỏa long là gào thét lên hướng Tạ Kim Uy bao phủ mà đi. Lần quy. Tỷ. Bà mơ. Tám này hắn là lựa chọn chính diện cùng ngạnh hám. Tạ Kim Uy cùng Phương Viêm tử chiến. Tạ Kim Uy liều mạng. Tống Kha mấy người cũng không có nhàn rỗi. Các loại công kích như là đạn pháo một dạng gào thét mà tới. Bắt đầu phía trước tính áp đảo công kích Phương Viêm. Sắc bén kiếm khí tựa như là có thể cắt đứt hư không. Tại như thế dày đặc oanh kích dưới. Cũng là lấy Phương Viêm hóa phong thân pháp cũng đồng dạng bị chém bị thương. Bất quá hắn thể chất đặc thù, tu luyện man vương lực quyết đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Thân thể là có thể so với man long, sức khôi phục là khủng bố rối tinh rối mù. Vết thương vừa mới sinh ra tiếp lấy ngay lập tức nhúc nhích, rất nhanh liền đình chỉ đổ máu sau đó vậy. Trái lại này Tạ Kim Uy bị Phương Viêm ngũ long thần quyền cho đánh bay, ho ra đầy máu. Khí tức là hấp hối. Gia hỏa này quá biến thái. Một quyền có thể không nhìn phòng ngự đem ta trọng thương. Trên đời này tại sao có thể có cổ quái như vậy chiêu thức. Phòng ngự pháp bảo hồ giáp cũng đỡ không nổi dạng này công kích. Tống Kha coi là Phương Viêm cùng Tạ Kim Uy sinh tử bác sát có tiện nghi có thể nhập. Không nghĩ tới mới vừa ra tay, tiếp lấy liền bị Phương Viêm cẩn thân một quyền đánh bay. Cũng là có phòng ngự pháp bảo cùng hộ giáp cũng bị kích thương. Nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Tống Kha giận mắng về giận mắng. Cuối cùng vẫn là phân rõ chân tướng sự thật. Phương Viêm chiến lực thông thiên. Muốn đem chém giết. Trừ đoạt lại hắn bị cướp càn khôn túi chứ vật. Không phải vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất thời không khỏi nói. Nhanh, nhanh chiếm lấy tiểu tử này càn khôn túi chứ vật đoạt lại diệt thần châm cũng có thể diệt hắn. Vô luận Tống Kha như thế nào kêu gào. Đều thế là vô bổ. Tạ Kim Uy bị Phương Viêm cẩn thân. Cũng chỉ là ba lượng chiêu công phu liền bị Phương Viêm cho xử lý. Giờ phút này có thể còn sống mơ dương cảnh lão đại người có bốn người bị Phương Viêm là xử lý hơn phân nửa nhiều. Nếu tới gần. Lập tức liền bị Phương Viêm cho đánh bay. Mà lại mỗi một cách đều là miệng phun máu tươi. Tuy nhiên không phải chí mạng có thể bị thương nặng. Tại tăng thêm thực nhân dược đằng ở một bên không ngừng quấy rối, bọn họ là càng khó làm thương tổn đến Phương Viêm. Nếu là viễn trình oanh kích, Phương Viêm sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là nếu cẩn thân, Phương Viêm là ước gì như thế. Bằng vào hắn 1000 long cự lực, có thể nói là trực tiếp nghiền ép bọn họ. Đánh bọn hắn là không hề có lực hoàn thủ. Không được, nhất định phải tại chiêu mộ một ít nhân thủ đến. Không phải vậy căn bản là làm không xong tiểu tử này. Tống Kha cũng phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Phương Viêm tựa như là một đầu không biết xã rời cỗ máy chiến tranh. Đại chiến tiến hành đến hiện nay, hắn là không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Bọn họ thì là sống tâm đều mệt. Như thế đánh xuống bọn họ đều sẽ đem mình nhét vào cái này. Chính là muốn chiến. Cũng phải đem thân phận minh bài lại tế luyện một khối. Dạng này bọn họ coi như đánh không lại Phương Viêm. Cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Rút lui, mọi người mau bỏ đi triệu tập nhân thủ tại chiến. Tống Kha mệnh lệnh rút lui một chút đạp, may mắn còn sống sót tu sĩ như được đại xá, từng cách là xoay người chạy. X-E-M-T-A-I-T-S-I-E-N-T-I-C-O-T-E-N-E-T-E. Hiện nay mới nghĩ đến trốn, các ngươi không cảm thấy muộn sao? Nhìn lấy này từ bốn phương tám hướng chạy trốn tu sĩ. Phương Viêm là nhìn không được cười lạnh một tiếng. Tâm niệm nhất động. Tiếp lấy liền đem này đêm tối ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa triệu hoán đi ra. Một người. Hai thú. Nha thực nhân dưỡng đằng đối còn lại người là triển khai một vòng mới truy sát. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 2.000.000 công điểm giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 2.000.000 công điểm giá trị. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Tốc độ là bạo phát đến cực hạn. Hắn dẫn đầu truy sát là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Từng cách đem chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên. Tiếp lấy liền đem ánh mắt liếc về phía này còn lại 4 tên mơ dương cảnh tu sĩ. Còn có 4 người, một cách là nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ, ta đều là mơ dương cảnh sơ kỳ một trọng tu vi. Những người này nguyên bản cùng ta không thù, nhưng là muốn đến ta vào chỗ chết, bọn họ nên phải có chết giác ngộ. Nhìn lấy này tiểu hắc cùng tiểu hoa đuổi theo phương hướng. Hai người đều là mơ dương cảnh sơ kỳ một trọng tu vi. Thực nhân dược đằng cũng dây dưa đến cùng lấy Tống Kha không thả. Phương Viêm là đem ánh mắt liếc về phía người cuối cùng. Người này mấy mảnh bước theo mơ dương cảnh tu sĩ. Dễ dàng nhất chém giết. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về đối phương truy sát mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0425. Hoa ly quận chúa. Bốn gã mơ dương cảnh cao thủ. Một tên trong đó là nửa bước mơ dương cảnh cao thủ. Bốn người là phúc bốn phương tám hướng chạy trốn. Làm Phương Viêm đem kia nửa bước mơ dương cảnh cao thủ chém chết lúc. Ám giả ma hổ tiểu hắc là truyền tới ý niệm tin tức. Đối thủ của hắn đã bị hắn trọng thương. Chỉ cần hắn gia nhập. Rất nhanh thì có thể kết thúc chiến đấu. Ở nơi này vạn trong trận đồ. Được pháp tắc ảnh hưởng. Mơ dương cảnh đại lão tiến vào bên trong ném không thể phi hành. Chỉ có thể là dựa vào cặp chân không ngừng chạy băng băng. Hắn làm sao có thể chạy qua ám giả ma tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa. Giờ phút này bọn họ ở sủng vật lan trong hệ thống tu luyện. Nuốt số lớn linh đan diệu dược. Giờ phút này bọn họ bây giờ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Đặc biệt kia chấn thiên thú tiểu hoa nhưng là nửa bước mơ dương cảnh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Cộng thêm vạn trong trận đồ đặc thù địa hình. Thời gian sung túc. Bọn họ có thể chém chết mơ dương cảnh sơ kỳ đại lão. Thực nhân dược đằng tiến vào thanh đồng cấp bậc đối phó một loại mơ dương cảnh cũng không phải là cái gì việc khó. Có thể nói Tống Kha bọn họ tách đi ra trốn chết, đó là tự chịu diệt vong. Tụ chung một chỗ còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Một khi tách ra, bọn họ căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Đặc biệt là ở lá bài tẩy toàn bộ ra dưới tình huống. Ba gã mơ dương cảnh cao thủ là toàn bộ bị giết chết. Bây giờ chỉ có Tống Kha một người còn sống. Phương Viêm, ngươi muốn giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Bị thực nhân dược đằng cho cuốn lấy. Tống Kha thân phận minh bài là đã sớm không thấy. Bằng vào cao thâm tu vi. Hắn hẳn là giữ vững đến Phương Viêm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa bọn họ đến. Giờ phút này Phương Viêm bọn họ đối với hắn phát động bao vây thế công. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ta đéo cần biết ngươi là ai, các ngươi đã muốn giết chết ta, như vậy ngươi chính phải có chết giác ngộ. Phương Viêm cười lạnh. Ta là Trấn Nam Vương Thế Tử, ngươi nếu là giết ta, phụ vương ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Kha sắc nghiêm ngặt nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm cân nhắc uy hiếp nói. Trấn Nam Vương phủ thế tử sẽ không lên, ngươi muốn giết ta. Ta chỉ có thể đính cổ cho ngươi giết sao? Nói cho ngươi biết, trên đời căn bản cũng không có dễ dàng như vậy chuyện. Ngươi muốn giết ta, đã gieo xuống bởi vì, giờ phút này ta giết ngươi là kết quả. Bởi vì nước tuần hoàn, nếu như không phải là ngươi trước đối với ta động sát cơ, ta sẽ đưa ngươi vào chỗ chết sao? Huống chi, bây giờ đưa ngươi giết chết, đi ra bên ngoài, ngươi cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Đây không phải là một giật vĩnh lao chuyện sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tống Kha khí phách. Đến bây giờ, hắn là có thể sử dụng lá bài tẩy cũng dùng đến. Hắn căn bản là không trốn thoát Phương Viêm lòng bàn tay. Muốn lần nữa ngưng tụ ra một quả mới thân phận ngọc bài đều không thể. Nếu không hắn là sẽ kích thích thân phận trên minh bài cấm chế đưa hắn cho truyền tống đi. Ta anh minh thần vũ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái thêm chủ nhân vĩ đại. Có người đến. Muốn giết người này cũng nhanh chút động thủ. Tiểu Hoa cũng đột phá đến nửa bước mơ dương cảnh. Ta cũng phải bế quan tu luyện đột phá. Đột nhiên Tiểu Hắc hướng về phía Phương Viêm đạo. Có người đến gần, nhiều người sao? Phương Viêm nghe vậy khẽ nhíu mày. Thân phận của hắn minh bài là một mực ở nóng lên, hiển nhiên là có người ở đến gần. Cụ thể là lại có bao nhiêu người hắn cũng không nắm chắc được. Nhất thời không khỏi hướng ở phía trước Tiểu Hắc hỏi. Có hơn 10 người, bọn họ hình như là ở đuổi theo giết người nào. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi nói. Tiểu Hắc, ngươi đi qua nhìn một chút. Những người này là đuổi theo giết người nào? Chỉ mong không phải là thập tứ hoàng tử Tống Giá nhất mạch tu sĩ. Phương Viêm nghe vậy đạo. Được rồi. Tiểu Hắc nghe vậy là nhẹ đáp một tiếng, tiếp lấy liền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Tống Kha, ngươi đừng đang làm cuối cùng này vùng vẫy giấy chết, bây giờ ta liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, biến hóa gió thân pháp thi triển ra, tiếp lấy liền hướng kia Tống Kha nhào tới. Ta với ngươi hợp lại. Tống Kha Phương Viêm nhào tới, trên mặt là thoáng qua một vệt nanh sắc. Sắc mặt là phồng đỏ bừng. Giờ khắc này là không liều mạng cũng không được. Cưỡng ép từ trong cơ thể nổ là bước ra một hớp lớn tinh huyết. Kiếm lớn màu bạc là bộc phát ra một đạo sáng chói ngân mang. Sắc bén kiếm quang là đâm thẳng Phương Viêm đầu. Mẹ, người này trêu chọc ta. Kiếm khí màu bạc dị thường chói mắt. Để cho Phương Viêm không nghĩ tới là người này nhìn như là muốn liều mạng với hắn. Nhưng là người này vào lúc mấu chốt nhất là xoay người bỏ chạy. Lấy tinh huyết thúc sục. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng theo Tiểu Hắc chạy trốn phương hướng chui đi. Phương Viêm thấy vậy là không nhịn được bạo nổ một câu chửi bậy. Hoa Ly quận chúa cứu ta. Tống Kha lấy từ hủy hoại phương thức phát động huyết độn thuật. Chạy ra khỏi hơn 10 dặm. Tiếp theo liền thấy đến một tuổi tròn đôi mươi thanh lệ nữ tử đang đuổi giết mã học hữu. Nhất thời không khỏi nói. Tống Kha, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là đang đuổi giết Phương Viêm sao? Làm sao sẽ trở thành như bây giờ tử? Một thân màu đen trang phục. Vóc người có lồi có lõm thanh lệ nữ tử vừa thấy Tống Kha cả người vết máu. Nhất thời không khỏi hướng kỳ hỏi. Phương Viêm cứu ta. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng đuổi theo. Thấy vừa mất gầy nam tử. Người này là thập tứ hoàng tử Tống Giá dưới quyền mã học hữu. Khi tiến vào vạn trận đồ thạch cùng hắn chào hỏi. Giờ phút này một Phương Viêm. Giống như thấy rơm giả cứu mạng. Hắn hướng Phương Viêm là kêu cứu. Ngươi là mã học hữu. Thấy kia gầy gò nam tử vết thương chằng chịt, sắc mặt nhợt nhạt. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng kỳ hỏi. Đúng, đúng. Ta chính là mã học hữu, ngươi nhất định phải mau cứu ta, đại lưu bọn họ cũng bị loại bỏ xuống. Mã học hữu nghe vậy là ngay cả bận rộn tỏ thái độ nói. Được, ngươi qua đây trước tiên đem thương dưỡng hảo. Phương Viêm cùng mã học hữu trước kia cũng coi là hóa làm một cái quen mặt, nhất thời không khỏi nói. Ngươi chính là Phương Viêm. Nhìn con ngựa kia học hữu tiến vào Phương Viêm phạm vi công kích. Hoa Ly quận chúa mang đến người bắt đầu cứu ở Tống Kha. Người hai phe mã cứ như vậy rằng co chung một chỗ. Hoa Ly quận chúa là dẫn đầu mở miệng trước đạo. Không sai, ta chính là Phương Viêm, nhìn trận này hình, ngươi cùng này Tống Kha là một nhóm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. X-E-M tại tờ. Sơ quỷ e nơ. thơ ý chơi cỏ sơ. E. Ne. Tờ. Không sai, ta cùng tiểu hầu gia bọn họ chính là một nhóm, cuối cùng này, vẫn là phải được. Phải. Bản quận chúa ra tay a. Hoa Ly quận chúa nghe vậy không khỏi cười nói. Rút lui. Phương Viêm thấy đối phương người đông thế mạnh. Mơ dương cảnh cao thủ có 7 người nhiều. Còn lại người đều là nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ. Giờ phút này hắn không có ở đây thời kỳ toàn thịnh. Chống lại nguồn thế lực như vậy. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Càng trọng yếu hơn là hắn còn phải bảo vệ mã học hữu. Nếu như hắn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn không thể nào thoáng cách đem các loại người chém sát quang. Chỉ có thể là trước lùi một bước. Đem ngựa học hữu vấn đề cho xử lý xong tìm những thứ này tạp toái phiền toái. Muốn chạy trốn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Hoa Ly quận chúa tay vung lên. Bốn phía người ái mộ là nhanh như tia chớp thoát ra. Muốn đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Tiểu Hoa, ngươi và Tiểu Hắc mang theo mã đảo hữu đi trước, ta cho các ngươi cản ở phía sau. Thấy Hoa Ly quận chúa mang đến đội ngũ điên trào mà ra. Muốn đem chính mình vây. Phương Viêm nhất thời liền hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa trầm giọng ra lệnh. Phương Viêm, nếu là ta đi, ngươi, một mình ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phải đi hay là chúng ta cùng đi? Mã học hữu nghe vậy không khỏi cau mày đảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0426. Thiên La Địa Võng Đại Trận. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, ta có thể tự vệ. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt nghi trọng vẻ. Trước đánh một trận, hắn chính là tiêu hao không ít. Lần này là ít không đồng nhất lần át chiến. Hắn căn bản cũng không có thời gian thả mảnh nhỏ trò chuyện. Bởi vì chính là nói chuyện này ngăn hồ sơ công phu, đối phương mơ dương cảnh cao thủ công kích đã tới người. Hoa Ly quận chúa, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu tử này trên người diệt thần châm. Nếu là đưa hắn bức cho vô cùng sẽ theo chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Hoa Ly quận chúa ổn định thế cục, Tống Pha nhất thời không khỏi hướng về phía Hoa Ly quận chúa nhắc nhở. Cái gì? Diệt thần châm không phải là ở trên thân thể ngươi sao? Làm sao sẽ chạy đến trên người hắn? Hoa Ly quận chúa nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Không cẩn thận bị hắn cho cướp. Tống Pha có chút buồn bực nói. Đáng chết, có này diệt thần châm ở, có thể uy hiếp được chúng ta sinh mệnh, ngươi làm sao biết không cẩn thận như vậy? Hoa Ly quận chúa lông mày kẻ đen hơi nhíu, không khỏi nổi giận mắng. Diệt thần châm, đó là có thể tiêu diệt sinh tử cảnh vương giả. Các nàng chẳng qua là mơ dương cảnh tu sĩ. Muốn đưa bọn họ tiêu diệt, đó bất quá là một cái nhấp tay. Liền coi như bọn họ có thân phận minh bài bị truyền tống ra vạn trận đồ. Bọn họ cũng khó đảo vừa chết. Diệt thần châm bắn vào đầu. Trong nháy mắt liền có thể khiến người ta hình thần câu diệt. Chính là truyền tống ra vạn trận đồ. Đó cũng là một cụ lạnh giá thi thể. Chậm lại công kích lực độ trước đem hắn pháp lực hao hết. Không thể để cho hắn lưỡng bại câu thương. Phân ra hai người đem mã học hữu chém giết. Hoa Ly quận chúa nghĩ đến kia diệt thần châm kinh khủng. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm là bảo vệ mã học hữu. Hắn làm sao có thể để cho hai người này đuổi theo giết mã học hữu. Sử dụng thực nhân dược đằng phân ra từng cây một vai thịt bắp cây mây và dây leo vây khốn kia hai gã mơ dương cảnh sơ kỳ thanh niên. Còn hắn thì chuyển thủ thành công. Nếu đối phương có chỗ cố kỵ, như vậy vừa vặn bắt này sơ hở cho địch nhân một kích chí mạng. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét thi triển ra. Một con dữ tợn to lớn hỏa long là gầm thét hướng kia Hoa Ly quận chúa tập quyền đi. Tiểu tử, ngươi tốt mật, lại dám tổn thương quận chúa, ta muốn ngươi chết. Một mơ dương cảnh tu sĩ Phương Viêm công kích Hoa Ly quận chúa. Hắn là Hoa Ly quận chúa người ngưỡng mộ. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Một đạo to lớn kiếm quang là hướng Phương Viêm chém tới. Tìm chết. To lớn kiếm quang đánh tới. Phương Viêm giữa hai lông mày là thoáng qua một đạo lệ mang. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra. sắc bén kiếm quang đánh tới. Bả vai hắn là bị sắc bén kiếm khí quét trúng. Máu tươi chảy ròng. Phương Viêm bất chấp thương thế trên người, một quyền hướng về kia Mơ Dương Cảnh tu sĩ mặt mũi đánh tới. Tinh hồng huyết thủy cuồng phún, kia Mơ Dương Cảnh tu sĩ cùng Phương Viêm giao thủ, vừa đối mặt liền bị đánh bay. Trong mắt cuối cùng vẻ kinh hãi. Hắn là Mơ Dương Cảnh tu sĩ không giả. Nhưng là hắn là dựa vào gia tộc tài lực chất đống thành. Nếu không lấy hắn cái tuổi này, ngoài 30, căn bản là không đạt tới Mơ Dương Cảnh sơ kỳ. Hắn căn cơ có chút phù phiếm. Hắn toàn lực bùng nổ, cũng liền hơn 900 long cử lực, không đạt tới nhất thiên long chi lực. Như vậy cũng không đủ đưa hắn đánh cho bị thương. Nhưng là Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông chấn động có thể không nhìn hắn bất kỳ phòng bơ. Nơ. Năm hơ. Gơ. Vơ. Đi. Vơ. Ngự. Có thể mang hắn đánh cho bị thương. Tiểu tử. Ngươi lại thương tổn đến ta. Ngươi là làm sao làm được. Ta mặc hạ phẩm phòng ngự linh bảo nhuyễn giáp. Ta nhuyễn giáp không có bể. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Giang Tuấn Kiệt có chút không thể tin nhìn chằm chằm Phương Viêm đạo. Có cái gì không thể nào. Người sai ta cũng có thể muốn xuống, ngươi chờ đó ai làm thịt đi. Phương Viêm cười lạnh. Bây giờ không phải là một chọi một mình đấu, mà là quần đấu. Địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội. Bọn họ sẽ bắt hết thầy có thể chém chết hắn cơ hội đưa hắn chém giết. Vải Thiên La Địa Võng trước đem tiểu tử này cho vây, đánh nát thân phận của hắn minh bài ở đem chém chết. Hoa Ly quận chúa hướng về phía bốn phía tu sĩ ra lệnh. Phương Viêm thân pháp rất nhanh. Mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. So với Mơ Dương Cảnh đại lão có nhanh hơn không ít. Chỉ có phong khốn trận pháp đem vây khốn mới có thể đem kỳ chém chết. Theo Hoa Ly quận chúa sắc thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống. Tám gã nửa bước Mơ Dương Cảnh tu sĩ là phúc thủ bát phương. Vây khốn Phương Viêm toàn bộ đường đi. Chính là Mã Học Hữu cũng không để ý. Bọn họ là dự định ra tay toàn lực đem Phương Viêm trước đánh chết. Đây là chuyện gì xảy ra, mảnh thiên địa này thật giống như là bị phong cấm một dạng, ta hành động cũng thay đổi chậm chạp. Đột nhiên, Phương Viêm phát hiện hắn toàn lực thi triển hóa phong thân pháp. Tốc độ cũng không có tăng bao nhiêu. Ngược lại là chậm không ít. Không đúng, đây là hạn chế tốc độ trận pháp. Phương Viêm nhíu chặt lông mày. Cùng nhiều như vậy Mơ Dương Cảnh đại lão giao thủ. Hắn bằng vào chính là không thua Mơ Dương Cảnh tu sĩ tốc độ. Nhưng là bây giờ, tốc độ của hắn bị hạn chế. Thực lực của hắn là bị hạn chế chừng một thành. Nếu không phải hắn sức mạnh to lớn, đối chiến những thứ này Mơ Dương Cảnh đại cao thủ. Lấy hắn đoạt mệnh cảnh tu vi, gặp phải chỉ có bị miêu sát phần trận hợp. Hét dài một tiếng đột nhiên vang lên. Hoa Ly quận chúa mang đến thầy trận pháp là đem trận kỳ hướng trong hư không ném đi. Đón lấy. Này Thiên La Địa Võng đại trận ngay lập tức sẽ chính thức bố trí thành công. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn không chết, muốn ta chết, hôm nay trước hết giết chết ngươi. Trong đám người Tống Pha Phương Viêm là lâm vào Thiên La Địa Võng trong đại trận, nhất thời không cứng nổi đắc ý ha ha cười nói. Các ngươi chủ trì đại trận còn lại người cho ta xuất thủ công kích tiểu tử này. Hoa Ly quận chúa Phương Viêm bị vây ở trong đại trận, nhất thời không khỏi hướng về phía những người khác ra lệnh. Xuyên thấu qua đại trận. Bên ngoài người có thể dễ dàng công kích được Phương Viêm. Mà Phương Viêm muốn công kích được bên ngoài người. Trước hết đêm này Thiên La Địa Võng cho phá mới được. Trận pháp uy lực, Phương Viêm nhưng là gặp qua. Hắn cũng không dám xem thường này cái gì Thiên La Địa Võng đại trận. Dò xét tính công kích mấy cái. Hắn phát hiện. Này Thiên La Địa Võng đại trận. So với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Đấm ra một quyền. Ngàn long chi lực cử lực. Như cùng là đánh vào trên bông vải mềm mại đùng đùng. Đây là cái gì quái trận. Không phải là công kích trận pháp. Thật giống như là phong cấm loại trận pháp. Như vậy trận pháp khó khăn nhất phá. Phương Viêm dò xét tính đánh mấy chiêu. Uy lực to lớn chiêu thức như đá chìm đáy biển. ngược lại là ngoài trận công kích sắc bén suýt nữa là thương tổn đến hắn. Dùng kiếm chiêu, phóng đại chiêu cho ta đánh chết tiểu tử này. Tống Kha hướng về phía đại trận bên ngoài phụ trách công kích mơ dương cảnh tu sĩ là quát to. Rực rỡ tươi đẹp pháp thuật. Sắc bén kiếm quang gào thét tới. Phương Viêm là bên trái chi bên phải ngăn cản. Có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Không được. Phải phá này thiên la địa võng đại trận. Nếu không ta chính là chiến lực thông thiên cũng có kiệt lực lúc. Đến lúc đó chính là ta tử kỳ. Phương Viêm cau mày. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thiên địa bị phong tỏa. Hắn là chuyên về một môn một góc. Nếu như đem này thiên la địa võng đại trận một góc phá vỡ. Này thiên la địa võng đại trận cũng liền phá. Nhanh biến ảo trận thế, tiểu tử này muốn phá thiên la địa võng đại trận, hắn này nằm mộng. Thầy trận pháp Trương Quỳ Phương Viêm liếc về phía một nơi trận cơ, như muốn phá, nhất thời không khỏi nói. Nhanh, gia tăng công kích lực đầu ngăn cản tiểu tử này, hắn muốn kiệt lực. Hoa Ly quận chúa Tống Kha không ngừng âm ỉ, chỉ huy mọi người lấy ác liệt công kích ý đầu ngăn cản hắn. Băng sơn, công kích sắc bén ở Phương Viêm trước người nổ tung. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Kia sắc bén kiếm quang bị tạc mở. Phương Viêm cánh tay là bị sắc bén kiếm quang đâm bị thương. Giờ phút này Phương Viêm là có kiệt lực dấu hiệu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0427. Phá trận. Phương Viêm động một cái, đủ loại hung mãnh công kích là theo nhau mà tới. Căn bản cũng không cho hắn phá này thiên la địa võng cơ hội. Hừ, thật sự cho rằng này phá trận pháp là có thể vây được tiểu gia sao? Phương Viêm cười lạnh. Mã học hữu đã thoát hiểm. Hắn không khẩn cầu ngay lập tức sẽ phá trận mà ra. Lấy hắn hiện tại đang chiến đấu lực. Hắn là không phá nổi này thiên la địa võng đại trận. Nhất thời là lạnh rên một tiếng. Lui trở về khu vực trung ương bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Dùng một giọt linh tủy khôi phục pháp lực. Sử dụng một món kim trung pháp bảo bảo vệ thân thể. Mà hắn là ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi tính tỏa khôi phục hao tổn thể lực. Pháp lực dễ dàng khôi phục, này hao hết thể lực chỉ có thông qua nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Phương nhìn như kiệt lực, có thể còn có lực đánh một trận. Chẳng qua là hắn không muốn lấy loại trạng thái này cùng địch nhân liều mạng. Địch nhiều ta ít. Hắn căn bản là hợp lại không nổi. Giờ phút này tiến vào này tiêu bị trường trạng thái. Một khi hắn thể lực khôi phục. Địch nhân thao túng thiên la địa võng đại trận. Còn phải công kích hắn. Đến lúc đó nhất định sẽ có không nhỏ tiêu hao. Mà Phương Viêm muốn làm là được thừa dịp thời gian này nhất cử phá trận mà ra. Tướng địch người giết sạch. Nhanh. Mọi người nhanh gia tăng kình lực. Tiểu tử này đã là nỏ hết đà. Giờ phút này hắn đang toàn lực phòng thủ. Chính là chém chết hắn thời cơ tốt nhất. Phương Viêm hiếm thấy sử dụng phòng ngự pháp bảo hộ thể khôi phục một chút chiến lực. Tống Kha nhất thời không khỏi âm ỉ đạo. Âm âm âm. Rầm rầm tiếng chuông âm thanh ở thiên la địa võng trong đại trận vang khí. Mười mấy tên gọi nửa bước mơ dương cảnh cao lật tay một cái cuồng oanh loạn tạc sau. Kim sắc kim trung phòng ngự pháp bảo là quang sắc nhanh chóng ảm đạm. Chỉ lát nữa là phải phá. Ha ha, tiểu tử này phòng ngự pháp bảo vừa vỡ chính là hắn tử kỳ, ta muốn đưa hắn tỏa cốt xương hôi. Tống Kha sắc mặt dữ tợn. Hắn bởi vì có thương tích, cũng không có gia nhập đến công kích hàng ngũ. Giờ phút này Phương Viêm phòng ngự pháp bảo muốn phá. Nhất thời không cứng nổi đắc ý ha ha cười nói. Nhưng vào lúc này. Mắt thấy mọi người chỉ cần ở tăng thêm sức liền có thể đem Phương Viêm phòng ngự pháp bảo phá vỡ. Đưa hắn bắt sống. Đánh nát thân phận của hắn minh bài. Tuyệt hắn đường lui. Có thể mang hắn chém chết. Nhưng là đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai tròng mắt. Một đạo hùng hậu pháp lực là rót vào kim trung pháp bảo bên trong. Nhất thời kia quang sắc ảm đạm kim trung pháp bảo là lập tức có biến hóa kim quang vạn trượng. Phương Viêm nhàn nhạt liếc một cái mặt đầy kinh ngạc mọi người, lại bắt đầu nhắm mắt điều tức. Chửi thề một tiếng. Đây là một cái tình huống gì, người này không phải là nỏ hết đà sao? Đáng chết, người này đang kéo dài thời gian khôi phục pháp lực, phải dành thời gian tại hắn khôi phục trước đưa hắn giết chết. Ở tính khí tốt, khi nhìn đến này kinh thiên đại nghịch chuyển cục diện cũng không nhìn được muốn tức miệng mắng to. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Đối phương là lại đánh một cái cường thuốc chích. Khôi phục sức sống. Từng cách là như cùng ăn một cái con ruồi chết như thế khó chịu. Nhanh, nhanh gia tăng công kích lực độ, mau thả tuyệt chiêu, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Hoa Ly quận chúa kia hơi lộ ra rồn dập thanh âm là ở trong đám người vang lên. Thiên la địa võng trong đại trận tiếng nổ không ngừng để cho tống pha. Hoa Ly quận chúa bọn họ cảm thấy buồn rầu là phương này viêm sử dụng kim trung pháp bảo. Nhìn như là mỗi muốn công phá thời điểm. Phương viêm cũng sẽ rót vào một đạo hùng hậu pháp lực. Quang sắc ảm đạm kim trung pháp bảo là lần nữa bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Ngăn trở hắn toàn bộ công kích. Lần một lần hai coi như. Nhưng là bọn họ cảm giác hình như là bị phương viêm cho đùa bỡn. Bọn họ là việc trải qua vài chục lần. Đều là mắt thấy phương viêm kim trung phòng ngự pháp bảo muốn phá. Có thể cuối cùng, phương viêm cũng có thể có thừa lực lần nữa hướng bên trong rót vào pháp lực. Trong nháy mắt. Nhất công nhất thù. Đôi phe nhân mã là như vậy rằng co một giờ thời gian. Hoa Ly quận chúa mang đến nhân viên trải qua gần một giờ cuồng oanh loạn tạc. Bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực là đều có chỗ tiêu hao. Hơn nữa từng cách là phóng đại chiêu. Chính là thay phiên công kích. Bọn họ pháp lực cũng tiêu hao thất thất bát bát. Chính là phương viêm trong cơ thể pháp lực cũng là hao hết nhiều lần. Nếu không phải hắn có linh tủy như vậy thần vật ở. Bọn họ ý đồ vẫn thật là có thể được như ý. Tràn đầy lực lượng cảm giác thực tốt, bây giờ là thời điểm thu sổ sách. Một giọt linh tủy ăn vào, phương viêm trong cơ thể hao hết pháp lực là toàn bộ đều khôi phục. Chính là dùng hết khí huyết lực trải qua một giờ này nghỉ ngơi cũng đều trở về đến trạng thái tột cùng. Giờ phút này trong cơ thể hắn là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn không nhịn được muốn phát tiết muốn báo thù. Đem các loại ẩn bên trong địch nhân toàn bộ giết. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, lại thu hắn kim trung pháp bảo, hắn đây là muốn làm gì? Thiên la địa võng trong đại trận. Phương viêm là đột nhiên đứng lên. Đem kia kim trung phòng ngự pháp bảo vừa thu lại. Kia Hoa Ly quận chúa thấy vậy. Trong mắt là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Phương viêm đứng dậy. Đột nhiên tay hét lớn một tiếng lên. Thiên la địa võng đại trận bên ngoài. Phương viêm thực nhân ruột đằng là phóng lên cao. Thực nhân ruột đằng chạm tay là giống như quần ma loạn vũ. Đánh thẳng khống chế thiên la địa võng tám gã mơ dương cảnh cao thủ. Đáng chết. Này thực nhân ruột đằng không có bị bao vây thiên la địa võng trong đại trận. Người vừa tới. Nhanh phân ra hai người tay đem này thực nhân ruột đằng giết chết cho ta. Hoa Ly quận chúa hướng về phía đi có chút bối rối đám người là quát to. Thủy Long gầm thét. Nhìn kia lâm vào hốt hoảng đám người. Phương viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền thúc sụp ngũ long thần quyền Thủy Long gầm thét hướng thiên la địa võng một nơi trận cước phóng tới. Mà bản thân hắn chính là theo sát phía sau, nhất định phải phá này thiên la địa võng đại trận. Điều này sao có thể tiểu tử này không phải là nỏ hết đà sao? Tỷ thí thế nào trước mạnh hơn? Phương viêm Thủy Long gầm thét trùng điệp không dứt. Hơn nữa còn có tác dụng chậm. Đấm ra một quyền. Vậy không từng dung chuyển thiên la địa võng đại trận là xuất hiện một tia chấn động. Khống chế thiên la địa võng đại trận thầy trận pháp là không nhịn được kinh hô. Không được, Trần Hảo khống chế trận cước muốn phá. Thực nhân dù đằng phân ra chạm tay có thiên bách cái nhiều. Nhưng là hắn chủ thể là sách đánh úp về phía kia Trần Hảo. Bên ngoài lượt trận Tống Pha nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Theo Tống Pha tiếng kêu sợ hãi vừa rơi xuống. Để cho hắn cảm thấy rung động là. Phương viêm là lại một lần nữa đánh ra một cái Thủy Long gầm thét. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kia vây khốn phương viêm thiên la địa võng đại trận liền bị phương viêm bắn cho phá. Không có chói buộc cảm giác thật là thoải mái a. Thiên la địa võng đại trận vừa vỡ. Phương viêm phát hiện. Bao phủ ở trên người hắn vô hình gông xiềng là buông lỏng một chút. thân thể của hắn là lại biến hóa người nhẹ như yến. Không có ở đây tựa như trước như vậy tại hành động đang lúc có nhé loại sình sệt cảm giác đè nén. Nhanh, nhanh giết hắn. Hoa Ly quận chúa không nghĩ tới vốn là hẳn nỏ hết đà Phương Viêm thật không ngờ hung mãnh. Như cùng ăn xuân dược một dạng tam quyền lưỡng cước liền đem kia thiên la địa võng cho phá. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Muốn giết ta, liền sợ các ngươi không bản lãnh kia trước đánh ta có phải hay không đánh rất thoải mái a? Bây giờ là thời điểm trả nợ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, một quyền hướng về kia Hoa Ly quận chúa đánh tới. Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng, để mạng lại. Một tên mơ dương cảnh người cao thủ Phương Viêm tấn công về phía kia Hoa Ly quận chúa. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Một đạo sắc bén kiếm quang là chém về phía Phương Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0428. Giết ngược. Hỏa sơn chi nổ. Phương Viêm thét dài. Thiên la địa võng đại trận vừa vỡ. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hắn như cá vào biển khơi. Khắp nơi mặt hắn ngạo du. Tự nghĩ ra thần thông. Hỏa sơn chi nổ trong nháy mắt đánh ra. Nhất thời kia gián chuẩn bị cứu viện Hoa Ly quận chúa hai gã mơ dương cảnh tu sĩ sơ kỳ liền bị đánh bay. Phốc phốc. Phương Viêm một chiêu liền bị thương nặng hai người, tinh hồng huyết thủy cuồng phún. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Ta nhưng là mơ dương cảnh cao thủ. Làm sao có thể bị này con kiến hôi như thế nhân vật tùy tiện trọng thương? Không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô từ trong miệng hai người phát ra. Mặt đầy kinh hãi. Một đòn bị thương nặng hai gã mơ dương cảnh cao thủ. Nếu là đơn độc chống lại hắn nhé người. Đây chẳng phải là rất dễ dàng liền bị kỳ chém chết. Hắn có thể chém chết mơ dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong thanh một long quả nhiên là không có một chút tình cờ. Cẩn thận kia thực nhân dược đằng bọn họ muốn tập kích các ngươi thân phận minh bài. Nhìn kia thực nhân dược đằng chạm tay bên trong nhô ra tiêm thứ hướng phủ cận tu sĩ bên hông đâm tới. Tống Pha là không nhịn được cả kinh kêu lên. Một màn này thật sự là quá quen thuộc. Trước hắn là như vậy lời thề son sắt muốn tiêu diệt Phương Viêm. Có thể phải thì phải bị Phương Viêm giết hắn chỉ còn một cái quang can tư lệnh. Giống như tang gia chi khuyển chi chó như thế mất tên gọi chạy trốn. Còn thân phận ta minh bài. Tống Kha nhắc nhở âm thanh rõ ràng cho thấy hơi trễ. Thực nhân dù đằng không cầu giết địch. Chỉ cầu có thể phá kỳ thân phận minh bài. Như vậy, Phương Viêm liền có thể đem giết. Sợ hãi kêu thân không ngừng vang lên. Chỉ là một hô hấp công phu. Thì có 7-8 người thân phận minh bài bị Phương Viêm sở đoạt. Đối với Phương Viêm mà nói, hắn toàn lực nhất kích liền có thể đem các loại tự cho là đúng thiên tài mơ dương cảnh cao thủ cho đào thải ra khỏi vạn trong trận đồ. Nhưng là những người này là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Mà không phải đơn thuần muốn đào thải hắn. Người như vậy một khi kết thù, đi ra bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ tài xế trả thù. Phương Viêm cũng không muốn nhìn vừa ra vạn trận đồ gặp phải nặng cường công đánh. Cho nên, những người này bọn họ thì nhất định phải chết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Một thân thể là ngã xuống dưới đất liền đang không có bò dậy. Ngươi giết Dương Phàm. Hoa Ly quận chúa đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Phương Viêm đạo. Ngay mới vừa rồi, Phương Viêm là thiếp thân cùng Dương Phàm đánh giết, bọn họ còn không kịp cứu viện. Liền thấy kia Dương Phàm miệng phun máu tươi ngã trong vũng máu. Đừng nóng các ngươi từng cái sau đó đi cùng hắn. Phương Viêm nghe vậy. Trong mắt là thoáng qua một đạo lãnh quang. Cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hóa phong thân pháp thi triển ra. Đánh về phía một tên khác trên người minh bài bị đoạt tu sĩ. Nhanh, mau lui lại, có thân phận minh bài tu sĩ bổ túc. Nhìn Phương Viêm chuyên chọn thân phận minh bài bị đoạt tu sĩ phóng tới, Tống Kha liền vội vàng hô. Không có thân phận minh bài tu sĩ nhìn kia Dương Phàm chết thảm. Bọn họ là giống như gặp dường như thế. Không ngừng lùi lại. không có thân phận minh bài bảo vệ. Bọn họ chết thì chết, mà không phải bị loại bỏ xuống. Sinh mệnh không sẽ không bọn họ, nhưng là trông cậy vào thành vì sinh tử cảnh vương giả danh chấn nhất phương. Bọn họ này vừa lui, thực nhân ruộng đằng ngay lập tức sẽ lần hai nổi gió, cây mây và dây leo chạm tay cuồng quyển. Kia sông lên mơ dương cảnh tu sĩ ngay lập tức sẽ gặp phải đà kích chí mạng, chạm tay cuốn lấy thân thể. Bọn họ vừa đem kia chạm tay chặt đứt, ngay lập tức sẽ phát hiện trên người bọn họ thân phận minh bài liền bị đoạt. Rút lui, mau rút lui, lại tế luyện một khối thân phận minh bài ở chiến đấu. Tống Pha hướng về phía bốn phía đồng bạn là nóng nảy quát to. Rút lui, không thể rút lui, tiểu tử này hắn có thể vượt cấp giết địch. Nhất định là vận dụng cấm chiêu, hắn khẳng định giữ vững không bao lâu. Hoa Ly quận chúa đôi mắt đẹp hàm sát. Tất không để cho. Giờ phút này chính là chém chết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua liền khó khăn. Là vây giết Phương Viêm tiểu tử này. Bọn họ nhưng là tổn thất nhiều cách mơ dương cảnh cao thủ. Hoa Ly quận chúa tiếng nói vừa hạ xuống. Đón lấy. Rất châm chọc một màn xuất hiện. Một tên nửa bước mơ dương cảnh cao thủ là bị Phương Viêm một quyền đánh bể đầu. Não tương băng liệt mà chết. Chính là có phòng ngự hộ giáp hộ thân. Ở Phương Viêm vượt gì kia đánh xuống là đồng dạng một chiêu miêu sát. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết cực kỳ. Trời giết này tiểu tử làm sao có thể mạnh như vậy. Đến bây giờ cũng có như thế cường sức chiến đấu. Hoa Ly quận chúa không để ý hình tượng tức giận mắng, sắc mặt là một mảnh xanh mét. Lần này tổn thất thật là lớn, có chút u oán liếc Tống Pha liếc mắt, ý là không nói mà ý. Đều do này Tống Pha. Nếu không phải hắn đem kia diệt thần châm ném, bọn họ kia sẽ như thế tổn thất nặng nề. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng muộn. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thiếp thân kháo gần một tên gọi mơ dương cảnh tu sĩ. Đấm ra một quyền. Kia mơ dương cảnh tu sĩ hộ thể pháp lực vòng bảo vệ bị đánh phá. Đối phương xương ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại một tên gọi mơ dương cảnh đại cao thủ bị Phương Viêm chém giết. Hoa Ly quận chúa. Không được. Tiểu tử này sức khôi phục quá mạnh. Trận chiến này. Chúng ta căn bản cũng không có thể đem chém chết. Thật là vội vàng rút lui đi. Tống Pha hướng về phía Hoa Ly quận chúa là thúc giục. Chúng ta bên này đã chết 3 người, nếu là liền từ bỏ như vậy, ta không cam lòng a. Hoa Ly quận chúa mặt đầy không thể tin. Mặt đầy không làm vẻ. Nếu là bây giờ rút cô đi. Như vậy trước cố gắng liền công giá tràng. X-E-M-T-I Chơ y e n t h e co g e n e t Phương Viêm không chút nào kiệt lực dấu hiệu. Giống như chiến thần như thế. Càng chiến càng hăng. Nếu như đang tiếp tục đánh xuống, bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Hoa Ly quận chúa trong lòng có rất nhiều không cam lòng. Cuối cùng, nàng hay lại là truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Hoa Ly quận chúa muốn rút lui. Còn sót lại vài tên mơ dương cảnh cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ như được đại xá. Mơ dương cảnh tu sĩ che chở. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ bắt đầu rút lui. Mà kia Tống Pha là người thứ nhất quay đầu chạy. Các ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm hướng về phía Hoa Ly quận chúa đoàn người là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền mở ra thân pháp. Bắt đầu hướng về phía Hoa Ly quận chúa đoàn người tiến hành đuổi giết. Phương Viêm, chúng ta đã dừng tay, ngươi còn muốn thế nào, thật muốn cùng chúng ta là địch sao? Hoa Ly quận chúa hướng về phía sau lưng không ngừng theo sát Phương Viêm là nổi giận nói. Hừ, ngươi cho ta Phương Viêm là người nào? Muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Bây giờ không chiếm được thượng phong liền muốn dừng tay. Ngươi cho là cõi đời này có tốt như vậy chuyện sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Hừ, Phương Viêm, ngươi cũng liền đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. Chúng ta còn có 6 gã mơ dương cảnh cao thủ. Ngươi cho rằng là ngươi thật có thể làm gì được chúng ta sao? Hoa Ly quận chúa sắc nghiêm ngặt nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Sáu gã mơ dương cảnh tu sĩ liền không nổi a. Xem ta hôm nay không chém ngươi. Phương Viêm nghe vậy là hét lớn một tiếng. Ngũ Long thần quyền hỏa long gầm thét là thi triển ra. Hướng một tên trong đó rơi ở phía sau nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ đánh tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2.000.000 công điểm giá trị. Dữ tợn hỏa long truyền ngực mà qua, tiếp lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0429. Thuận lợi thông qua khảo hạch. Tiểu tử này quá biến thái. Chúng ta lại tổn thất một viên đại tướng. Nếu không phải trước trong một trận đánh tiêu hao quá nhiều pháp lực. Chúng ta nhiều người như vậy biết sợ tiểu tử này. Nhìn lại một tên gọi mơ dương cảnh tu sĩ bị chém chết. Còn sót lại vài tên mơ dương cảnh tu sĩ cùng nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ là lòng người bàng hoàng. Rất sợ người kế tiếp gặp nạn sẽ là bọn hắn. Chẳng lẽ muốn tách đi ra trốn? Phương Viêm ở phía sau không ngừng theo sát. Hoa Ly quận chúa đám người ở trước mặt chạy trốn. Còn phải phòng ngừa vạn trong trận đồ diễn hóa ra cường đại trận linh. Có thể nói, bọn họ bây giờ là trước mặt giáp công. Nhiều người, dĩ nhiên là sẽ gặp phải đại quy mô yêu một tinh trách cướp giết. Bình thường bọn họ không sợ. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản là không chịu nổi như vậy hỗn loạn. Tách đi ra trốn. Có một bộ phận người là vô cùng nguy hiểm. Có bị Phương Viêm đánh chết nguy hiểm. Phân tán ra trốn bằng vào truyền âm linh phù liên lạc. Hoa Ly quận chúa truyền đạt phân tán ra chạy trốn mệnh lệnh. Nói là tách đi ra trốn. Nhưng vẫn là có hai gã mơ dương cảnh cao thủ lựa chọn che chở Hoa Ly quận chúa. Thà là một đạo. Phương Viêm ở phía sau là không ngừng theo sát. Ở Phương Viêm chém chết ba gã nửa bước mơ dương cảnh cao thủ sau. Còn sót lại người là không nhịn được dày vò cảm giác. Chủ động kích hoạt thân phận trên minh bài truyền tống trận. Lựa chọn rút lui ra khỏi này vạn trận đồ. Bị loại bỏ, vẫn tốt hơn vứt bỏ mạng nhỏ, mệnh không liền là chẳng có cái gì cả. Chỉ nghe một đạo tiếng giống giận đột nhiên vang lên. Một con lông toàn thân vàng ấm ma gấu từ sơn trung trong rừng cây lao ra. Hướng Phương Viêm nhào tới. Đáng chết. Này đất đai ma gấu thế nào lúc này lao ra? Nhìn kia cản đường ma gấu, Phương Viêm là không nhịn được mắng. Mẹ! Thật mẹ hắn xui! Hôm nay coi như các ngươi may mắn. Sẽ tha các ngươi một lần. Nếu là lần sau đang để cho tiểu gia đụng vào lời nói. Nhất định đem bọn ngươi thông thông giết sạch. Phương Viêm hướng về phía dần dần đi xa Hoa Ly quận chúa chúa đoàn người là quát to. Đất đai ma gấu nổ sau, một cái thổ hoàng sắc quang đạn là hướng Phương Viêm đánh tới. Xúc sinh tìm chết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chỉ lát nữa là phải đem Hoa Ly quận chúa đoàn người chém giết. Nhưng là lại xuất hiện trận linh cản đường chuyện. Phương Viêm là trong lòng hỏa khí, giận quát một tiếng, một quyền hướng về kia đất đai mài gấu đánh tới. Rống, rống, rống. Bịch bịch tiếng va chạm không ngừng vang lên, đất đai ma gấu là không đoạn giống giận. Ở Phương Viêm kia biến thái dưới sự công kích. Cái kia trắng như núi thân thể là bộc phát ra từng trận tiếng sấm. Đất đai ma gấu phát ra từng trận tiếng giống giận. Thanh âm chấn động thương không. Thời gian uống cạn chun trà sau, vùng đất kia ma gấu nội phủ là bị chấn thành phấn vụn, ầm ầm ngã xuống đất không nổi. Nếu là không có đầu này mơ dương cảnh ma gấu làm loạn. Này Hoa Ly quận chúa hắn nhất định rất khó còn sống rời đi nơi đây. Nhưng là bây giờ cắt cỏ không ra căn. Cái các loại chờ ra vạn trận đồ nhất định sẽ bùng nổ một vòng mới mâu thuẫn. Phương Viêm đem mơ dương cảnh thực lực lớn địa ma gấu chém giết, không nhìn được tiếc hận nói. Bất quá nói đi nói lại thì. Nếu là thật đem kia Hoa Ly quận chúa cùng Tống Pha cho chém. Phương gia ta ép phải là lại phải mới tăng thêm hai đại cường địch. Phương Viêm nghĩ lại tiếp lấy cũng liền thư thái. Sự tình đều có hai mặt, bây giờ đang ở hắn còn chưa trưởng thành. Hắn còn không dịch dựng thẳng quá nhiều cường địch. vạn trong trận đồ, Phương Viêm đang đuổi giết Hoa Ly quận chúa đoàn người. Mà vạn trận đồ bên ngoài chính là giống như vỡ tổ. Này vạn trận đồ là một kiện không gian tiên khí. Nghiêm ngặt năm đại hội luận võ cũng không có nhân tử vong. Mà lần này đại hội luận võ lại chết ba là nhiều người. Trong đó, mơ dương cảnh cao thủ có hơn 10 người nhiều. Có thể đi vào này vạn trong trận đồ. Đạt tới mơ dương cảnh cao thủ. Vậy cũng là mỗi một phe thế lực lớn chú tâm bồi dưỡng ra thiên kiêu. Giờ phút này chết. Đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Phải biết, những người này nhưng là tương lai sinh tử cảnh vương giả. Nhưng là bây giờ ở vòng thứ nhất trong khảo hạch sẽ chết. Này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Giờ phút này, ở Đại Tống Quốc trong Hoàng Cung, các thế lực lớn đầu não là tụ tập trung một chỗ. Bọn họ phải hướng Tống Cảnh ngày đòi một câu trả lời hợp lý. Phương Viêm hắn không biết. Hắn không muốn đắc tội người. Nhưng là giờ phút này, hắn là đem toàn bộ Đại Tống Quốc ngũ lục phẩm thế lực là đắc tội một lần. Có thể nói, ở Đại Tống Quốc, hắn là khắp nơi đều có địch nhân. Các ngươi nhìn, là tiểu tử này, đều là hắn. Là hắn phá hư quy tắc sẽ tiến vào vạn trong trận đầu người bị khảo hạch đánh chết. Tống Cảnh ngày, cưỡng bức các thế lực lớn đầu não áp lực. Vung tay lên, ngưng tụ ra một bộ do pháp lực ngưng tụ ra vạn trong trận đồ hình chiếu. Chính là chỗ này tiểu tử giết ta Tằng Tôn, ta muốn giết hắn. Đột nhiên một bạch phát lão giả là hướng về phía kia pháp lực hình chiếu Trung Phương Viêm là lạnh lùng nói. Trương Tề Dương, ngươi muốn giết hắn. Ngươi đây là phá hư quy tắc. Ngươi Tằng Tôn muốn giết Phương Viêm. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể là những ngươi môn chém chết sao? Đại Tống Quốc xa hoa trong đại điện, thập tứ hoàng tử Tống Giá là không nhịn được lên tiếng nói. Hắn là mơ dương cảnh tu sĩ. Nhưng hắn là Đại Tống Quốc hoàng tử. Thân phận tôn quý. Địa vị cũng không so với tại chỗ sinh tử cảnh vương giả yếu bao nhiêu. Sinh tử cảnh vương giả Trương Tề Dương nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Tỷ thí này khảo hạch là cạnh tranh công bình. Có nhân tất có quả. Người dịch giết chết. Người giết khắp. Ở đại hội luận võ trong lúc. Bất luận kẻ nào không bâu 46A phải tìm Phương Viêm phiền toái. Chính là muốn đồng thủ. Cũng phải các loại. Chờ. Đại hội luận võ kết thúc. Đại Tống Quốc Hoàng đế Tống Cảnh ngày nghe vậy là khoát tay một cái nói. Tống Cảnh trời chính là Đại Tống Quốc ngày. Hắn vừa mở miệng ồn ào đại sảnh ngay lập tức sẽ an tĩnh lại. Này Tống Cảnh ngày nhưng là Đại Tống Quốc một vị duy nhất thần thông cảnh cường giả. Một mình hắn liền có thể càn quét tại chỗ thật sự có sinh tử cảnh vương giả. Hắn ra lệnh chính là luật sắt. Người ở tại tràng có tang hôn đau người chính là tâm có bất mãn cũng không dám có câu oán hận nào. Chỉ có thể là xóa bỏ. Hận hận nhìn chằm chằm Phương Viêm là đại sát tứ phương. Bệ hạ, Phương Viêm sức chiến đấu vượt qua người thường, đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi, so với mơ dương cảnh tu sĩ mạnh hơn, có thể mưu sát mơ dương cảnh tu sĩ sơ kỳ. Có như vậy một cái biến số ở, lần này gặp nhau bị loại bỏ xuống càng thiên kiêu. Trong đại điện sinh tử cảnh vương giả đề nghị, Phương Viêm là một cái biến số, lấy thực lực của hắn. Với tiến vào lần này đại hội luận võ trước 10, chính là đoạt giải nhất cũng không phải là không thể. Ta Đại Tống Quốc có thể được như vậy thiên kiêu là ta Đại Tống Quốc chi tân. Nếu là hắn có thể đột phá thần thông cảnh đạt tới phi tiên cảnh, ta Đại Tống Quốc đem sẽ trở thành xuống bát phẩm tu chân quốc. Tống Cảnh ngày phi thường coi trọng Phương Viêm, nhất thời không khỏi khen. Bệ tự động là phải toàn lực bồi dưỡng người này. Trong đại điện sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi nói. Cũng không phải, người này có hắn đại khí vận, hắn có chính hắn đạo, chấm có thể làm là được thuận theo tự nhiên. Tống Cảnh ngày nghe vậy không khỏi cười lắc đầu một cái, một bộ lên chức khó lường dáng vẻ. Vạn trong trận đồ, Phương Viêm buông tha tiếp tục đuổi giết Hoa Ly quận chúa đoàn người. Đón lấy, Phương Viêm một đường đánh chết vạn trận đồ diễn hóa ra yêu linh. Hướng mã học hữu vị trí phương chạy tới. Chư vị khảo hạch đạo hữu, vạn trong trận đồ giờ phút này còn có 732 tên gọi người bị khảo hạch. Chúc mừng các ngươi thành công lên cấp. Tiến vào này giới đại hội luận võ trước nhất thiên tên gọi. Phương Viêm cùng Mã Học hữu hiệp ngày thứ ba. Đột nhiên, kia to lớn minh mông thanh âm là đang ở vạn trong trận đồ vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0430. Đợt thứ hai khảo hạch. Hải tuyển kết thúc sao? Kia to lớn minh mông vừa dứt tiếng, Phương Viêm ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được tự lẩm bẩm. Việc trải qua thời gian nửa tháng, mấy trăm ngàn người tham gia luận võ đại hội, một vòng liền đào thải hơn mấy chục vạn người, chỉ còn lại 1.000 người lên cấp. 1.000 người này không thể nghi ngờ là trong tinh anh tinh anh. Một đạo bạch quang chói mắt là chợt lóe lên, đón lấy ở vạn trong trận đồ khảo hạch tu sĩ liền thông thông biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở hoàng gia trong diễn võ trường. Ha ha, ta thông qua khảo hạch, ta thông qua khảo hạch. Ha ha, ta tiến vào trước nhất thiên tên gọi, trận chiến này ta nhất định phải công thành danh toại. Hoàng gia trong diễn võ trường, theo trước nhất thiên tên gọi người xuất sắc quyết ra. Tại chỗ một đám tuổi trẻ tuấn kiệt là bộc phát ra từng trận điên cuồng cười ha ha cười. Còn có quá mức nếu mừng đến chảy nước mắt. Từ mấy trăm ngàn thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, như vậy có thể thấy sự mạnh mẽ. Mọi người yên lặng một chút. Này vòng thứ nhất hải tuyển kết thúc. Phía dưới là đợt thứ hai khảo hạch. Bởi vì cuối cùng xuất sắc đến sắp có một trận cơ duyên vô cùng to lớn đang chờ các ngươi. Tỷ thí này dựa vào không phải là cuối cùng võ lực, dựa vào còn có mỗi người cơ duyên khí vận. Một tour này khảo hạch, trong 1.000 người gặp nhau đào thải hết 900 người. Đại Tống quốc hoàng đế bệ hạ cũng là thần thông cảnh cường giả siêu cấp. Hắn xuất hiện ở trên sân thượng, vung tay lên, ồn ào hoàng gia diễn võ trường là ngay lập tức sẽ an tĩnh xuống. Thanh âm hắn là như sấm nổ ở rộng lớn hoàng gia trong diễn võ trường vang lên. Đợt thứ hai tuyển chọn sắp bắt đầu. Các ngươi có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng mai, các ngươi gặp nhau tiến vào một tàn phá trong tiểu thế giới lịch luyện. Chém chết một loại kêu hư cử thú viễn cổ. Lấy được bên trong cơ thể của bọn họ hư vô chi tinh. Này hư vô chi tinh có thể để cho các ngươi tiến vào không linh trạng thái. Càng có thiện cảm ngộ thiên địa. Cho các ngươi tốc độ tu luyện gấp bội. Hư vô chi tinh có thể để cho tu sĩ tiến vào không linh trạng thái, để cho tốc độ tu luyện gấp bội. Không biết như vậy hư vô chi tinh đối với ta là không phải là cũng hữu dụng, muốn là như thế vậy thì càng hay. Phương Viêm nghe vậy trao mày, không khỏi tự lẩm bẩm. Nếu là này hư vô chi tinh như Tống Cảnh ngày lời muốn nói như vậy thần hiểu, hắn nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Như vậy, hắn tốc độ tu luyện nhanh, hắn có thể tốt hơn bảo vệ nhà hắn người. Mới có thể đi vào Lâu Lan Cổ. Quốc tiếp tục mẹ người một nhà đoàn tụ. Tuyên bố xong cuộc kế tiếp quy tắc tranh tài. Tống Cảnh ngày là nhẹ lướt đi. 1.000 này tên gọi người bị khảo hạch suốt cuộc thì có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Nói chuyện cũng tốt ứng đối ngày mai khảo hạch. Phải biết, săn giết kêu hư cử thú viễn cổ, đây chính là cất ở đây nguy hiểm tương đối. Lúc nào cũng có thể vẫn lạc, mà không phải ở nơi này vạn trong trận đồ, gặp phải nguy hiểm có thể truyền đưa đi. Phương Viêm ở lúc đi, thập tứ hoàng tử Tống Giã là lại tới gặp Phương Viêm một lần. Ở nơi này trong hoàng cung là vì Phương Viêm đơn độc tìm một gian tĩnh thất cung, Phương Viêm ở trong đó ngồi tính tọa tu luyện. Còn có 1 ngày mới tham gia đợt thứ hai tỉ thí, ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này bế quan tu luyện 1 tháng. Tiến vào thập tứ hoàng tử Tống Giã vì hắn chuẩn bị tĩnh thất. Phương Viêm là ở trong đó bố trí xong phòng dòm ngó trận pháp. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền tiến vào đến hỏa man tiên trong phủ. Thời gian cấp bách, thời gian 1 tháng. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền độ thuần thục là lại có thể tăng lên không ít. 1 ngày là thoáng qua rồi biến mất. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Cả người là tiến vào điên phong trạng thái. Giờ phút này, thực lực của hắn mặc dù không có đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, nhưng là hắn sức chiến đấu là gia tăng một đại tiết. Điện hạ, ta đi ra không phải là rất muộn đi. Vừa ra tính thất, Phương Viêm chỉ thấy kia thập tứ hoàng tử Tống Xã đoàn người ở tính thất bên ngoài hậu, nhất thời không khỏi có chút ngượng ngùng nói. Lúc thời điểm tu luyện quên ghi thời gian. Không có gì đáng ngại, ngươi đi ra cũng không tính là muộn, dễ dàng phụ hoàng bọn họ còn chưa tới. Thập tứ hoàng tử Tống Xã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy. Ở vạn trong trận đồ đại sát tứ phương, mơ dương cảnh thiên kiêu là chết mười mấy. Điện hạ, đây cũng là ép bất đắc dĩ a. Là bọn hắn muốn tới ta vào chỗ chết. Ta dĩ nhiên là không thể ngồi chờ chết. Nếu như không là bọn hắn nghĩ, muốn, làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không áp xuống lạc thủ, nhiều nhất đưa bọn họ đào thải hết là được. Phương Viêm cười nói. Phương Viêm lão để ngươi làm không tệ, những người này là giết được, bọn họ không chết chính là ngươi mất. Đang nói, bọn họ đều là lão thất vây cánh. Bọn họ không chết. Ta đăng đại bảo thời điểm, bọn họ sẽ là không nhỏ trở lực. Duy nhất đáng giá lo lắng là các loại. Chờ, lần này đại hội luận võ vừa kết thúc, bọn họ sẽ chờ cơ hội trả thù ngươi. Thập tứ hoàng tử Tống Giá nghe vậy không khỏi nói. Không có gì đáng ngại, chỉ cần ta đột phá đến sinh tử cảnh, những người này bọn họ căn bản là nguy hiểm không tới ta. Phương Viêm cười nói. Hắn con mắt là thông qua lần này đại hội luận võ. Coi đây là sân thượng. Bộc lộ tài năng. Ở mơ dương cực cảnh bên trong bế quan tu luyện một năm. Hắn có đầy đủ nắm chặt đột phá đến mơ dương cảnh. Tới sinh tử điện bên trong. Hắn ngưng tụ ra bất tử chi thân. Đến lúc đó chính là mặt đối sinh tử cảnh vương giả hắn cũng không cần sợ. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là hắn ở vạn trong trận đồ đoạt được Tống Pha một quả diệt thần châm. Đây chính là có thể tiêu diệt sinh tử cảnh vương giả trí bảo a. Có này lá bài tẩy, hắn chính là gặp ngũ phẩm thực lực sinh tử cảnh vương giả, hắn cũng không phải là không có đánh một trận nắm chặt. Ừ, ngươi chỉ cần ở nơi này đại hội luận võ bên trên bộc lộ tài năng, đoạt được thi đấu số 1, tiến vào mơ dương cực cảnh bên trong tu luyện một năm, sau đó đi sinh tử điện, đột phá sinh tử cảnh dễ dàng hơn không ít, chờ ngươi trở lại, phong vương bái tướng cũng không phải là không thể. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi gật gật đầu nói, hoàng tử điện hạ. Nếu như ta không có ở đây Đại Tống Quốc khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể giúp một tay chiếu cố một chút ta ở Hỏa Man trong thành Phương gia. Phương Viêm đột nhiên là sắc mặt nghi trọng đạo. Hắn bây giờ cùng thập tứ hoàng tử Tống Giá nhưng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Một dung câu vinh. Nhất tồn câu tồn. X e m t i t r u e n t e co z n e. Cái này là hẳn. Yên tâm được. Chỉ cần ta Tống Giá ở nơi này Đại Tống Quốc một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho người là thương tổn tới bộ tộc của ngươi người. Thập tứ hoàng tử Tống Giá vỗ ngực bảo đảm nói. Phương Viêm tiềm lực kinh người. Từ một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, lớn lên đến bây giờ, không tới 20 tuổi tuổi tác là có thể tùy tiện chém chết mơ dương cảnh cao thủ. Một khi để cho hắn lớn lên, nhất định sẽ trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Đúng như hắn phụ hoàng Tống Cảnh Thiên Chi nói, nếu là Phương Viêm trở thành phi tiên cảnh cường giả, nhất định khiến bọn họ Đại Tống Quốc trở thành xuống thất phẩm tu chân quốc. Như thế vậy thì cảm ơn. Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giá là chắp tay một cách đạo. Xử lý xong Phương gia chuyện, hắn cũng coi là một nỗi lòng. Thông qua khảo hạch nhất thiên người bị khảo hạch mời tới hoàng gia diễn võ trên quảng trường tập họp. Đột nhiên một đạo minh mông to lớn thanh âm đang lúc mọi người trong đầu nổ vang. Tống Cảnh ngày tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm đoàn người là lần nữa tụ tập đến hoàng gia trong diễn võ trường. Chư vị, chớ có động. Bây giờ, chấm vận chuyển vô thượng thần thông đưa các ngươi đến ta Đại Tống Quốc biên giới một nơi tàn phá tiểu thế giới tham gia khảo hạch. Tống Cảnh thiên trùng đến Phương Viêm đám người là trầm giọng nói. Tống Cảnh ngày vung tay lên. không cho mọi người có bất kỳ phản ứng nào. Bàn tay lớn vồ một cái. Mọi người thật giống như là bị giam cầm ở một dạng hóa thành từng cái tiểu nhân. Hướng trong hư không bàn tay bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0431. Tàn phá thế giới. Đây là cái gì thủ đoạn đối mặt này nhóm cường giả, ta là không có chút nào lực phản kháng. Hấp lực cực lớn cuốn tới. Phương Viêm phát hiện, ở nơi này kình thiên bàn tay khổng lồ xuống. Hắn là sinh không nổi một chút lòng phản kháng. Đối mặt cường giả như vậy, sợ rằng đối phương chỉ là một ý nghĩ đánh tới. Hắn sẽ tan tành mây khói. Phương Viêm dừng lại động. Chính là hắn động cũng vô dụng. Tùy ý vậy cường đại hấp lực nắm kéo hắn tiến vào đối phương trong lòng bàn tay trong vũ trụ. Đấu chuyển tinh di. Càn khôn tá pháp, mau. Tống cảnh ngày một tiếng quát to. Trong thiên địa tinh thần là trở tối lãnh đạm không ánh sáng. Theo hắn một tiếng quát to vang lên. Thiên địa là mạnh mẽ thầm Phương Viêm bọn họ trực giác được. Phải. Một trận thiên tuyền địa chuyển. Đại Tống quốc bầu trời là nứt ra một đảo cái khe to lớn. Tiếp lấy liền xuất hiện ở một cái xa lạ hơi lộ ra tối trên thế giới. Bốn phía hoàn toàn u ám, hiu quạnh, không có bất kỳ sinh cơ. Bị hút vào trong bàn tay có 1.000 người. Nhưng là Phương Viêm phủ cận là không có có những người khác. Chỉ có một mình hắn. Này tàn phá thế giới bị Tống cảnh thiên luyện biến hóa. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động. Có thể mang tiến vào này tàn phá thế giới bất kỳ người nào trong nháy mắt Nazi đi ra ngoài. Đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu. Mỗi săn giết một con hư thú đạt được hư vô chi tinh liền có thể thành công lên cấp. Toi 100 người đạt được tư cách. Muốn rời khỏi này tàn phá tiểu thế giới. Các ngươi chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tâm thần chìm vào đến thân phận minh bài bên trong. Chấm lập tức là có thể cảm giác lấy được. Đến lúc đó đón các ngươi ra này tàn phá thế giới. Chư vị. Này tàn phá trong tiểu thế giới có không nhỏ nguy hiểm. Đi sâu vào trong đó có nhất định nguy hiểm. Nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ hắn là cùng tồn tại. Này tàn phá trên thế giới có làm ngoại giới người vô cùng đỏ con mắt đủ loại thiên tài địa bảo. Đây cũng là đối với. Đúng. Tự thân các ngươi khí vận một loại khảo hạch. Mọi người phải thật tốt nắm chặt. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, muốn lần hai tiến vào chỉ có thể là các loại, chờ, lần kế đại hội luận võ bắt đầu, đến lúc đó các ngươi đang làm các vị chắc là ở không một người có như vậy cơ duyên. Vạn mong quý trọng, mọi người vừa mới ổn định thân hình, đón lấy Tống cảnh ngày thanh âm mọi người ở đây trong đầu vang lên. Không biết này tàn phá trên thế giới có cái dạng gì nguy hiểm. Muốn đạt được vậy kêu là hư cử thú hư vô chi tinh. Không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Theo kia Tống cảnh ngày tiếng nói vừa dứt. Đang lúc mọi người trong đầu là xuất hiện một bộ liên quan tới kêu hư cử thú viễn cổ đồ án. Này hư cử thú sáng vô cùng to lớn, dùng che khuất bầu trời để hình dung bọn họ tồn tại ở trong hư vô. Phương Viêm cảm nhận được nguồn tin tức này, nhất thời không khỏi cau mày đạo. Thông qua nguồn tin tức này, Phương Viêm phát hiện, cái này gọi là hư cử thú vô cùng cường đại. Chỉ sợ xét là mơ dương cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không gì hơn cái này. Như muốn chém chết, độ khó không phải bình thường đại. Cùng trước kia ở vạn trận đồ khảo hạch, trước hải tuyển tựa như cùng tiểu nhi khoa như thế dễ dàng. Còn có một chút, đó chính là này tàn thiên trên thế giới có cái gì. Tống cảnh ngày không có bất kỳ nhắc nhở. Càng không có gì bản đồ làm tham khảo. Như thế, chính là muốn người chính mình đi mầy mò mở mang tìm tòi. Này vô hình chung là lại thêm đại khảo hạt độ khó. Ta còn là rời đi trước nơi đây. Thăm dò một chút bốn phía. Chính là không biết này tàn phá trên thế giới có hay không những sinh linh khác. Nếu là có lời nói có thể tìm một hỏi một chút. Như vậy có thể để tránh cho ít đi một ít đường quanh co. Phương Viêm quan sát bốn phía một cái, tiếp lấy cũng không khỏi đạo. Bây giờ, Phương Viêm muốn làm là được vội vàng tìm tới vậy kêu là hư cử thú. Đem chém chết. nhìn một chút này hư vô chi tinh có phải hay không như người nói thần kỳ như vậy. Dùng kỳ phụ trợ tu luyện, có phải là thật hay không có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tại hành tẩu đang lúc, Phương Viêm phát hiện, này tàn phá thế giới là so với hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Ngay mới vừa rồi, một cái độc trùng ở trên người hắn canh cắn một cái, hắn ở giữa độc. Nếu không phải hắn có tiên giới hệ thống, sức khôi phục biến thái, cộng thêm hắn dùng chừng mấy viên cực phẩm thuốc giải độc, nếu không hắn thì có thể chết ở đây. Biết độc trùng độc thật sự là quá bá đạo. Này tàn thiên tiểu thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Khắp nơi ẩn chứa chí mạng nguy cơ. Phương Viêm ăn vào giải độc đan, vận công tương kỳ luyện hóa. Vừa bên trong còn có một bộ phận dư độc không có giải trừ. Muốn hắn từ từ luyện hóa. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Một cái nhỏ tiểu độc trùng liền có uy lực như vậy. Trong này yêu thú hoặc là sinh linh khác đây chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là sử dụng thứ cửu thần binh đằng yêu binh. Để cho là hóa thành một bộ đằng giáp bảo vệ thân thể. Không để cho trong thế giới này độc trùng thương tổn tới hắn. Đây là một mảnh rừng mưa nhiệt đới, ở trong đó không thiếu một ít cử thú viễn cổ cùng một ít hồng hoang dị chủng. Phương Viêm đi bộ đi ra hơn 10 dặm xa. Đón lấy, một con tán hoa rắn độc từ trong rừng cây xông tới. Một cái hắc khí phun mà ra, hướng Phương Viêm mặt đánh tới. X-E-M-O-N-L-I-N-E-T-I-R-U-I-N-T-H-I-C-O-T-E-N-E-T. Nhiệt xúc, ngươi tìm chết. Nhìn kia đậm đặc đen như mực vụ, Phương Viêm cũng biết này hắc vụ có độc. Hắn cũng không nhìn ra xà này phẩm cấp. Ngừng thở, nổi giận một tiếng, đấm ra một quyền. Một đạo hỏa long tự quyền cương ra phúng ra ngoài, đốt kia đậm đặc hắc vụ. Xích xích, hắc vụ bị ngọn lửa cháy, phát ra một trận xích xích âm thanh. Độc này vụ thật giống như là có linh trí một dạng, lại biết tránh Phương Viêm ngọn lửa công kích. Đáng chết, lại trúng độc. Phương Viêm cảm nhận được trên người cây mây và dây leo chiến giáp là bao lên một tầng màu đen hủy tiêu biểu. Phương Viêm không nghĩ tới độc này sẽ bá đạo như vậy. Nhất thời không nhịn được mắng. Nếu là không có thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp bảo vệ, hắn nhất định sẽ trúng độc. Phương Viêm hét lớn, không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, nhất thời kia tán hoa thân rắn thể liền muốn nổ tung lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 3.000 công điểm giá trị. Xà này mật có thể giải độc, thực nhân dược đằng đem hoa này quan rắn cho nuốt. Phương Viêm tương hoa quan rắn đánh chết, hoa này quan rắn cũng thì tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn ngay lập tức sẽ thúc giục thứ cửu thần binh đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng đem kia tán hoa rắn nuốt chửng lấy. Ta thực lực hay là quá yếu? Đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Ở nơi này tàn phá thế giới, lộ ra vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Phương Viêm thực nhân dược đằng chạm tay vừa thu lại, đem thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp khôi phục bản sắc. Lúc này mới về phía trước tiếp tục toàn bộ vào. Phương Viêm ở nơi này tàn phá trên thế giới có đi, theo hắn không ngừng đi sâu vào, gặp phải nguy hiểm là càng phát ra thường xuyên. Nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm đó là cùng tồn tại. Ở nơi này bên trong rừng mưa hắn chính là phát hiện chừng mấy bụi cây ngoại giới không thấy được thiên tài địa bảo. Đây đều là giá trị vạn kim cử bảo. Tiến vào bên trong, coi như bị loại bỏ, có thể được mấy cái thiên tài địa bảo này đó cũng coi là không uổng chuyến này. Cũng 3 ngày, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm khu rừng mưa này. Muốn như thế nào mới có thể tìm tới vậy kêu là hư cử thú. Phương Viêm ở trong rừng rậm rong ruổi. Liên tiếp 3 ngày, hắn phát hiện, hắn là ở nơi này bên trong rừng mưa lởn vởn, không chút nào đi ra khu rừng mưa này dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn từ không trung bay qua, như vậy mới có thể đi ra khu rừng mưa này. Phương Viêm cau mày, tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền sử dụng phi kiếm bay lên trời. Phương Viêm vừa mới bay lên, tiếp lấy một tiếng chói tai hoa minh tiếng vang lên. Một vệt bóng đen là hướng Phương Viêm nhào tới. Đây là cái gì quái điểu cả người đen nhánh? Nhìn kia nhào tới hắc nha. Phương Viêm là nhướng mày một cái. một trường vỗ ra. Nhất thời kia hắc nha liền nổ thành một đám mưa máu.